Nàng là đến đây lúc nào? Nàng như thế nào xuất hiện ở chỗ này rồi hả? Không chỉ là mẹ ấy gì ác, cho tàn thủ hộ giả cũng là đồng dạng nghi hoặc. Bởi vì phía trước hai người đều tại toàn tâm đầu nhập trong lúc kích chiến, cho nên căn bản cũng không có chú ý tới Thánh Thành Nữ Vương đến. Cho tàn thủ hộ giả chứng kiến Thánh Thành Nữ Vương xuất hiện, hơn nữa rõ ràng mang theo địch ý, đã có vài phần thoái ý. Thánh Thành Nữ Vương, ngươi muốn cùng ta khai chiến. Ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả sao? Cho tàn thủ hộ giả không muốn cùng Thánh Thành Nữ Vương khai chiến, bởi vì hắn biết rõ Thánh Thành Nữ Vương thực lực, hoàn toàn chính xác so với hắn cường đại. Bất quá cái này còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là Thánh Thành Nữ Vương thân phận. Thiên Nhãn Ma Thần chỗ chế định quy tắc ở bên trong, bọn hắn là không cho phép giết chết giác tỉnh giả. Bởi vì từng cái giác tỉnh giả đều là bảo vật quý tài phú. Các nàng tiềm lực vô cùng, lại để cho giá trị của các nàng so về chính mình những chính quy này thần chi cũng cao hơn. Cho nên mặc dù bọn hắn bị giác tỉnh giả giết chết, bọn hắn cũng không cho phép giết chết giác tỉnh giả. Đương nhiên, tại nơi này Vạn Thần Điện sáng tạo ra đến trong thế giới, thần là bất tử, hoặc là nói là không thể nào chính thức tử vong. Bất quá bị giác tỉnh giả đánh chết, tiểu ý nghĩa bọn hắn cũng bị động ngủ say, nếu như bọn hắn thượng cấp thật không ngờ bọn hắn, chỉ sợ muốn ngủ say ngàn vạn năm mới có thức tỉnh cơ hội. Đương nhiên biết rõ, cùng người khác thần toàn diện khai chiến. Thánh Thành Nữ Vương hảo khí đích khẽ nói, căn bản cũng không có nửa phần do dự, ta sớm đã làm xong cùng các ngươi những cao cao tại thượng này thần khai chiến chuẩn bị. Khai chiến? Cho tàn thủ hộ giả đột nhiên cuồng cười, ha ha. Ngu xuẩn nữ nhân, có lẽ các ngươi căn bản cũng không biết, các ngươi là làm vì cái gì tồn tại. Cho tàn thủ hộ giả cũng không đem đáp án vạch trần, bất quá trong mắt đùa cợt đã không hề giữ lại bắn về phía Thánh Thành Nữ Vương. Tuy nhiên ta không thể nói cho ngươi biết thêm nữa, thế nhưng mà ngươi trong mắt của ta, bất quá là một chỉ tương đối mạnh đại côn trùng mà thôi. Ta không cần ngươi nói cho ta biết thêm nữa, cho nên đáp án, ta sẽ đích thân vạch trần. Thánh Thành Nữ Vương hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, tật bắn về phía dáng người cực lớn cho tàn thủ hộ giả. Ngu xuẩn, vô tri, hèn mọn. Hiện tại tiểu lại để cho ngươi biết, phản kháng thần kết cục. Cho tàn thủ hộ giả cự trưởng đột nhiên chuyển hướng, một bàn tay chụp về phía Thánh Thành Nữ Vương. Thế nhưng mà Thánh Thành Nữ Vương thân ảnh đột nhiên biến mất, tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện tại cho tàn thủ hộ giả cái hót bên trên. Lập tức, ngươi sẽ bị miệng ngươi bên trong đích ngu xuẩn vô tri hèn mọn côn trùng giết chết. Cho tàn thủ hộ giả trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Tuy nhiên còn có mấy phần bối rối, tuy nhiên lại không có bất kỳ ý sợ hãi. Giết chết. Rất nhanh ngươi tiểu sẽ phát hiện, ý nghĩ của ngươi là cỡ nào ngu xuẩn, thần là bất tử bất diệt. Thánh Thành Nữ Vương đã không cần phải nữa nghe đằng sau, lực lượng của nàng đã xỏ xuyên qua cho tàn thủ hộ giả toàn thân. Chương 1139, tàn khốc chân tướng. Đáng chết. Thiên Nhãn Ma Thần tức giận nghe phía dưới một cái vị thần hồi báo, kỳ thật không cần cái này cái vị thần hồi báo, hắn cũng đã biết đại bộ phận tin tức. Chính hắn 6 cái, bị toàn bộ chém giết, còn có vượt qua 2 vị đếm được thủ hộ thần bị. Mà phạm phải những hành vi phạm tội này, tự là Thánh Thành Nữ Vương cùng Mộ Quang Thành Mẹ Ây Dì Ác. Đối với Thánh Thành Nữ Vương cùng Mẹ Ây Dì Ác cường đại, Thiên Nhãn Ma Thần thật cao hứng, như vậy tiểu khoảng cách nhiệm vụ của hắn càng gần một bước. Bất quá, đối với 2 cái giác tỉnh giả hành vi, Thiên Nhãn Ma Thần hay vẫn là phi thường phẫn nộ. Các nàng đã làm rối loạn toàn bộ ở bên trong thế giới quy tắc, theo các nàng thủ hộ thần càng ngày càng nhiều. Bắt đầu có càng nhiều giác tỉnh giả gia nhập các nàng trận doanh bên trong. Những vốn là kia nhu thuận tiểu như con mèo nhỏ đồng dạng giác tỉnh giả đã bắt đầu liên hợp 2 người bọn họ phản kháng chúng thần thống trị. Mà chúng thần mà biện thành dệt nói dối cũng bắt đầu bị càng ngày càng nhiều giác tỉnh giả nghi vấn. Mà ngay cả những người phàm tục kia cũng bắt đầu hoài nghi cái thế giới này tính là chân thật. Bất quá chính thức giao động chúng thần thống trị địa vị hay vẫn là Thánh Thành Nữ Vương cùng Mẹ Ấy Dì Ác. Đây là Thiên Nhãn Ma Thần không nhất pháp dễ dàng tha thứ sự tình, tự là chính mình địa vị đã bị uy hiếp. Đại tổng quản đại nhân, không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Vạn Thần Điện sáng tạo ra được ở bên trong thế giới, đều bị cái kia 2 cái giác tỉnh giả hủy diệt. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Thiên Nhãn Ma Thần lánh khóc khe nói, các nàng hiện tại ở địa phương nào? Bây giờ đang ở Phong Đến Thành, Phong Đến Thành Phong Ma đã cùng Mộ Quang Thành giác tỉnh giả đại chiến 3 ngày 3 đêm rồi, tuy nhiên Phong Ma còn chưa bị thua. Thế nhưng mà Thánh Thành Nữ Vương cùng một đám giác tỉnh giả nhìn chằm chằm, tùy thời cũng có thể ra tay, đến lúc đó chúng thần thế lực ở đâu thế giới sẽ bị suy yếu một đoạn. Cho ta kêu lên sở hữu thủ hộ thần. Đã các nàng như thế không biết sống chết, vậy hãy để cho các nàng minh bạch, sở hữu phản kháng, đều là vô vị. Một tiếng vang thật lớn, Phong Ma bị một đạo kim quang quét trúng, thân hình bị chém thành 2 nửa. Bất quá hắn cũng không vì vậy mà chết mất, 2 nửa thân hình, rõ ràng hóa thành hai cái phong ma, tiền hậu giáp kích khởi mẹ ấy gì ạt. Hôm nay mẹ ấy gì ạt đã trải qua hơn 10 cuộc chiến đấu, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Loại thực lực này tăng lên, xa so với lúc trước cùng Lai Anh thành Tam Anh giao chiến càng thêm nhanh chóng. Dù sao mẹ ấy gì ạt cùng Tam Anh chiến đấu vài, mấy có lẽ đã đối với lẫn nhau hiểu rõ, cho nên về sau chiến đấu, cơ hồ không có gì tăng lên. Thế nhưng mà cùng thủ hộ thần nhóm chiến đấu, từng cái đều có được đặc biệt tính, bọn hắn hoặc cường hoặc yếu, hoặc là có kỳ đặc thù bản nguyên thần lực. Tuy nhiên mỗi một cuộc chiến đấu, đối với mẹ ấy gì ạt mà nói, đều là gian nan vô cùng, thậm chí có mấy lần suýt nữa chết. Tuy nhiên lại cũng làm cho nàng trở nên càng cường đại hơn, tuy nhiên cùng thánh thành nữ vương còn không nhỏ chênh lệch. Đương nhiên, cũng không phải từng thủ hộ thần, đều là chết ở trong tay của nàng. Trong đó đại bộ phận hay vẫn là cần thánh thành nữ vương ra tay, mới có thể bảo đảm kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà ở trong quá trình này, các nàng chỗ tạo thành phản kháng thế lực, đã càng ngày càng lớn mạnh. Những vốn là kia tiểu trong lòng còn có nghi hoặc giác tình giả, không ngừng gia nhập các nàng phản kháng trong thế lực, lại để cho thế lực của các nàng không ngừng lớn mạnh. Cho đến ngày nay, đã có vượt qua 30 giác tình giả, gia nhập trong thế lực của các nàng. Mà miệng của các nàng số cũng là cực kỳ kích động tính, phá vỡ chúng thần thống trị, đánh vỡ chúng thần nói dối, lại để cho toàn bộ thế giới tất cả mọi người, đều đạt được chính thức. Dù là các nàng căn bản cũng không biết, cái gì là chính thức, thế nhưng mà các nàng tin tưởng, các nàng có năng lực, cũng có quyền lực đạt được chính thức. Phong ma điên cuồng gầm thét, thế nhưng mà trong đó một cái thân hình đột nhiên bị mẹ ấy gì ạt mũi kiếm một đâm. Phong ma động tác đỉnh trệ rồi, vốn là vặn vẹo gương mặt, đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Miệng mở rộng oán độc nhìn xem mẹ ấy gì ạt. Hắn thần chi bản nguyên bị mẹ ấy gì ạt công kích được rồi, đây là một cái thần chi căn bản nhất bổn nguyên. Bất quá phong ma bổn nguyên, là như gió hư vô mờ mịt, không ngừng tại thân thể từng cái bộ vị. Phong ma không biết đây là sớm có dự mưu tập kích, hay vẫn là ngoài ý muốn. Nếu như là ngoài ý muốn, cái kia chỉ có thể nói mẹ ấy gì ạt vật khí, nghịch thiên thì tốt hơn. Mẹ ấy gì ạt mũi kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, phong ma toàn bộ thân hình cũng như nhột chí hình người khí cầu đồng dạng, không ngừng chuốt xuống lấy trong cơ thể thần lực. Cuối cùng nhất, phong ma hóa thành một trận cuồng phong, giác tỉnh giả nhóm, tử kỳ của các ngươi không xa. Hưởng thụ các ngươi cuối cùng thời gian A. Hô! Tại trong cuồng phong, phong ma cuối cùng nhất biến mất vô tung, liền một cô thi thể đều không có để lại. Đối với loại tình huống này, mẹ ấy gì ạt cùng một đám giác tỉnh giả, sớm đã thấy nhưng không thể trách. Đại bộ phận bị các nàng chém giết thủ hộ thần, đều là lưu lại một cụ ngoan thoại, sau đó liền chết không toàn thây. Không có một cái nào thủ hộ thần lộ ra hoảng sợ cùng thỏa hiệp thái độ, tựa hồ bọn hắn căn bản là không sợ chết. Mẹ ấy gì ạt, thực lực của ngươi càng ngày càng lớn mạnh rồi. Thánh thành nữ vương tiến lên, vỗ vỗ mẹ ấy gì ạt bả vai. Tại trong thế lực của các nàng, không có cái gọi là cao thấp chi phân, các nàng toàn bộ cũng là vì tương lai của mình mà chiến. Bất quá, mẹ ấy gì ạt không có lộ ra dáng tươi cười, mà là ngưng trọng mắt nhìn thánh thành nữ vương. Nữ vương, ngươi cảm thấy chúng thần đều là không sợ chết đấy sao? Không chỉ là mẹ ấy gì ác, kỳ thật rất nhiều giác tỉnh giả đều phát hiện vấn đề này. Chết, vốn phải là tất cả mọi người, thậm chí thần đều có lẽ sợ hãi. Thế nhưng mà từng chết ở các nàng trong tay thủ hộ thần, đều không có lộ ra một chút sợ hãi. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, lại để cho giác tỉnh giả đám bọn chúng áp lực tăng gấp đôi. Nếu như nói, còn có ai có thể nhẹ nhõm đối đãi, vậy cũng chỉ có giác tỉnh giả bên trong chính là cái kia dị loại, Vân. Tại liên tiếp mấy cuộc chiến đấu ở bên trong, Vân đều không có ra tay. Dù là có đôi khi các nàng thiếu chút nữa bại trận, Vân đều không có ra tay ý tứ. Ngay tại giác tỉnh giả nhóm, chuẩn bị thu thập tàn cuộc thời điểm, sắc trời đột nhiên buồn bã, một cô lớn lao áp lực chống rông xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Mẹ ấy gì ạt cùng thánh thành nữ vương sắc mặt tất cả đều là kỳ biến, ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng. Loại này cảm giác gáp bách vượt quá tưởng tượng của các nàng, giống như là thế giới đều muốn nghiêng sụp một loại. Đầu tiên là thiên nhãn ma thần thân ảnh xuất hiện, sau đó lần lượt thân ảnh tại thiên nhãn ma thần sau lưng xuất hiện. Thiên nhãn ma thần lần này không có sử dụng hư giả, mà là dùng bản thể xuất hiện. Mẹ ấy gì ạt biến sắc, bởi vì thiên nhãn ma thần bản thể hình thái, cùng mộ quang thành thủ hộ thần thiên nhãn thủ hộ giả là giống nhau. Bất quá đây không phải nàng chính thức biến sắc nguyên nhân, chính thức làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thiên nhãn ma thần khí tức, đáng sợ lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo càng ngày càng nhiều thần chi thân ảnh xuất hiện. Sở hữu giác tỉnh giả đều không thể bình tĩnh rồi. Bởi vì tại chúng thần bên trong, rất nhiều thân ảnh, đều làm cho các nàng cảm thấy quen thuộc. Mà những thân ảnh quen thuộc này, đại bộ phận đều là vì các nàng đã giết chết bọn hắn. Thậm chí kể cả tại không lâu phía trước, bị mẹ ấy gì ạt tự tay giải quyết hết phong ma. giác tỉnh giả nhóm, ta nói rồi thời gian của các ngươi không nhiều lắm rồi. Phong ma ánh mắt toán độc như trước, tàn nhẫn ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy mẹ ấy gì ạt, cùng với một đám giác tỉnh giả. Quyết chiến sao? Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy đã tới rồi. Thánh thành nữ vương sắc mặt đột nhiên không thoải mái, bất quá so sánh với mặt khác giác tỉnh giả, nàng lại có vẻ càng thêm chấn định. Dù sao nàng là những giác tỉnh giả này đứng đầu, nếu như lúc này thời điểm nàng đầu tiên bối rối, toàn bộ trận tuyến đều bởi vì thái độ của nàng mà sụp đổ. Thiên nhãn ma thần ánh mắt rơi vào mẹ ấy gì ạt trên người, giống như là phi thường thất vọng, mẹ ấy gì ạt, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Ngươi vốn là hy vọng ta như thế nào? Như cậu đồng dạng khuất phục tại dưới chân của ngươi sao? Mẹ ấy gì ạt cười lạnh nói. Ta vốn cho là, ngươi hội càng thông minh, ít nhất tại ngươi có đủ thực lực phía trước, ngươi sẽ tiếp tục ngụy trang chính mình, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế sốt ruột, cái này sẽ chỉ làm ngươi mất đi sở hữu hy vọng. Hãy bất sàm luôn đi. Đến đây đi, cho ta xem chúng thần tất cả lực lượng. Ngươi muốn nhìn lực lượng của chúng thần. Thiên nhãn ma thần đột nhiên cuồng cười, ha ha. Một bầy kiến hôi, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thắng lợi hy vọng sao? Thiên nhãn ma thần trong tiếng cười, sở hữu giác tỉnh giả đều cảm giác được, một loại chưa bao giờ có hoảng sợ. Mà ngay cả thánh thành nữ vương cũng không ngoại lệ, thiên nhãn ma thần khí tức, làm cho các nàng cảm thấy tuyệt vọng. Đáng sợ. Các nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua, cái thế giới này rõ ràng có đáng sợ như thế tồn tại. Thánh thành nữ vương đã từng nghĩ tới, tại phần đông thủ hộ thần ở bên trong, mạnh nhất thực lực mạnh cỡ bao nhiêu. Có lẽ so với chính mình cường đại, có lẽ so với chính mình cường gấp đôi, gấp 2, thậm chí là gấp 10 lần. Thế nhưng mà, thiên nhãn ma thần khí tức, lại làm cho nàng cảm giác được, cái loại này cường đại không phải gấp đôi gấp 2 có thể hình dung. Đó là gấp 100 lần chênh lệch. Các nàng căn bản cũng không có một điểm thắng lợi hy vọng, mà cái này còn không phải thiên nhãn ma thần cực hạn. Thiên nhãn ma thần Y Lệ Nguyên đang không ngừng bành trướng lấy khí tức của hắn, cuối cùng toàn bộ thế giới đều cảm nhận được khí tức của hắn, cái loại này vô biên vô hạn khí tức, giống như là muốn nứt vỡ thế giới dung nạp cực hạn một loại. Hiểu chưa? Cái này tiểu là giữa chúng ta chênh lệch, các ngươi loại này con sâu cái kiến, từ đầu đến cuối đều chỉ là chúng ta thần chỗ nuôi dưỡng sủng vật mà thôi, đương chúng ta muốn nhất chết các ngươi thời điểm, các ngươi tiểu giống như vậy, nhẹ nhàng một rúm, sẽ hóa thành cho phi. Thiên nhãn ma thần chỉ là lăng không nhẹ nhàng sờ, thánh thành nữ vương đột nhiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người co quắp té trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại các ngươi hiểu chưa? Các ngươi căn bản cũng không có phản kháng tư cách. Không. Ta không cam lòng. Thánh thành nữ vương cắn răng, cái kia trương tuyệt sắc trên mặt, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi không cam lòng. Đến bây giờ ngươi hay vẫn là không rõ, các ngươi căn bản cũng không biết, chính mình chỗ đối kháng chính là ai. Là thần. Là cao cao tại thượng thần. Các ngươi chỉ có khuất phục, mới có thể đổi lấy một đường sinh cơ. Thiên nhãn ma thần nhìn xem thánh thành nữ vương tại trước mặt của mình dãy rua, tràn đầy đắc ý, cái này giác tỉnh giả, thế nhưng mà giết qua hắn rất nhiều cái, chẳng qua hiện nay tại chính mình chính thức lực lượng trước mặt, ngoại trừ sợ run bên ngoài, không có biện pháp. Cho dù ngươi có thể chiến thắng ta, cái thế giới này chủ nhân, thế nhưng mà các ngươi dùng vì các ngươi tiểu thắng lợi sao? Thiên nhãn ma thần xúc tu đột nhiên tật bắn ra 8 đạo cột sáng, bắn vào trong hư không, chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Vốn là hoang vu chiến trường, đột nhiên biến thành một cái âm ú ấm ức, rồi lại khổng lồ vô cùng dưới mặt đất cung điện. Các ngươi bất quá là vạn thần điện thí nghiệm sản phẩm mà thôi, thấy được sao? Toàn bộ thế giới bất quá là vạn thần điện một cái món đồ chơi, mà ta chẳng qua là trưởng quản ở bên trong thế giới một cái vị thần mà thôi, còn có cường đại hơn thần chi là vĩ đại nhất thần chủ, các ngươi đối kháng được rồi sao? Các ngươi thắng được rồi sao? Chương 1140, chờ đợi viện quân. Một trận gió lạnh thổi qua, sở hữu giác tỉnh giả đều cảm giác mát tập chạy lên não. Tuyệt vọng, chưa bao giờ có tuyệt vọng. Các nàng chỗ bắn về phía hoàn mỹ kế hoạch, giờ phút này nghĩ đến lại là như thế buồn cười. Các nàng cho rằng lực lượng của chúng thần, các nàng chỗ đã thấy chúng thần thực lực, tại các nàng vốn là trong nhận thức biết, mặc dù so các nàng cường đại, cũng cường không đi nơi nào. Có lẽ so các nàng chỉnh hợp đi ra lực lượng cường đại gấp đôi, gấp 2, thậm chí là gấp 10 lần, các nàng cũng có lòng tin, có dũng khí đi đối kháng. Nhưng khi chân tướng vạch trần cái kia một cái trước mắt, các nàng mới hiểu được, mình ở chúng thần trong mắt, lại là như thế nhỏ bé, như thế không có ý nghĩa. Chúng thần thực lực, căn bản không phải dùng bội số có thể hình dung giữa các nàng chênh lệch. Gần kề chỉ là thiên nhãn ma thần một cái vị thần, cũng đã làm cho các nàng không cách nào sinh ra chống cự tâm lý. Thế nhưng mà thiên nhãn ma thần bất quá là chúng thần bên trong, một cái so sánh cao cấp tồn tại, tại chúng thần bên trong, còn có thêm nữa, cường đại hơn tồn tại. Thiên nhãn ma thần ngàn con mắt phóng xạ ra từng đạo hào quang tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại và chân thật hình ảnh. Đó là vạn thần điện chúng thần, vô số cường đại và đáng sợ tồn tại, xuất hiện tại nơi này hình ảnh bên trong. Cuối cùng xuất hiện hình ảnh là vạn thần điện thần chủ Minh Thần, gần kề chỉ là một cái hình ảnh, thánh thành nữ vương đã triệt để tuyệt vọng. Hiện tại các ngươi hiểu chưa? Các ngươi đang cùng ai đối kháng? Thiên nhãn ma thần đắc y đảo qua ở đây từng giác tỉnh giả, nhìn xem những giác tỉnh giả kia tuyệt vọng ánh mắt, trong mắt càng thêm đắc ý. Các ngươi bất quá là cá trậu chim lồng, ta mở ra kết giới chỉ là lại để cho các ngươi minh bạch, các ngươi căn bản không thắng được, trận này phản loạn từ vừa mới bắt đầu cũng đã chú định kết cục. Trận này dùng thánh thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ạt dẫn dắt, tuy nhiên cho ở bên trong thế giới đã tạo thành không nhỏ tổn thương, thế nhưng mà đối với thiên nhãn ma thần mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu. Thời gian có thể lao đi hết thảy, đương nhiên, những giác tỉnh giả này là không thể lại lưu lại, các nàng sẽ bị xóa đi ý thức, trở thành vạn thần điện binh khí. Thật là nhất định kết cục sao? Đột nhiên, một cái đột ngột thanh âm tại giác tỉnh giả trong truyền đến, giác tỉnh giả tự động tránh ra một con đường. Vâng, cái này thần bí nữ tử rốt cục xuất hiện, đối với thiên nhãn ma thần khí tức, đến như ngơ ngẩn. Ồ, là ngươi. Thiên nhãn ma thần nhận ra Vân, ngươi là cái kia mới đích giác tỉnh giả, như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được rồi cái gì? Chính là một cái thượng vị thần, rõ ràng tiểu như thế ngạo mạn. Vân từng bước một đi đến trước, chẳng lẽ chủ tử của ngươi không có đã dạy ngươi, đối với cường giả, ngươi ít nhất phải bảo trì tối thiểu tôn ti sao? Thiên nhãn ma thần thiên nhãn đột nhiên buồn bã, toàn thân đều tại lập tức, nổ bắn ra từng đạo huyết quang. Trên người hắn thiên nhãn rõ ràng không hiểu thấu bạo liệt ra, thiên nhãn ma thần quá sợ hãi, liền vội rút thân tối lui. Cái này đột nhiên biến cố, lại để cho hiện trường tất cả mọi người không hiểu thấu. Thế nhưng mà lại đốt lên giác tỉnh giả trong lòng hy vọng, đặc biệt là thánh thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ạt. Nàng rốt cuộc xuất thủ. Thánh thành nữ vương kích động nhìn Vân, cái này mê một loại giác tỉnh giả. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này giác tỉnh giả hội dùng như thế kinh thế hai tục phương thức ra tay. Tuy nhiên tại thiên nhãn ma thần biểu hiện ra vạn thần điện lực lượng thời điểm, nàng cũng từng dao động qua, trong lòng hắn cho rằng, mặc dù Vân thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng thắng được thắng lợi. Cái này căn bản cũng không phải là một hồi ngang nhau chiến tranh, từ đầu đến cuối, các nàng cũng chỉ là người khác cá chậu chim lồng, bất luận trong lồng náo nhiều hung, ngoài túi người chỉ cần một đầu ngón tay, có thể đến các nàng vào chỗ chết. Ngươi, biết rõ ta vì cái gì không ra tay sao? Tự là chờ ngươi mở ra kết giới, các ngươi thần đều là một cái đức hạnh, các ngươi vĩnh viễn đều là tự cho là đúng vậy cho rằng, hết thể đều ở nắm giữ. Thế nhưng mà các ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, đây cũng không phải là các ngươi thời đại rồi, bất luận là chủ vị diện thế giới, hay vẫn là vô tận chi địa thế giới, hay hoặc giả là ở bên trong thế giới. Ngươi không phải giác tỉnh giả. Thiên nhãn ma thần rốt cục phát hiện vấn đề chỗ, ở đâu trong thế giới, sở hữu giác tỉnh giả đều tại chúng thần trong lòng bàn tay, cho dù là thánh thành nữ vương cũng là như thế. Một người duy nhất ngoại lệ, cái kia chính là cái này mới tới giác tỉnh giả, thiên nhãn ma thần tướng nàng nhét vào mộ quang thành thời điểm. Còn tưởng rằng ít nhất cần 10 năm thời gian, nàng tài học hội cơ bản thưởng thức, đến lúc đó lại khống chế được nàng cũng không muộn. Thế nhưng mà, đúng là cái này ngoài ý muốn, đã trở thành toàn bộ ở bên trong thế giới sụp đổ đầu sỏ gây nên. Hiện tại phát hiện, không khỏi đã quá muộn a. Người rốt cuộc là ai? Thiên nhãn ma thần hiện tại duy nhất khẳng định chính là, nữ tử này, chắc chắn sẽ không là giác tỉnh giả. Thế nhưng mà lại đoán không ra thân phận của đối phương, mặc dù hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra được thân phận của đối phương đây này. Bởi vì giờ phút này hắn căn bản cũng không có tâm tư phỏng đoán, cái này khủng bố cường giả xuất hiện, trong sao kia thế giới cục diện đem triệt để mất đi khống chế. Mà hắn duy nhất dựa, vốn là tại cục diện không khống chế được thời điểm, hắn có thể đem chọn trong đó thế giới quy về nguyên điểm. Thế nhưng mà giờ phút này hắn duy nhất dựa cũng đã mất đi tác dụng, thân thủ của hắn mở ra ở bên trong thế giới kết giới. Nếu như không có nữ nhân này xuất hiện, như vậy hắn mở ra tự nhiên không có vấn đề gì. Dung vạn thần điện cường đại. Chấn nhiếp ở những dị tâm này giác tỉnh giả, tự nhiên là nhất hành chi hữu hiệu đích phương pháp xử lý. Thế nhưng mà cái này giấu ở giác tỉnh giả bên trong đích dị loại, lại vào lúc đó xuất hiện, đưa hắn hoàn mỹ kế hoạch triệt để phá hư. Ta là ai không trọng yếu, dù sao dùng ngươi cấp bậc mà nói, cũng là không thể nào biết rõ ta là ai. Hừ hừ. Ngươi thân ở vạn thần điện cơ yếu chi địa, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn rồi chứ. Ngươi mặc dù chiến thắng ta, thế nhưng mà ta bất quá là cái thượng vị thần, tại trên mặt ta của ta. Còn có rất nhiều cường đại thần chi tồn tại. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi hả? Vân đột nhiên cười, ngươi biết vì cái gì ngươi còn sống không? Thiên nhãn ma thần tâm đầu lộ bộ thoáng một phát, bất quá y lý nguyên chấn định nhìn xem Vân, ngươi giết không được ta, ngươi biết chúng ta thần là bất tử bất diệt. Ha ha, cái gọi là bất tử bất diệt, ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt những giác tỉnh giả này, tại cường giả chân chính trước mặt, ngươi tốt nhất không muốn nếm thử chính mình có phải thật vậy hay không bất tử bất diệt, chết trong tay ta thần chi, tuyệt đối so với ngươi đã thấy đều nhiều hơn nhiều. Thiên nhãn ma thần đột nhiên cảm giác được một cỗ linh ý, đây là từ sâu trong đáy lòng dâng lên, trước mắt của hắn đột nhiên bị một đạo huyết sắc giấu kín. Không chỉ là thiên nhãn ma thần, ở đây sở hữu thần ma, tất cả đều là loại cảm giác này. Không phải cảm giác, là một loại đến từ linh hồn phản ứng, bọn hắn thấy được tại nữ tử này sau lưng, là từng đạo huyết sắc sóng lớn, tại một lớp đón lấy một lớp về phía trước mãnh liệt phiên cuộn. Đó là hàng hà thần huyết chỗ hội tụ thành, căn bản cũng không có người muốn minh bạch, cái này muốn giết bao nhiêu thần ma, mới có thể hội tụ ra như thế vô biên vô hạn huyết hải phong ba. Từng thần ma đều là từ đầu đến chân cảm giác mát, những gì vãng này không ai bị nổi thần chi. Giờ phút này lại không có một cái nào dám tại nữ tử này trước mặt liều lĩnh hung hăng càng quái. Tại một cái sát thần như chập choạng quái vật trước mặt, bất luận cái gì bất kính cử động, cũng có thể thu nhận đáng sợ hậu quả. Bất tử bất diệt. Đừng nói giỡn, đối phương giết thần so bọn hắn bái kiến còn nhiều hơn nhiều. Tại loại này quái vật trước mặt đảm bất tử bất diệt, cái kia thuần túy tiểu là muốn chết tiết ấu. Hiện tại từng thần thậm chí nghĩ trốn, thoát đi cái này quái vật trước mặt. Tuy nhiên lại không có một cái nào thần dám động. Mặc dù là thiên nhãn ma thần cũng không ngoại lệ. Bất luận cái gì dị động, cũng có thể lại để cho bọn hắn cái chết nhanh hơn. Bất quá hắn không cam lòng tiểu dưới chờ đợi như vậy đi, cái này quái vật còn không có động thủ, không phải giết không được bọn hắn. Nàng tựa hồ là tại chờ đợi, cùng đợi cái gì? Ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Nếu như ngươi muốn giết chúng ta, chỉ cần một đầu ngón tay có thể, vì cái gì không giết chúng ta? Thiên nhãn ma thần rốt cục thiếu kiên nhẫn, lên tiếng hỏi. Bất quá giác tỉnh giả nhóm nhưng lại càng hoảng sợ, các nàng thế nhưng mà tình tưởng cảm giác đến thiên nhãn ma thần đến cùng có nhiều khủng bố. Có thể là như thế này một cái khủng bố quái vật, rõ ràng đối với Vân thái độ, trước sau khác biệt to lớn như thế. Chẳng lẽ tại đây mấy hơi trong thời gian, xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình sao? Nếu như nói ở đây giác tỉnh giả có ai phát giác được, vậy cũng chỉ có thánh thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ác. Các nàng đều mịt mờ cảm giác được, thiên nhãn ma thần trước sau thái độ biến hóa. Là vì Vân đột nhiên một cái chớp mắt phóng thích khí tức nguyên nhân. Tuy nhiên các nàng cũng không rõ ràng bắt đến Vân khí tức, thế nhưng mà suy đoán kết quả, cùng sự thật cũng là phi thường gần. Bất quá các nàng hay vẫn là bị thiên nhãn ma thần lại càng hoảng sợ, thiên nhãn ma thần đã khủng bố khôn cùng, thế nhưng mà hắn đối với Vân đánh giá lại là, đối phương chỉ cần một đầu ngón tay, có thể lại để cho bọn hắn táng thân không sai. Chẳng lẽ giữa các nàng chênh lệch, tiểu thật sự to lớn như thế sao? Các nàng không phải không dám tưởng tượng, mà là căn bản tiểu không cách nào suy nghĩ giống như ta đang đợi chờ vạn thần điện viện quân, chỉ là các ngươi mấy cái con chuột nhỏ làm chiến lợi phẩm, hoàn toàn không phù hợp phong cách của ta. Ngươi có ý tứ gì? Thiên nhãn ma thần rốt cục không cách nào nữa bình tĩnh, hắn hoảng sợ chất vấn. Thế nhưng mà trả lời hắn chỉ là Vân một ánh mắt, ta nhưng là phải dùng cái này thân thể làm đại giá, tự nhiên muốn thu nguyên tắc tiền. Cái thế giới này còn có sắp đã đến vạn thần điện viện quân đều muốn làm vi chiến lợi phẩm của ta. Vẻ này lạnh ý, từ đầu đến chân, ý chí lạnh đến trong đầu. Thiên nhãn ma thần đã hoảng sợ tới cực điểm, hắn đây là ý gì? Hắn đây là ý gì? Hắn đây là ý gì? Hắn muốn đi mật báo, hắn muốn đi nói cho vạn thần điện cường giả, đừng tới. Đừng tới. Thế nhưng mà hắn làm không được, dù là hắn có một chút động tác, hắn sẽ chết, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ chết. Cái này quái vật, căn bản là sẽ không cho hắn bất luận cái gì mật báo cơ hội. Rốt cục, một chi vạn người thần quân đoàn sáp nhập vào ở bên trong thế giới. Thánh thành nữ vương cùng với một đám giác tỉnh giả, lần nữa đã minh bạch các nàng cùng người khác thần chênh lệch. Cái này chi thần quân đoàn nếu như giết như ở bên trong thế giới, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay một loại, căn bản cũng không có người có thể chống cự. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Bất quá giờ phút này, nàng cũng tin tưởng vững chắc một điểm, kỳ tích đang tại phát sinh. Thiên nhãn, ngươi phát ra cầu cứu tín hiệu là có ý gì? Những nhỏ yếu này giác tỉnh giả chính là ta hát chết thú quân đoàn con mồi sao? Một cái tối như mực ma thần xuất hiện tại chiến trường trung tâm. Hát chết thú thần. Lại một cái đỉnh phong thần chi xuất hiện, còn có hắn hát chết thú quân đoàn. Chương 1141, đấu chuyển tinh di. Những này tà thú thần ma sát lấy chính mình nanh bớt, không kiêng nể gì cả bao quanh giác tỉnh giả. Hát chết thú thần là trong địa ngục, vô số dị thú thi thể chỗ tạo thành quái vật quân đoàn. Chúng thôn phệ hết thể thi thể, sau đó lớn mạnh chính mình. Mà hát chết thú thần thì là đầu của bọn nó, những này tà thú căn bản không hiểu được suy nghĩ, chỉ biết bản năng tuân theo mệnh lệnh làm việc. Thiên nhãn ma thần sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, kinh hãi quay đầu nhìn về phía hắc chết thú thần. Trốn! Chạy mau! Hắc chết thú thần ngẩn người, hiển nhiên, hắn còn không cách nào minh bạch thiên nhãn ma thần ý tứ. Trốn! Tại sao phải trốn? Thế cục bây giờ, rõ ràng đã bị thiên nhãn ma thần khống chế được rồi. Những đáng thương này lại thật đáng buồn giác tình giả, căn bản tiểu không khả năng uy hiếp được bọn hắn. Thiên nhãn ma thần càng không có lý do gì triệu hoán viện quân, càng không có trốn tất yếu cùng lý do. Ơ, không tệ, đã đến một đám chó giữ nhà. Vân đi đến trước hai bước, hắc chết thú thần cũng đi đến trước, nhún nhún cái mũi, tựa hồ tại cách vài chục trượng khoảng cách, ngửi vân mùi. Trên người của ngươi có một loại mùi. Mùi. Hắc chết thú thần vốn là biểu lộ hay vẫn là chần chờ, lập tức tiểu là xuất thần, bất quá theo suy đoán của hắn, cước bộ của hắn tại lui ra phía sau. Trên người của ngươi có rất nhiều thần chi mùi. Rất nhiều. Phi thường rất nhiều. Hắc chết thú thần có một loại năng lực, đó chính là hắn cái mũi, có thể ngửi được người bên ngoài ngửi không đến mùi. Tại lúc trước, hắn tiểu là với tư cách tử thần chó săn, bốn phía đi săn săn giết con mồi. Bất luận là người hay vẫn là thần, chỉ cần bị hắn nhớ kỹ mùi, hắn tiểu vĩnh viễn quên không được. Cho dù là đối phương trốn tại cái khác vị diện, cũng trốn không khai hắn săn đuổi. Bất quá, hắc chết thú thần tại vần trên người ngửi được, không phải thần mùi, mà là huyết. Đầm đặc đến cực điểm thần huyết. Cái nhân loại này nữ nhân, giống như là ngâm tại thần huyết trong đồng dạng, trên người gây mùi huyết tinh chi khí, tràn ngập hắc chết thú thần hơi thở. Đó là một loại bẩm sinh sợ hãi, đối với thực vật liệm tầng trên sợ hãi. Hắc chết thú thần ẩn ẩn đã minh bạch, thiên nhãn ma thần tại sao phải lại để cho hắn trốn. Bọn hắn hiện tại chỗ mặt đối với, không phải con mồi. Xem ra của ta chờ đợi hay vẫn là đáng giá, một đám chó giữ nhà, tựa hồ thu hoạch không tệ. Hắc chết thú thần đột nhiên ngửa mặt lên trời rú lên lồng lộn một tiếng, vốn là bao quanh giác tỉnh giả, đối với các nàng nhìn chằm chằm ta thú, nghe thế âm thanh chu lên, lập tức quay đầu chạy trốn. Không có bất kỳ chần chờ cùng nghi vấn, đối với cái thanh âm này chủ nhân, chúng có tuyệt đối tín nhiệm. Thế nhưng mà, hắc chết thú thần tỉnh ngộ đã quá muộn, hắn chỗ đối mặt người này, căn bản tiểu không khả năng cho hắn cơ hội đào tẩu. Đương Vân hai tay mở ra, toàn bộ thế giới đột nhiên run lên, bất quá rất nhanh thở bình thường lại. Tất cả mọi người tại hết nhìn đông tới nhìn tây, bất luận là người hay vẫn là thần. Bởi vì vì tất cả mọi người tại hoài nghi, cái này như mê nữ nhân, không có khả năng chỉ là phô trương thanh thế. Thánh thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ạt cũng là lộ ra vẻ chần chờ, bởi vì tại làm sao một cái trước mắt, các nàng đều cảm giác được một cỗ bất thường lực lượng, tại đây phiến quen thuộc thổ địa trong lan tràn mở. Thế nhưng mà cũng chỉ là như vậy một cái trước mắt, sau đó tiểu bình tĩnh trở lại, dường như hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Bất quá, các nàng chần chờ cũng gần kề rằng có một cái chớp mắt thời gian. Ngay sau đó, tựu là so với trước càng thêm kịch liệt chấn động, toàn bộ thế giới đều tại lắc lư. Cái loại cảm giác này giống như là tận thế một loại, thế giới cũng đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tất cả mọi người tại trong chấn động này đứng không vững, coi như là thần cũng không cách nào bảo trì cân đối. Bởi vì này không chỉ là mặt đất chấn động, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Hắc chết thú thần cùng thiên nhãn ma thần khủng hoảng bảo trì cân đối, kiệt hết mọi tự bảo vệ mình. Thế nhưng mà những yếu kém kia thần sẽ không có may mắn như thế, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại áp bách lấy những này thần. Ngược lại là địa phương khác nhân loại bình thường, còn có giác tỉnh giả bình yên vô sự. Tuy nhiên cái này trận động đất đã đem thế giới đổ lên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thế nhưng mà kỳ quái chính là, lại không ai bởi vậy chết mất. Những thành phố lớn kia đang không ngừng sụp đổ lấy, bất luận là cao ngất tường thành, hay hoặc giả là thấp bé nhà trệt, không một may mắn thoát khỏi. Thế giới tựa hồ tại đem thời gian quy về nguyên điểm, hắc chết thú thần tại hiện trường chúng thần bên trong, thực lực xem như cường đại nhất. Hắn cũng là người thứ nhất minh bạch nữ tử này muốn, kết hợp trước sau đủ loại dị biến, hắn hoảng sợ phát hiện. Nữ nhân này mục đích. Nàng không phải muốn phá hủy cái thế giới này, nàng. Nàng là ý định, đem toàn bộ thế giới đều mang đi. Loại này không thể tưởng tượng nghĩ cách, hắc chết thú thần tại lúc trước, muốn đều khó có khả năng suy nghĩ. Tuy nhiên vạn thần điện chúng thần sáng tạo ra cái thế giới này, nhưng là phải lại để cho chúng thần hợp lực rời đi trong cái này thế giới, cũng là chuyện không thể nào. Thật giống như mọi người hợp lực kiến tạo một tòa nhà lớn, không có nghĩa là mọi người hợp lực có thể rời đi building. Căn bản mà nói, cái này là một kiện chuyện không thể nào. Cùng mà so sánh với, di động một cái thế giới, thì càng thêm không có khả năng rồi. Thế nhưng mà, cái này gần như chuyện không thể nào, giờ phút này cũng tại trên trước mắt của hắn diễn. Thiên không đột nhiên theo ban ngày biến thành đêm tối. Tuy nhiên lại không có bất kỳ tinh quang. Thế nhưng mà mọi người lại không có cảm thấy hắc ám, bởi vì tại thương khung phía trên, tựa hồ có một loại mỏng vầng sáng, bao phủ toàn bộ thương khung. Đến. Đã đến. Hắc chết thú thần đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn biết rõ tạo thành loại này ban ngày điên đảo nguyên nhân. Bởi vì toàn bộ thế giới đều tại chết đi vốn là vị diện, hoặc là nói là trong cái này thế giới đang tại tiến vào một cái dị không gian trong. Loại này dị không gian thế nhưng mà tràn đầy năng lượng loạn lưu, mà thường khung phía trên vầng sáng, tựu là bảo vệ cái thế giới này không bị năng lượng loạn lưu xé nát ô dù. Đây là tiếp tục không ngừng chấn động, lần lượt thần chi, tại chung quanh của bọn hắn sụp đổ. Vân lực lượng xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới, lực lượng của nàng bảo hộ lấy cái thế giới này chỗ có sinh mạng, tuy nhiên lại không có đi bảo hộ những thần chi này. Đến tại sinh tử của bọn hắn, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn rồi, thực lực yếu đích tự nhiên là đứng núi chịu sào. Tại dị động khúc nhạc dạo, đã bị không gian chấn động chấn vỡ thần hồn, xé nát thân hình. Thực lực so sánh cường một ít, cũng không có ăn nhiều chống bao lâu, tại sau đó mà đến không gian loạn lưu ở bên trong, cũng bắt đầu bị xé thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy, Thánh Thành Nữ Vương cùng một đám giác tỉnh giả, thấy như vậy một màn quái dị rồi lại để cho người sờn hết cả gai ốc hình ảnh. Nguyên một đám dĩ vãng cao cao tại thượng thần chi, rõ ràng không hiểu thấu sụp đổ. Mỗi cái vị thần, đều là như thổi trướng khí cầu đồng dạng, phồng lên khởi thân thể, sau đó bành một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Có mấy cái so sánh ương ngạnh, thân hình lên lên xuống xuống mấy lần, cuối cùng hao hết lực lượng, liền dãy rủa lực lượng đều không có, trực tiếp bị xé nát. Mặc dù là cường như thiên nhãn ma thần cùng với hát chết thu thần như vậy tồn tại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, về phần đám người cái kia thuần túy tiểu là tại tìm chết. Cũng không biết đã qua bao lâu, tại vô tận năng lượng loạn lưu tra tấn cùng dày vò ở bên trong, thiên nhãn ma thần cơ hồ cho là mình đều muốn nhịn không được rồi. Bên người giải rác mấy cái còn lại thần chi, dựa vào thực lực bản thân, hoặc là đặc thù năng lực còn sống sót. Hát chết thu thần tà thú quân đoàn cũng chết thất thất bát bát, sinh hạ đến cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Hát chết thu thần thực lực tuy nhiên so thiên nhãn ma thần cường đại, bất quá hắn dựa vào là cũng không phải là thần lực, mà là thuần túy mà cường đại đại pháp lực lượng, cho nên ngăn cản năng lượng loạn lưu tiểu lộ ra càng thêm cố hết sức. Rốt cục, thế giới thanh tĩnh rồi, kịch liệt chấn cảm biến mất. Ở bên trong thế giới mọi người, tiểu như sống sót sau tai nạn giống như, may mắn lấy chính mình còn sống. Bất quá lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn hắn phát hiện chung quanh hết thảy đều đã tổn hại rồi, tuy nhiên lại không ai tử thương. Tiểu giống như lúc trước hết thảy cũng chỉ là làm một giấc ngộng một loại, nếu như không phải chung quanh san thành bình địa kiến trúc, sợ bọn hắn thật sự hội cho rằng như vậy. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, bất quá bọn hắn hay vẫn là đem cái này kỳ tích quy công tại thủ hộ thần. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn thờ phụng thần chi, giờ phút này bản thân khó bảo toàn. Thánh Thành Nữ Vương theo mặt đất đứng, nhưng khi nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía thời điểm, nàng phát hiện mình chỗ đã thấy thiên không trở nên càng thêm bao la, nàng chỗ đã thấy phía trước càng thêm rộng lớn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể chứng kiến như vậy trực tiếp, trước mắt cái kia không ngớt không dứt sân mạch, đều đủ để trùng kích thần kinh của nàng. Cái này, tại đây chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là các ngươi sở hướng mê hoặc bên ngoài thế giới, so về các ngươi vốn là sinh hoạt thế giới, càng thêm rộng lớn 1.000 lần, gấp 1 vạn lần. Vân dáng tươi cười lộ ra có chút cứng ngắc. Ngươi làm sao vậy? Thánh Thành Nữ Vương nhìn ra Vân ý tứ không ổn, thân thể của nàng làm như tại dạn nứt lấy, thân thể lan tràn lấy một mảnh dài hẹp vết máu. Đột nhiên, Vân mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, đã nửa quỳ đến trên mặt đất. Các ngươi rồi. Vân thân hình đột nhiên sụp đổ, cuối cùng tiểu như bị mưa gió ăn mòn cắt điều một loại, không ngừng phong hóa lấy. Hát chết thú thần cùng thiên nhãn ma thần chứng kiến Vân đột nhiên chết mất, không khỏi trong lòng vui vẻ. Bọn hắn chứng kiến hy vọng gần ngay trước mắt. Nếu như nữ nhân kia vẫn còn, cho dù cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám có một chút gì động. Cho dù là cái kia gọi là Vân nữ nhân, còn đứng ở nơi đó, bọn hắn tiểu cũng không có một điểm dị tâm. Thế nhưng mà nếu như nàng chết rồi, vậy thì không có gì đáng sợ được rồi. Nghĩ đến cũng đúng, vận dụng như thế lực lượng đáng sợ, di động một cái khổng lồ thế giới, chỉ sợ cũng là dựa vào tiêu hao của mình sinh mệnh lực mới làm được a. Ha ha! Chết rồi! Chết rồi! Cái này chết tiệt nữ người đã chết! Thiên nhãn ma thần đầu tiên cuồng cười, tựa hồ là tại Vân mang cho hắn áp bách, giờ khắc này, rốt cục đã nhận được giải phóng. Bất quá, không đợi hắn cười đủ, xa xa đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Thiên nhãn ma thần cùng hát chết thú thần vốn là còn chưa đem chi để ở trong lòng, thế nhưng mà chờ mấy cái thân ảnh đến gần, lưỡng cái vị thần mới phát hiện, mấy cái thân ảnh lại là thôn thiên tộc nhân. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thôn thiên tộc nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này, nơi này là canh gác lâu đài khu vực. Đáng chết! Đáng chết! Quái vật kia nhân loại, rõ ràng đem ở bên trong thế giới đặt ở canh gác lâu đài khu vực nội. Thánh Thành Nữ Vương bọn người, ngạc nhiên nhìn xem những này tiểu người lùn đi tới. Các nàng đều phát hiện, trước mặt thiên nhãn ma thần cùng hát chết thú thần, tựa hồ phi thường sợ hãi những này tiểu người lùn. Thế nhưng mà, tại các nàng xem ra, những này tiểu người lùn tựa hồ là cả người lẫn vật vô hại, không có một điểm đáng sợ bộ dạng. Chương 1142, chủ nhân cho mời. Thánh thành nữ vương cùng với một đám giác tỉnh giả, chưa bao giờ thấy qua thôn thiên nhất tộc. Bất quá tại trong mắt của các nàng, thôn thiên nhất tộc thật sự nhìn không ra, có cái uy hiếp gì tính. Ngược lại cảm thấy thập phần thú vị, cái này thế giới bên ngoài, tựa hồ xa so các nàng tưởng tượng, càng thêm đặc sắc rất nhiều. Bất quá, đối với thiên nhãn ma thần cùng hát chết thú thần mà nói, những tiểu quái vật này tuyệt đối cùng thú vị hoa không bên trên. Nếu như không nên hình dung bọn hắn, chỉ có khủng bố hai chữ. Đối với những thôn thiên này tộc nhân, hát chết thú thần thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn tà thú quân đoàn gần đây thế nhưng mà đại lượng mất tích. Mà với tư cách tà thú quân đoàn người lãnh đạo, hắn tự nhiên biết rõ những mất tích kia tà thú đi nơi nào. Đương nhiên không phải đi ném đi, mà là bị những tiểu quái vật này bắt đi. Về phần kết quả của bọn nó như thế nào, đại bộ phận đều bị ăn sạch rồi. Nó tà thú quân đoàn có thể chưa từng có tao ngộ qua loại nguy cơ này, dị vãng địa ngục cùng luyện ngục bên trong đích sinh vật, gặp được hắn tà thú quân đoàn, cho tới bây giờ đều là sợ như sợ cọp. Nuốt luôn tà thú. Không nói có thể hay không đánh thắng được, cho dù có thể giết chết tà thú, cũng muốn cân nhắc thoáng một phát có thể hay không tiêu hóa bất lương. Thế nhưng mà những thôn thiên này tộc nhân lại hoàn toàn không có loại này băn khoăn. Khẩu vị của bọn hắn tốt làm cho người tức lộn ruột, mỗi ngày đều có đại quy mô tà thú mất tích. Hết lần này tới lần khác đối với cái này, hát chết thú thần lại bất lực. Phải biết rằng minh thần thế nhưng mà rơi xuống tử lệnh, tuyệt đối không cho phép đi trêu chọc những tiểu quái vật này. Cho dù bọn hắn khi dễ đến cùng lên đây, cũng muốn cho hắn chịu đựng. Hát chết thú thần tuy nhiên phẫn nộ, tuy nhiên lại không thể làm gì. Dù sao mà ngay cả minh thần chính mình, đều bị những tiểu quái vật này khi dễ đến cùng lên đây. Mỗi cách một hai ngày, chợt nghe nói những thôn thiên này tiểu quái vật lại chạy đi đâu quái rối. Vạn thần điện lãnh địa có một nửa, đều bị những tiểu quái vật này tàn sát bừa bãi qua. Không phải nghe bảo hôm nay tại đây bị tàn sát rồi, tự là ngày mai ở đâu bị đã đoạt. Nhưng lại có mấy cái không tin tà thượng vị thần, chạy tới lấy lại danh dự, kết quả là lại không có bọn hắn tin tức. Trong đó không thiếu cường đại thần chi, có chút thần chi thực lực, so về hát chết thú thần còn cường đại hơn rất nhiều. Miệng rộng cùng tham ăn miệng bước chậm mà đến, hôm nay miệng rộng là thôn thiên nhất tộc phó tộc trưởng, địa vị gần với tham ăn miệng. Tham ăn miệng cảm giác sâu sắc chính mình địa vị đã bị uy hiếp, loại này uy hiếp cũng không phải là thôn thiên trong tộc địa vị, mà là Phương Vân trước mặt được thưởng thức trình độ. Lúc trước hắn tự nhận là người thứ nhất bị Phương Vân nhìn trúng, cho nên có chút lười biếng. Ai biết miệng rộng cái sau vượt cái trước, hôm nay đã là thôn thiên nhất tộc ở bên trong, đệ nhất cao thủ. Hơn nữa Phương Vân bàn giao chuyện của hắn, rõ ràng muốn ít hơn so với miệng rộng. Thế cho nên tham ăn miệng bắt đầu sợ sợ, dù sao cái này tộc trưởng vị là nhỏ, nếu như tại Phương Vân trước mặt thất sủng rồi, cái kia việc vui có thể to lắm. Cho nên gần đây mấy lần nhiệm vụ, tham ăn miệng cũng bắt đầu chăm chú, hoàn thành có thể nói là thập toàn thập mỹ, thậm chí vượt mức hoàn thành. Mượn lần trước Phương Vân lại để cho hắn đem vạn thần điện một cái khu vực khai thác mỏ chiếm lĩnh, kết quả tham ăn miệng một người, đơn thương độc mã đem cái kia khối lãnh địa thần điện cho bưng, trực tiếp sẽ đem lãnh địa quy nạp nhập canh gác lâu đài địa đầu trong. Đương nhiên, vạn thần điện đối với cái này phẫn nộ phi thường, tuyên bố muốn cùng canh gác lâu đài khai chiến. Kết quả tham ăn miệng đem bốn cái thượng vị thần cho nuốt về sau, vạn thần điện tiểu không nữa thanh âm. Dù sao tình thế so người cường, minh thần cũng chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im, một bụng ủy khuất cũng có thể nhịn lấy. Bốn năm cái thôn thiên tộc nhân cùng tại phía sau của bọn hắn, vốn là đi đến hát chết thú thần cùng thiên nhãn ma thần trước mặt, mắt nhìn đầy đất nằm thần chi, lại mắt nhìn hai người bọn họ. Tộc trưởng, ngươi xem những này thần là ngươi đến giải quyết hay vẫn là ta đến giải quyết? Chủ nhân nói, muốn sống, đương nhiên, mấy cái sắp chết tiểu lưu lại làm điểm tâm A. Hát chết thú thần nghe được tham ăn miệng lời nói này, lập tức nóng tính tiểu lên đây, ngươi nói cái gì? D. Hề đọc chuyện tham ăn miệng một thấy có người chỉ vào cái mũi của hắn, cái này nóng tính lập tức cũng tăng vọt, nhìn cái gì vậy? Nói tiểu là các ngươi đám này vương bắt đản, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Tin hay không lão tử một ngụm nuốt ngươi? Thánh thành nữ vương cùng một đám giác tỉnh giả xem trợn mắt há hốc mồm, những tiểu tử này là nơi nào đến tự tin? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, bọn hắn đối mặt là người nào sao? Đúng rồi, bọn hắn có thể là đương đã quen thổ ba vương, căn bản cũng không biết bọn hắn mặt đối với, thế nhưng mà cao cao tại thượng thần chi. Ai biết, vốn là lửa giận tăng vọt hát chết thú thần, vừa nghe đến tham ăn miệng lời nói này, lập tức tiểu yên lên rồi. Ở đâu còn có dĩ vãng cái loại nầy vênh váo tự đắc bá đạo, hoàn toàn tiểu là cái trường kỳ gặp cảnh khốn cùng, túi đầu cũng không phản bác. Về phần đang chúng giác tỉnh giả trong mắt, đáng sợ nhất thiên nhãn ma thần, ở bên trong thế giới kẻ thống trị, giờ phút này căn bản là nói liên tục lời nói dũng khí đều không có. Lúc này thời điểm, hát chết thú thần cố nén nộ khí, thấp giọng nói, thôn thiên tộc chư vị, chúng ta vạn thần điện cùng các ngươi canh gác lâu đài có ngưng chiến hiệp nghị, ngươi không thể như vậy đối với chúng ta. Ngưng chiến hiệp nghị. Tham ăn miệng đương nhiên biết do ngưng chiến hiệp nghị, bất quá lại giả vờ làm một mặt mờ mịt, cái gì ngưng chiến hiệp nghị. Lao tử chưa nghe nói qua. Tộc trưởng, không phải là đoạn thời gian trước, một cái vị thần chạy tới chúng ta canh gác lâu đài, ngàn cầu và cầu, cầu liệt địa trưởng lão ký kết cái hiệp nghị kia à? Miệng rộng ở một bên hát đệm nói. A, ngươi nói cái hiệp nghị kia a, nhớ đi lên. Tham ăn miệng giả bộ như vừa mới nhớ lên biểu lộ, bất quá cái này ngưng chiến hiệp nghị nội dung là chúng ta tạm thời không đi tìm vạn thần điện phiền toái, cũng không đã từng nói qua vạn thần điện người chạy đến chúng ta canh gác lâu đài trên địa đầu, vẫn không thể tự vệ. Tự vệ? Bọn này tiểu quái vật không biết xấu hổ đề cập tự vệ. Đây hết thể căn bản chính là canh gác lâu đài âm mưu, bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, căn bản chính là canh gác lâu đài người khô chuyện tốt. Bất quá, những tiểu quái vật này cũng sẽ không cùng hát chết thú thần giảng đạo lý. Đã các ngươi những thần chi này chủ động xé bỏ hiệp nghị, chạy đến chúng ta canh gác lâu đài lãnh địa dương oai, cái này hiệp nghị tự nhiên hết hiệu lực. Ngươi không thể như vậy. Ta vì cái gì không thể như vậy? Tham ăn miệng bá đạo ngôn luận, lại để cho giác tỉnh giả nhóm phảng phất giống như nằm mơ. Chẳng lẽ vạn thần điện tại thế giới bên ngoài ở bên trong, cũng không phải cái gì thế lực cường đại? Hoặc là nói cái này canh gác lâu đài mới được là thế lực cường đại? Bằng không thì vì cái gì hát chết thú thần nhìn thấy những này tiểu người lùn, cư nhiên như thế trong lòng run sợ. Giác tỉnh giả nhóm vẫn không có phát hiện, các nàng trong mắt tiểu người lùn, là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại, các ngươi có hai chủng lựa chọn, loại thứ nhất, hai tay ôm đầu, quỳ đến bên cạnh đi, loại thứ hai, chúng ta bây giờ sẽ đem ngươi xé, sau đó dẫn theo đầu của ngươi đi gặp chủ nhân của chúng ta. Hỗn đản. Hát chết thú thần rốt cục đè nén không được lửa giận, hướng phía tham ăn miệng đánh tới. Coi chừng thánh thành nữ vương kinh hô. Nàng thế nhưng mà biết rõ hát chết thú thần đáng sợ, tuy nhiên nàng còn chưa thấy qua hát chết thú thần động thủ, nhưng khi sơ hắn xuất hiện thời điểm, cái kia khí tức so về thiên nhãn ma thần còn muốn đáng sợ, có thể nghĩ thực lực của nàng có nhiều khủng bố rồi. Thế nhưng mà hát chết thú thần còn không có đụng phải, tham ăn miệng thân thể đột nhiên nhoáng một cái, biến thành 5 cái, phân biệt chế trụ hát thật sâu tứ chi. Sau đó bản thể đánh về phía hát chết thú thần, một ngụm cắn lấy hát chết thú thần trên cổ. Thánh thành nữ vương hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn xem tham ăn miệng, nàng không nghĩ tới, cái này xem không ngờ tiểu người lùn, cư nhiên như thế khủng bố. Khó trách hát chết thú thần lúc trước như thế ăn nói khép nép, thiên nhãn ma thần càng là không dám lên tiếng. Chỉ thấy tham ăn miệng một ngụm kéo xuống hát chết thú thần trên cổ một khối thịt, sau đó phát ra ba thử tiếng vang. Hát chết thú thần phát ra hét thảm một tiếng thanh âm. Ai biết tham ăn nói thẳng tiếp che hát chết thú thần miệng, trực tiếp lại để cho hắn không phát ra được thanh âm nào. Đương nhiên, cái gọi là che cũng chỉ là tương đối với, nhưng thật ra là tham ăn miệng nắm hát chết thú thần cái cằm, trực tiếp đem cằm của hắn bóp nát. Thánh thành nữ vương xem sởn hết cả gai úc, cái này thế giới bên ngoài cũng quá kinh khủng a. Như vậy một cái tiểu gia hỏa, rõ ràng thì có như thế thực lực đáng sợ, đem hát chết thú thần áp chế còn không được tay. Tộc trưởng, đừng giết hắn đi, chủ nhân nói, muốn sống. Miệng rộng muốn tộc trưởng tham ăn miệng bước tiếp theo cử động, nhưng hắn là quá rõ ràng chính mình vị tộc trưởng đích thói quen, nếu động khẩu, đã có thể rốt cuộc dừng lại không được. Tham ăn miệng lau đem vết máu ở khoe miệng, quay đầu lại mắt nhìn miệng rộng, yên tâm, đây là thượng vị thần, ở đâu có dễ dàng chết như vậy, ta chính là đem hắn thần thân thể đều gặm được rồi, còn lại cái đầu, hắn cũng có thể sống hảo hảo. Giác tỉnh giả nhóm một hồi mồ hôi lạnh, những này tiểu người lùn, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Mặt ngoài xem cả người lẫn vật vô hại, thế nhưng mà động thủ, nhưng lại tàn nhẫn đến cực điểm. Vốn là đáng sợ hát chết thú thần, giờ phút này lại có vẻ có chút đáng thương. Bất quá giác tỉnh giả nhóm giờ phút này cũng không công phu đi đáng thương hát chết thú thần, các nàng đột nhiên phát hiện, tình cảnh của mình tựa hồ cũng không thế nào diệu. Những dĩ vãng này cao cao tại thượng thần chi, hôm nay là uy hiếp không được hắn rồi. Tuy nhiên lại đã đến một đám càng hung, rất tàn nhẫn tiểu quái vật. Rơi tại trong tay bọn họ kết cục. Chưa hẳn tiểu so những này thần rất tốt, rất có thể là càng thêm bi thảm. Vậy được rồi, tộc trưởng ngài có thể kiềm chế điểm. Miệng rộng chứng kiến khích lệ bất động, chỉ có thể buông tha cho hy vọng, chỉ ngóng trông tham ăn miệng có thể khẩu hạ lưu tình, đừng một kích động đem hát chết thú thần liền đầu đều gặm được rồi. Miệng rộng đi về hướng giác tỉnh giả nhóm, thánh thành nữ vương bọn người, như lâm đại địch, khẩn trương nhìn xem miệng rộng tiếp cận. Chúng giác tỉnh giả đều đã làm tốt rồi, nên đón miệng rộng làm khó dễ chuẩn bị. Thế nhưng mà ai biết miệng rộng đi vào thánh thành nữ vương trước mặt, vốn là hành lễ, xin hỏi ngài là Thánh Thành Nữ Vương sao? Cái kia thái độ tương đương thành khẩn cùng chân thành tha thiết, lại để cho Thánh Thành Nữ Vương có chút không biết làm sao. Bất quá nàng coi như là bái kiến thị trường, rất nhanh tiểu điều chỉnh tốt tâm tính, không kiêu ngạo không tự ti ứng thanh âm, hơn nữa lại không mất lễ. Tại hạ là, ngươi nhận ra ta. Chủ nhân phân phó tiểu nhân, xin ngài cùng một đám giác tỉnh giả đi chúng ta canh gác lâu đài làm khách, nếu như các ngươi thuận tiện. Thánh Thành Nữ Vương trong lòng cười khổ, mặc dù lớn miệng thái độ rất thành khẩn, thế nhưng mà các nàng lại không có bất kỳ cự tuyệt chỗ trống. Các nàng đương nhiên cho rằng, nếu như các nàng hiện tại cự tuyệt, những tiểu quái vật này có phải hay không trực tiếp sẽ nhào lên. Phải biết rằng các nàng cũng không có thần chi cái loại nầy ương ngạnh sinh mệnh lực, mà ngay cả hát chết thú thần, đều rơi đích như thế kết quả bi thảm, các nàng kết cục có thể nghĩ. Bất quá vừa nghĩ tới, muốn gặp những tiểu quái vật này chủ nhân, Thánh Thành Nữ Vương trong lòng tiểu là một hồi phát túc, những tiểu quái vật này tiểu đáng sợ như thế, chủ nhân của bọn hắn chỉ sợ càng tăng kinh khủng gấp trăm lần a. Chương 1143, canh gác lâu đài nội. Giác tỉnh giả nhóm, đối với tương lai của mình, tràn đầy không biết sợ hãi. Các nàng không biết, chờ đợi các nàng là dạng gì vận mệnh. Tại các nàng trong mắt những này tiểu người lùn, mặt ngoài xem cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Thế nhưng mà đánh giết, nhưng lại tương đương khiến người sợ hãi. Mà ngay cả hung tàn vô cùng hát chết thú thần, tại những thôn thiên này tộc nhân trước mặt, cũng trở nên dê con đồng dạng ôn thuần. Đối với canh gác lâu đài trong lãnh địa, xuất hiện một khối cực lớn lục địa, canh gác lâu đài cũng không có biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc. Đương nhiên, nhưng thật ra là hạ cấp nhân viên đã thu được thượng cấp thông báo. Hơn nữa cái này khối cực lớn lục địa, xuất hiện vị trí, đúng lúc là tại canh gác lâu đài một khối tương đối hoang vu thổ địa bên trên. Đem chọn khối hoang vu chi địa bao trùm, biến tướng cải biến cái này khối lãnh địa giá trị. Thánh Thành Nữ Vương mắt nhìn bên người, thủy chung túi đầu đi thiên nhãn ma thần, còn có bị tham ăn miệng để cái đầu hát chết thú thần. Hát chết thú thần tuy nhiên chỉ còn lại có đầu, bất quá chính như tham ăn miệng lúc trước chỗ nói như vậy, trả lại cho hắn giữ lại một hơi. Thánh Thành Nữ Vương trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang, theo tiếp cận canh gác lâu đài, các nàng thấy được một tòa to lớn và phồn hoa tòa thành. Chỉ có tại canh gác lâu đài trước, các nàng mới có thể minh bạch cái gì gọi là phồn hoa. Đi thông canh gác lâu đài mấy chục đầu thông lộ, lui tới nhân số, chỉ sợ thì có hơn 10 vạn người. Canh gác lâu đài bên ngoài cũng đã như thế, canh gác lâu đài nội tự nhiên càng thêm phồn hoa giống như cảnh. Mà canh gác lâu đài một ít đặc thù khu vực cùng kiến trúc, cũng làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Nói thí dụ như chỉ dựng đứng một thanh kiếm kiếm chủng, rất nhiều người ở đằng kia thờ phụng một bà xem chất phát trường kiếm. Hay hoặc giả là anh hùng quảng trường, kỳ thật chính là một cái cường giả, ở đằng kia giảng thuật người bình thường như thế nào để thăng làm một cường giả con đường cùng kinh nghiệm, phía dưới chật ních những người bình thường kia. Đương nhiên, ở trong đó lấy ngàn mà tính người bình thường, đều chưa hẳn có thể có một người có thể phát triển thành cường giả. Phía trước nhiều người như vậy tại đánh nhau sao? Thánh Thành Nữ Vương đột nhiên chứng kiến phía trước có rất nhiều người, chen trúc tại một cái không tính rộng rãi lộ thiên trên quảng trường. Tại quảng trường đích chính trung tâm, có một cái cự đại thủy tinh màn hình, thủy tinh trên màn hình không ngừng chớp động lên kỳ quái tin tức cùng ký hiệu. Theo thủy tinh trên màn hình biến hóa, thỉnh thoảng truyền đến một hồi hét to, hoặc là gào thét. Ngẫu nhiên còn có cường giả khí tức từ đó bắn ra mà ra, trong đó không thiếu coi như là nàng đều muốn kinh sợ khí tức. Bên kia là đầu tư quảng trường, nói ngươi cũng không hiểu. Tham ăn miệng bĩu môi nói ra. Kỳ thật chính hắn cũng không hiểu, bất quá là ngẫu nhiên nghe thủ hạ đàm và qua, tại thôn thiên nhất tộc ở bên trong, có ít người cầm mỗi tháng cố định khẩu phần lương thực cầm lấy đi đầu tư. Đương nhiên, có người lợi nhuận đầy buồn đầy bát, có người thì là bồi đúng quần đều bán đi rồi. Bọn hắn sẽ không đánh. Thánh Thành Nữ Vương thế nhưng mà tự mình cảm nhận được, trong đó mấy cường giả sát khí. Đánh. Cái kia cũng phải nhìn bọn hắn có dũng khí hay chưa khiêu chiến chấp pháp đại đội trưởng uy nghiêm. Chấp pháp đại đội trưởng. Tự nhiên là chúng ta thôn thiên tộc nhân chỗ tạo thành. Tham ăn miệng triệt trên miệng, chỉ vào miệng rộng nói, hắn tiểu là đại đội trưởng. Miệng rộng ngược lại là rất chất phác gãi gãi đầu, bất quá hắn có thể một chút cũng không chất phác, hắn chấp pháp đại đội trưởng thân phận. Lại để cho hắn tại thôn thiên nhất tộc bên trong đích thanh thế thẳng bức tham ăn miệng. Tại canh gác lâu đài bên trong địa vị, cũng là thẳng tắp nhảy lên thăng, thành ngoại trừ mấy vị trưởng lão bên ngoài, lớn nhất thực quyền đích nhân vật một trong. Đương nhiên, hắn xuất chúng nhất có thể không phải của hắn địa vị, mà là thực lực của hắn. Chủ nhân của các ngươi ai? Chúng ta chủ nhân tên là Phương Vân, ngươi là không thể nào biết đến. Tham ăn miệng nói ra. Phương Vân. Vân. Thánh Thành Nữ Vương nhíu mày. Nàng rất dễ dàng đem Phương Vân cùng Vân liên tưởng cùng một chỗ. Hơn nữa cái kia thần bí Vân, tức cũng đã tại trước mắt của mình mất đi, thế nhưng mà cái loại nầy bí ẩn một loại khí tức, y lì nguyên làm cho nàng không cách nào quên. Hơn nữa Vân tại sao phải vừa ở bên trong thế giới chuyển rời đến canh gác lâu đài lãnh địa? Đây cũng là một cái lại để cho người hoài nghi địa phương, hơn nữa thôn thiên nhất tộc có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên là sớm đã biết các nàng đến. Trên đường đi tham ăn miệng ngược lại là không che giấu chút nào giới thiệu ven đường, hoàn toàn là đem giác tỉnh giả nhóm coi như khách mới đối đãi. Bên kia là cao nhất đầu mối, là canh gác lâu đài các trưởng lão quyết sách nghị điểm, thảo luận canh gác lâu đài phát triển cùng tương lai nhất cao hành chính địa điểm. Nếu như không có giấy thông hành, là không cho phép tùy ý xuất nhập, nhưng ngược lại đúng là tài chính phố. Có thể nói cao nhất đầu mối cùng tài chính phố là canh gác lâu đài là tối trọng yếu nhất hai cái địa phương, bất quá tài chính phố là có thể tùy tiện xuất nhập. Đương nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ tài phú. Bên kia là chúng ta thôn thiên nhất tộc quảng trường, trước mắt còn không có kiến thiết hoàn tất, bất quá thế nhưng mà rất có chúng ta thôn thiên nhất tộc đặc sắc, nếu có cơ hội, có thể đi qua đi thăm đi thăm. Chúng ta thôn thiên nhất tộc thế nhưng mà có được sâu xa văn minh bối cảnh chủng tộc, cũng chỉ có chủ nhân của chúng ta mới có thể phát hiện ưu điểm của chúng ta. Đương nhiên, các ngươi nữ tính đều ưa thích đi buôn bán phố, cho dù chúng ta thôn thiên nhất tộc nữ tính cũng không ngoại lệ. Chỗ đó có thể là cả vô tận thế giới trong chóng đo chiều gió, dùng chủ nhân nói tự là. Miệng rộng bổ sung một câu, thủy triều. Đúng, tự là thủy triều. Kỳ quái bên ngoài thế giới. Thánh thành nữ vương khẽ thở dài một tiếng. Nàng cho rằng thế giới bên ngoài tựa hồ cũng là như thế này. Người đây tiểu sai rồi, chính thức kỳ quái chỉ là chúng ta canh gác lâu đài mà thôi. Chủ nhân đã từng nói qua, canh gác lâu đài là toàn bộ thế giới tài chính, văn hóa, thủy triều trung tâm, cho nên phải tại cái gì phương diện, đều muốn tổ tiên một bước. Những vật này có lẽ không khó học a. Địa phương khác người chẳng lẽ tiểu không hiểu bắt trước sao? Bắt trước có làm được cái gì? Chủ nhân nói, người khác cho dù muốn học, cũng học không được. Bởi vì chỉ cần bảo trì tiên tiến nhất lý niệm, có thể vĩnh viễn nhanh người một bước, người khác mặc dù là học xong, canh gác lâu đài cũng có thể vĩnh viễn đứng phía trước nhất, thành vì người khác tiêu chuẩn, đây cũng là thành thị duyên dáng. Mỗi người vừa nghĩ tới canh gác lâu đài, sẽ tại trong lòng miêu tả ra một cái tiên tiến nhất, nhất thủy triều hình tượng. Tại tham ăn miệng một đường trong giới thiệu, Tổng hội xen kẽ lấy chủ nhân của bọn hắn, lại để cho giác tỉnh giả nhóm càng phát ra đối với cái kia chủ nhân cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Tại tiến vào phương vân sân nhỏ về sau, ngoại trừ thánh thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ác, những người khác đã bị tạm thời lưu ở bên ngoài trong phòng khách chờ. Đẩy ra trùng trùng điệp điệp đại môn, thánh thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ác trong nội tâm, đối với sắp nhìn thấy người, lại là chờ mong, lại là sợ hãi. Tại di vãng, các nàng là mỗi người ngưỡng mộ nữ vương, thủ hộ giả, nhưng khi các nàng đến thế giới bên ngoài, lại phát hiện mình cái gì cũng không phải. Chưa từng có người thực lực, cũng không có tài trí hơn người thân phận. Đặc biệt là tại đây canh gác lâu đài ở bên trong, mặc dù là trên đường, các nàng cũng có thể gặp được rất nhiều thực lực so các nàng cường rất nhiều, thế nhưng mà thân phận cũng rất thấp người. Thậm chí là ven đường vệ binh, ngẫu nhiên gặp được đi ngang qua, toàn bộ trong đội ngũ vệ binh, tất cả đều so các nàng cường đại hơn. Các nàng đương nhiên không biết, nhưng cũng không phải là kêu bình thường vệ binh, đó là canh gác lâu đài phục sinh quân đoàn người, tất cả đều là cải tạo qua thân thể cường giả. Mỗi một trọng trong cửa lớn sân nhỏ, đều có hoặc nhiều hoặc ít người tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ là tại thảo luận hoặc là thương lượng cái gì. Ở chỗ này cũng không có sâu nghiêm thủ vệ, thậm chí là không có bất kỳ phòng bị, mà ngay cả tối thiểu bảo hộ kết giới đều không có. Những người này ở chỗ này là làm cái gì? Thánh thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ạ tiến vào một cánh cửa về sau, lại chứng kiến 5 người chính ngồi dưới đất, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Chủ nhân sân nhỏ từ trong tới ngoài, tổng cộng 13 trọng, cho nên cũng được xưng là 13 trọng môn. Mỗi một đạo trong môn đều có chủ nhân lưu lại tu luyện cấm luôn, nếu như có thể lĩnh ngộ tu luyện cấm luôn, có thể tiến vào tiếp theo trọng trong môn, tiếp tục tu luyện, tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực. Nếu như có thể đem 13 trọng môn tu luyện cấm luôn toàn bộ lĩnh ngộ, như vậy thì có tư cách đạt được chủ nhân tự mình chỉ điểm. Đây là đệ ngũ trong môn, hôm nay chỉ còn lại có 5 người, cái kia đằng sau môn. Tham ăn miệng gật gật đầu, đệ lục trọng môn chỉ có 1 người, tầng thứ 7 môn đã không có người rồi. Tiểu như tham ăn miệng theo như lời, ở phía sau mấy trọng trong môn, tất cả đều là một người bóng người đều không có. Càng là tiếp cận trung tâm, thánh thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ạt càng là có thể cảm giác được vẻ này quen thuộc khí tức. Rốt cục, trong lúc các nàng đẩy ra cuối cùng một cánh cửa thời điểm, vẻ này quen thuộc không thể lại quen thuộc khí tức, làm cho các nàng không khỏi liếc nhau. Phương Vân chính ngưỡng tựa ở ghế bành bên trên, nhàn nhã đút lấy tắm nắng, chứng kiến hai người đã đến, có chút mở mắt ra, vẫy vây tay. Các ngươi đã tới. Ngươi là, như thế nào? Bất quá mấy khắc chung không thấy, tiểu không nhớ ra được ta đến sao? Thật là ngươi. Thánh thành nữ vương trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Phương Vân. Khí tức đồng dạng, khí chất cũng đồng dạng, còn có cái loại nảy thói quen cùng tư thái, Thánh Thành nữ vương thế nhưng mà nhớ rõ Thanh Thanh sở sở, bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Vân cũng là như vậy, nằm ở trên ghế dài lười biếng. Chỉ là dung mạo bất đồng, hơn nữa vốn là Vân thế nhưng mà cái thật sự nữ tử. Trước mặt cái này không thể nghi ngờ là người nam tử, ít nhất ở điểm này, nàng không tồn tại nhiệt ân cùng chần chờ. Ta không có đã nói với các ngươi ấy ư, cái kia thân thể chỉ là của ta tạm thời mượn tới. Phương Vân cười cười nói, cho nên tại ta di động ở bên trong thế giới thời điểm, bởi vì sử dụng lực đạo quá nặng, thế cho nên hỏng mất. Ngươi thật là Vân. Ta tên thật gọi là Phương Vân, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy Vân thuận miệng, ta cũng là sẽ không chú ý. Ngươi thật sự là bọn hắn trong miệng chủ nhân. Đương nhiên, đối với cái này ngươi còn có nghi kỵ sao? Vậy ngươi tìm chúng ta tới, có cái gì mục đích sao? Chỉ là nói cho một ít, về các ngươi giác tỉnh giả bí mật, đây cũng là lúc trước ta đáp ứng các ngươi, đương hết thảy đều sau khi kết thúc, liền đem về bí mật của các ngươi, tất cả đều nói cho các ngươi. Phương Vân nhìn về phía mẹ ấy gì ạ, đúng không? Mẹ ấy gì ạ gật gật đầu, lúc trước chuyện đã xảy ra, thật sự là quá nhiều quá đột nhiên, thế cho nên nàng đều nhanh quên những sự tình này rồi, lại không nghĩ rằng, Phương Vân rõ ràng còn nhớ rõ. Ngươi tìm chúng ta tới, chẳng lẽ chỉ là vì nói cho chúng ta, thân phận của chúng ta lai lịch sao? Đương nhiên không phải, chỉ là lại để cho các ngươi minh bạch, cần phải làm như thế nào ra lựa chọn. Chương 1144, không có đường lui. Đối với mình chờ giác tỉnh giả lai lịch, Thánh Thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ạt đều cảm thấy hiếu kỳ. Các nàng đối với thân phận của mình, từng làm qua rất nhiều suy đoán. Cái thế giới này cái nào đó chủng tộc con dân, hoặc là cùng những người bình thường kia không giống. Các ngươi nhưng thật ra là vạn thần điện dựa theo nhân loại mô hình sáng tạo ra đến khôi lỗi. Đáp án này hiển nhiên là lại để cho Thánh Thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ạt đều cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tuy nhiên các nàng cũng từng như thế suy đoán qua. Thế nhưng mà các nàng hay vẫn là bản năng đem khả năng này theo trong đầu của mình xóa đi, dù sao thực lực của các nàng, so về một ít thần đều cường đại hơn. Lẽ thường mà nói, tạo hóa thực lực nhất định so được sáng tạo người cường đại hơn. Thế nhưng mà, đương Phương Vân đem đáp án công bố ra về sau, các nàng nhưng lại khó có thể tiếp nhận. Bất quá, lại không có bất kỳ hoài nghi, Phương Vân nhìn xem hai nữ, chắc hẳn các ngươi lúc trước cũng có chút hoài nghi à, ta lúc trước sử dụng chính là cái kia thân thể, tự là vạn thần điện chế tạo ra đến, chỉ là vạn thần điện năng lực có hạn, vượt qua cường độ nhất định lực lượng, sẽ gặp quá tải phụ tải. Ngươi muốn nói cái gì? Thánh Thành nữ vương tỉnh táo nhìn xem Phương Vân. Kỳ thật giờ phút này nội tâm của nàng đã là sóng to gió lớn, chỉ là nàng không muốn biểu lộ ra, ra vẻ chấn định nhìn xem Phương Vân. Phương Vân mắt nhìn hai nữ. Lúc trước các ngươi chỗ sinh hoạt địa phương, vạn thần điện xưng là ở bên trong thế giới, đó là một cái do chư thần sáng tạo ra đến không gian, thần tướng khôi lỗi bên trong, đã thức tỉnh ý thức thân thể đặt ở bên trong thế giới, không ngừng lẫn nhau đấu, các ngươi biết rõ dưỡng trùng ấy ư, tự là đem một đám côn trùng đặt ở một cái cổ ở bên trong, lẫn nhau đấu sơi tái, cuối cùng xuất hiện một chỉ cường đại nhất trùng vương, các ngươi tự là những côn trùng kia, bất quá chư thần đích thủ đoạn quá mức sức sẹo, hơn nữa quá nhỏ tính tình rồi. Bọn hắn không nỡ các ngươi tổn thất bất kỳ một cái nào, cho nên nuôi hơn 100 năm, cường đại nhất cũng chỉ là hai người các ngươi. Thánh Thành nữ vương cùng mẹ Aegia sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, Phương Vân cười nhìn xem hai nữ. Ngươi nói là, nếu như chúng ta muốn cường đại, muốn không ngừng chém giết. Cho nên ta nói chúng thần đích thủ đoạn quá sức sẹo, chém giết lẫn nhau loại thủ đoạn này, căn bản là không thể bảo đảm bảo tồn chính là cường đại nhất trùng vương. Hơn nữa trong mắt của ta, các ngươi cũng không phải côn trùng, cho nên cũng không thích hợp loại phương thức này. Nghe được Phương Vân, hai người sắc mặt mới miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp vài phần, thế nhưng mà y lìa nguyên khó có thể nhẹ nhõm. Tại Phương Vân trước mặt, các nàng hai người rất cảm thấy áp lực. Đặc biệt là mẹ ấy gì ác, lúc trước nàng đã cảm thấy Phương Vân cùng các nàng không phải đồng loại, huống chi đem Phương Vân coi là quái vật. Bất quá theo phía trước Phương Vân dùng đáng sợ đích thủ đoạn, giải quyết những thần chi kia, lại gần hơn hồ thần kỳ phương thức, đem chọn trong đó thế giới đều di động đến canh gác lâu đài lãnh địa sau. Đối với Phương Vân sợ hãi, càng là bay lên đến một cái độ cao. Các nàng thật sự không cách nào lý giải, thế giới bên ngoài phải chăng tất cả đều là Phương Vân loại này khủng bố tồn tại. Nếu như là như vậy, chỉ sợ các nàng lúc trước quyết định, chính là một cái sai lầm. Các nàng căn bản cũng không có đi ra tư cách, các nàng căn bản cũng không có bảo vệ mình con dân năng lực. Mặc kệ chư thần mục đích như thế nào, cách làm của bọn hắn đúng sai, ngươi cùng chúng ta nói những đến cùng này có cái gì ý đồ. Rất đơn giản, ta muốn lôi kéo các ngươi. Bởi vì ta cảm giác được các ngươi có cái này tiềm lực, nếu như ngươi có thể gia nhập canh gác lâu đài, ngoại trừ các ngươi cùng các ngươi con dân an toàn, ta còn có thể lại để cho các ngươi cường đại, cường đại đến đủ để cam đoan chính mình con dân an toàn, cùng với báo thủ thực lực, tiềm lực của chúng ta. Thánh thành nữ vương trong nội tâm khẽ động, Phương Vân thực lực đích thật là làm cho nàng tín phục, bất quá nàng hay vẫn là đối với Phương Vân động cơ cảm thấy hoài nghi. Dù sao ngay cả mình tạo hóa đều bảo trì hoài nghi, muốn cho nàng đi tin tưởng một cái hoàn toàn không biết đạo căn ngọn nguồn người, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đúng, những cái kia thần có lẽ phát hiện, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại năng lực có hạn, bọn hắn cho rằng sáng tạo một cái ở bên trong thế giới, sau đó lại để cho các ngươi ở bên trong không ngừng lẫn nhau đấu, thì có thể làm cho các ngươi trở nên cường đại, thế nhưng mà bọn hắn nhưng căn bản không có phát hiện các ngươi bản chất. Bất luận chúng ta bản chất như thế nào, chúng ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi sẽ không như những như thần kia, chỉ là vì khống chế chúng ta mà bệnh một cái khác nói dối. Rất đơn giản, các ngươi có thể chính mình nhìn suy nghĩ đi lý giải, thế giới bên ngoài, tuy nhiên vô tận chi địa thế giới cũng không phải toàn bộ thế giới toàn bộ, bất qua y hải nguyên có thể làm cho các ngươi biết đến đủ nhiều. Thánh thành nữ vương cùng mẹ Aziat liếc nhau, các nàng biết rõ Phương Vân tại sao phải thấy các nàng. Không là vì thực lực của các nàng, mà là vì các nàng cùng Phương Vân tiếp xúc tối đa, xem như quen thuộc nhất lẫn nhau. Ít nhất quen thuộc một bộ phận. Hơn nữa các nàng cũng có thể đại biểu đại bộ phận giác tỉnh giả. Phương Vân tiếp tục nói, tại đây vô tận chi địa ở bên trong, thế lực cường đại nhất tiểu là Vạn Thần Điện cùng Thánh Ma Liên Minh, mà các ngươi hiển nhiên là không thể nào gia nhập Vạn Thần Điện, Thánh Ma Liên Minh cũng không có khả năng tiếp nhận các ngươi như vậy người lai lịch không rõ. Thế nhưng mà dùng các ngươi thực lực hôm nay, nếu như không có một cái nào che chở thế lực, các ngươi cùng con dân của các ngươi đều muốn lọt vào Vạn Thần Điện trả thù. Mà canh gác lâu đài thì là các ngươi lựa chọn duy nhất. Ngươi nói trên cái thế giới này, cường đại nhất lượng cái thế lực là Vạn Thần Điện cùng Thánh Ma Liên Minh. Nghe được tin tức này thời điểm, hai người hay vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất cũng không phải mình đoán nghĩ như vậy, khắp nơi đều có đáng sợ cường giả cùng cường đại đến không cách nào địch nổi thế lực. Bất quá các nàng cũng đối với Phương Vân sinh ra nghi vấn, Thánh Thành Nữ Vương chần chờ nhìn xem Phương Vân, đã canh gác lâu đài không thuộc về cái này lượng cái thế lực trong bất kỳ một cái nào. Ngươi lại dựa vào cái gì nói, có thể xác thực bảo vệ chúng ta cùng với con dân của chúng ta an toàn. Phương Vân tự tin cười, tuy nhiên canh gác lâu đài không thuộc về cái này lưỡng cái thế lực, thế nhưng mà ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ta là cái thế giới này người mạnh nhất. Đối với Phương Vân cái này cuồng vọng không có giới hạn trả lời thuyết phục, hai người lại không có bất kỳ hoài nghi. Dù sao, các nàng thế nhưng mà thấy tận mắt qua Phương Vân đáng sợ. Cái loại này đấu chuyển tinh di lực lượng, mặc dù là thần ở trước mặt của hắn, cũng như này khiếp đảm. Hoàn toàn chính xác có tư cách xưng là người mạnh nhất. Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, hôm nay canh gác lâu đài thực lực, tuy nhiên còn ở vào bay lên kỳ, có thể đã có thể trấn nhiếp Vạn Thần Điện năng lực, mà sự gia nhập của các ngươi, có thể cho canh gác lâu đài càng thêm bền chắc, cho nên ta cần các ngươi. Phương Vân, lại để cho hai nữ đều chần chờ, không thể không nói Phương Vân làm cho các nàng động tâm rồi. Phương Vân theo như lời đều là cái thế giới này thân thể to lớn cách cục. Cho nên bất luận hắn là có phải có chỗ giấu giếm, chỉ cần các nàng thêm chút nghe ngóng, có thể biết đến. Ta có một vấn đề. Mẹ Aziat đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu này? Thánh thành nữ vương hít sâu một hơi, nàng không nghĩ tới, mẹ Aziat rõ ràng dám đảm đương lấy Phương Vân mặt, đưa ra vấn đề này. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, nếu như các ngươi cự tuyệt, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi giết. Phương Vân dáng tươi cười, lại để cho hai người hàn tận xương thủy. Không thể không nói, cái này chính là các nàng chỗ lo lắng sự tình. Các nàng trăm phương ngàn kế cùng thần đối kháng, vì chính là một cái tự do, thế nhưng mà vừa trốn tới, lại muốn mặt đối với Phương Vân. Các nàng làm sao có thể cam tâm, nếu như các nàng tranh đấu kết quả, chính là vì theo đàn sói trước mặt chạy trốn tới mánh hổ trong miệng, như vậy các nàng phía trước tranh đấu còn có cái gì ý nghĩa? Ta không cần làm như vậy, bởi vì vì các ngươi căn bản cũng không có đường lui, ta không là địch nhân của các ngươi. Có thể là địch nhân của các ngươi có thể so với ta tàn nhẫn vô số lần, Vạn Thần Điện thì không cách nào dễ dàng tha thứ người phản bội. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, các nàng làm ra cùng người khác thần là địch lựa chọn, các nàng tiểu đã không có đường lui. Phương Vân ở đâu trong thế giới, không có nói cho các nàng biết vô tận chi địa cục diện, chính là muốn đem các nàng ép lên tuyệt lộ. Chỉ có như vậy, các nàng mới sẽ làm ra lựa chọn, hai nữ sao mà thông minh, như thế nào hội dẫm không đến ở trong đó mấu chốt. Chỉ là... Chính như Phương Vân chỗ nói như vậy, các nàng hôm nay chỉ có thể làm ra lựa chọn, hơn nữa là lựa chọn duy nhất. Mặc dù các nàng cố tình chịu chết, cũng muốn cân nhắc thoáng một phát con dân của mình. Đó cũng không phải là không sợ dũng khí, có thể làm ra quyết định. Theo thuộc về mà nói, các nàng cũng là người, một cái sinh động, hữu tình cảm giác ràng buộc người. Nếu như chúng ta lựa chọn gia nhập canh gác lâu đài, ngươi có thể hướng chúng ta cam đoan cái gì? Cái gì đều cam đoan không được, ta chỉ có thể sử dụng thẳng thắn thành khẩn mà đối đãi các ngươi, ta có thể nói cho các ngươi muốn biết hết thảy, ta đều hội nói cho các ngươi. Thánh thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ạt nhìn nhau, Phương Vân cái này trả lời thuyết phục, mới được là các nàng cần, thỏa mãn trả lời thuyết phục. Các nàng đã không tin bất luận cái gì lời hứa, càng không khả năng tin tưởng hư vô mở mịt cam đoan. Nhiều khi, không làm hứa hẹn, mới được là lớn nhất hứa hẹn. Chúng ta phải như thế nào cường đại? Vấn đề này là hai người tại trả lời thuyết phục Phương Vân trước cuối cùng một cái nghi vấn, cũng là thăm dò tính nghi vấn. Phương Vân giơ lên một cái ấm trà, đem trong ấm trà trà nước đổ vào phía dưới cái chăn, thế nhưng mà nước trà tràn ra, Phương Vân vẫn không có dừng lại ý tứ. Các ngươi minh bạch đây là ý gì sao? Hiển nhiên, Phương Vân cái này không hiểu thấu nghi vấn, lại để cho hai người đều là một hồi mê mang. Đồng thời lắc đầu, có ý tứ gì? Các ngươi tiểu là phía dưới ly, mà vạn thần điện tiểu là cái này ấm trà, bọn hắn ý đồ thông qua lẫn nhau đấu phương thức, lại để cho thực lực của các ngươi không ngừng cường đại, tuy nhiên lại không rõ các ngươi bản chất, các ngươi thân thể, bất luận như thế nào rèn luyện, thân thể của các ngươi chịu tải cực hạn, tiểu như cái này chén trà đồng dạng, đương nước trà rót đầy về sau, tiểu không bao giờ nữa khả năng có bất kỳ tiến triển, các ngươi khiếm khuyết không phải cảnh giới, là một cái có thể chịu tải rất cao cảnh giới thân thể. Phương Vân cái này ví von tươi sáng rõ nét đơn giản, tuy nhiên lại cũng làm cho hai người một hồi tuyệt vọng. Ý của ngươi là nói, thân thể của chúng ta đã đạt tới chịu tải cực hạn. Có thể nói như vậy. Thế nhưng mà ngươi đã nói, có thể cho chúng ta càng thêm lực lượng cường đại. Thân làm không được sự tình, không có nghĩa là ta tiểu làm không được. Có phải hay không chỉ cần chúng ta gật đầu, chúng ta có thể lập tức cường đại. Nếu như các ngươi thật sự như thế vội vàng khát vọng lực lượng cường đại, ta hiện tại có thể cho các ngươi. Thế nhưng mà ta cho các ngươi, vĩnh viễn không phải là tốt nhất, chỉ có chính mình tự mình tranh thủ, mới được là thích hợp nhất chính mình. Chương 1145, khủng bố đáp án. Minh thần xem lên trước mặt cái này bị năng lượng loạn lưu tràn ngập màu đen lỗ thủng, cái này màu đen lỗ thủng một mảnh hư vô, không có một điểm thật thể cảm giác. Hiển nhiên, hắn lại một lần nữa lâm vào nổi giận, không ai có thể lý giải, hắn giờ phút này đến cùng có nhiều phẫn nộ. Hắn trăm năm tâm huyết, trên trăm cái giác tỉnh giả, tập kết vạn thần điện gần nửa thượng vị lực lượng của thần, sáng tạo ra được ở bên trong thế giới, cứ như vậy bị người đánh cắp rồi. Nói là đánh cắp còn không chính xác, phải nói cướp đoạt, cái này căn bản là cường đạo một loại hành vi. Không chỉ có như thế, mà ngay cả dưới tay hắn nghệ trọng tà thú quân đoàn, còn có thủ hạ đại tướng hát chết thú thần, cũng bị một chỉ không lưu bị bắt đi. Thế nhưng mà, dù là giờ phút này hắn lại như thế nào phẫn nộ, dù là hắn minh biết là ai đã hạ thủ, hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì thủ đoạn của đối phương, đáng sợ lại để cho hắn cảm thấy dùng cả mình. Toàn bộ ở bên trong thế giới cứ như vậy bị rời đi, loại thủ đoạn này mặc dù là hắn cũng làm không được. Tuy nhiên ở bên trong thế giới diện tích không lớn, nếu như dựa theo diện tích lớn tiểu mà nói, cũng chỉ là một hạng trung quốc gia lớn nhỏ. Dùng minh thần thực lực, muốn hủy diệt như vậy một cái thế giới, chỉ là giơ tay nhấc chân tầm đó liền có thể đủ làm được. Thế nhưng mà di động, cái kia đã không phải là hắn chỗ có thể làm được sự tình. Trừ phi hắn có thể trở thành chủ thần. Thậm chí chủ thần cũng chưa chắc có thể làm được, dù sao di động một cái thế giới cần thiết, có thể không chỉ là đơn thuần lực lượng, còn cần đối với không gian lý giải, đối với đại địa lý giải. Có lẽ không gian chi thần cùng đại địa chi thần liên thủ, có thể làm đến. Bất quá trên thế giới này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, lưỡng vị chủ thần liên thủ cục diện. Minh thần sau lưng một đám thần chi, sắc mặt vừa sợ lại sợ, toàn bộ cũng không dám tiếp cận cái này hư vô trống rỗng. Tràn ngập ở chỗ này năng lượng loạn lưu, tùy thời đều có thể đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời bọn hắn cũng đúng cái này bị lược đoạt đi ở bên trong thế giới người, cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, thi triển ra loại thủ đoạn này, tuyệt đối là chủ thần cấp cái khác đáng sợ tồn tại. Tuy nghèo tận trí tuệ của bọn hắn, cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là ai động tay. Thế nhưng mà những điều này không trọng yếu, loại này vượt quá tưởng tượng đích thủ đoạn, sớm đã dọa phá lá gan của bọn hắn. Đúng vào lúc này, một cái vị thần phi tốc đi vào minh thần bên người, tại minh thần bên thai thấp giọng đích cô. Chỉ thấy minh thần sắc mặt một hồi âm tình bất định, hồi lâu, một cô bí mật mang theo lấy khôn cùng lửa giận khí tức, theo minh thần trên người bạo phát đi ra. Cánh gác lâu đài. Minh thần cuồng loạn gầm thét. Cánh gác lâu đài, cái này chết tiệt thế lực. Theo hắn xuất hiện tại minh thần chú ý phạm vi bắt đầu, nó giống như là ma chú một loại, không ngừng quanh quẩn tại bên thai của mình. Mỗi lần canh gác lâu đài, đều giống như cái có thể cho người tùy ý lăng nhục tiểu cô nương, thế nhưng mà mỗi lần mọi người ý đồ đi châm ngòi hắn thời điểm, hắn tiểu sẽ biến thành một chỉ dương nanh múa vuốt hung thú. Hôm nay, hắn rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình. Thế nhưng mà đối mặt canh gác lâu đài răng nanh, Minh Thần nhưng lại như thế vô lực. Đem tại đây hư vô trống rỗng chữa trị lên. Minh Thần rốt cục hừ nhẹ một tiếng, quay người lửa giận vội vàng rời đi. Chỉ là khổ ở đây một đám thần chi, tu bổ cái này cái cự đại đích chỗ trống, nói đơn giản, thế nhưng mà thật lớn như thế đích chỗ trống, cho dù tập kết toàn bộ vạn thần điện sở hữu thần chi, cũng muốn không ngắn ngủi thời gian chữa trị. Hơn nữa còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu thần chi, tất lại thật lớn như thế đích chỗ trống, trong đó năng lượng loạn lưu, cũng là bạo ngược làm cho người sợ, nếu như thực lực mảnh mai thần chi, hơi không chú ý sẽ bị trống rông thôn phệ, liền cứu vớt đều chừng cứu không được. Thế nhưng mà không bổ sung, không nói đây là Minh Thần mệnh lệnh, bọn hắn sau này cũng đem không được căn bình. Dù sao nơi này chính là vạn thần điện là tối trọng yếu nhất thí nghiệm tràng phạm vi, nếu như chỉ là một cái nhỏ hẹp vết nứt không gian chính mình sẽ chữa trị. Thế nhưng mà thật lớn như thế đích chỗ trống, không gian hàng rào sụp xuống tốc độ, xa so chữa trị tốc độ nhanh vô số lần. Không được bao lâu, toàn bộ thí nghiệm tràng đều bị cái này trống rông thôn phệ, sau đó tiểu là dựa vào là khá gần vạn thần điện. Khi đó việc vui có thể to lắm, hơn nữa trước mắt đích chỗ trống, còn tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi, dù sao trung vị thần cẩn thận một chút, còn không đến mức bị mất mạng. Thế nhưng mà nếu như lại khuyết trương lớn gấp đôi, ngược lại là mà ngay cả thượng vị thần đối mặt như vậy đích chỗ trống, đều muốn vạn phần coi chừng. Đương nhiên, nếu như không đi chữa trị, cũng là có thể, chỉ phải cái này trống rông cắn nuốt đầy đủ năng lượng, đặt tới trạng thái bão hòa, hay vẫn là hội tự hành hợp lại, chỉ là ai cũng không biết, như vậy một cái trống rỗng muốn thôn phệ bao nhiêu năng lượng mới có thể hoàn toàn hợp lại. Minh Thần vứt bỏ cái này cục diện rối rắm, hắn đương nhiên biết rõ, chữa trị như vậy một cái trống rỗng đến cùng có nhiều phiền toái. Bất quá những sự tình này là dưới chút ít kia thần cần thiết hao tâm tốn sức sự tình, hắn không cần đi quan tâm thủ hạ của mình muốn động dùng bao nhiêu lực lượng đi chữa trị, chỉ cần một cái mệnh lệnh như vậy đủ rồi. Mà giờ khắc này hắn chỗ quan tâm chính là, chuyện này rốt cuộc là ai làm. Căn cứ hắn vừa mới lấy được tình báo, canh gác lâu đài trong lãnh địa, đột nhiên trống rông xuất hiện một cái cự đại lục địa, đem một mảnh hoang vu chi địa hoàn toàn bao trùm. Cho nên Minh Thần đã có thể khẳng định, chuyện này là canh gác lâu đài chính là cái kia cường giả gây nên. Mà lúc trước đối với cái kia cường giả suy đoán, tại lúc này đã hoàn toàn. Cái kia cường giả hiển nhiên không chỉ là cùng hắn tương đương, loại này lực lượng đáng sợ, hoàn toàn tiểu đã vượt qua hắn sự hiện hữu của mình. Cho nên hắn phải minh bạch, đối phương đến cùng là người nào, đối với vạn thần điện vậy là cái gì thái độ. Đương nhiên, cho đến ngày nay Minh Thần ý thì nguyên ôm một tia tưởng tượng. Có lẽ đối phương cũng không bằng biểu hiện ra cái kia dạng, đối với vạn thần điện tràn ngập địch ý. Dù sao đối phương chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn có năng lực đem vạn thần điện hủy diệt. Còn đối phương không có làm như vậy, nói rõ đối phương cũng không có ý định cùng vạn thần điện chết chiến đấu tới cùng. Đối với vạn thần điện chỗ biểu hiện ra ngoài địch ý, có lẽ là bởi vì lúc trước vạn thần điện mạo phạm. Minh Thần cũng chỉ có thể đem canh gác lâu đài đối với vạn thần điện địch ý, quy tội trước kia xung đột. Hôm nay Minh Thần, tâm tính đã tại lặng lẽ cải biến. Đây cũng là đối với cường giả một loại nhận đồng, nếu như canh gác lâu đài hay vẫn là lấy trước kia loại trung đẳng thế lực. Vạn thần điện chỉ biết đem bọn hắn coi như con sâu cái kiến một loại tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay canh gác lâu đài, cũng không phải là mặc hắn mì vắt. Đây chính là tùy thời cũng có thể bạo khởi hung thú, ai cũng chịu không được hắn một ngụm. Vẫn là cái kia nấp trong thần điện phía dưới chính là cái kia âm u địa lao. Minh Thần lần nữa đi vào tử thần linh hoạt chi hỏa trước mặt. Tử thần linh hoạt chi hỏa so sánh với lần trước, lại ảm đạm rồi vài phần. Bất quá tại Minh Thần đã đến về sau, linh hồn chi hỏa tại một hồi chập chờn về sau, lại bốc lên. Tử thần hư ảnh tại trên linh hồn chi hỏa bay lên, mà hắn vẫn là cái loại nầy đùa cợt ánh mắt nhìn Minh Thần. Con của ta, ngươi tựa hồ gặp phiền toái gì? Minh Thần đem sở hữu tâm tình, toàn bộ ghi tại trên mặt của mình, phẫn nộ, không cam lòng, còn có mấy phần kinh hoàng cùng sợ hãi. Tử thần, đừng tưởng rằng ngươi cái gì cũng biết, nếu như ngươi cái gì cũng biết, hôm nay cũng sẽ không biết rơi đích như thế ruộng đồng. Minh Thần âm trầm khe nói, hắn không nguyện ý nhất, tự là đối mặt tử thần mọi cách đùa cợt, mặc dù linh hồn chi hỏa đã sắp dập tắt, ý thì hãy nguyên đối với chính mình như thế khinh miệt. Ta đương nhiên không phải toàn trí toàn năng, bất quá ta có thể cảm nhận được sợ hãi của ngươi, ngươi nhất định là gặp một cái, cho ngươi cảm thấy vô lực địch nhân rồi à. Trên thế giới này, phải chăng có một cái chủ thần cấp những nhân loại khác? Hoặc là tiếp cận chủ thần cấp cái khác. Minh Thần gọn gàng dứt khoát đưa ra nghi vấn của mình, hiển nhiên, nếu như hắn nghĩ đến thỏa mãn đáp án, cũng chỉ có tử thần có thể trả lời hắn. Tử thần dáng tươi cười đột nhiên trở nên cổ quái, ngươi gặp được hắn rồi hả? Ngươi gặp được cả nhân loại kia rồi hả? Minh Thần nhíu mày, sắc mặt có chút mất tự nhiên, kinh nghi bất định nhìn xem tử thần, ngươi biết ta nói tới ai? Đương nhiên biết rõ, trên cái thế giới này, ngoại trừ cả nhân loại kia, còn có ai có thể làm cho ngươi như thế sợ hãi? Ngoại trừ cả nhân loại kia, ai có thể lại để cho ngạo mạn ngươi, thà rằng vứt bỏ tôn nghiêm, chạy đến nơi này của ta thỉnh giáo. Đem ngươi biết, về cả nhân loại kia hết thảy đều nói ra. Đối với cả nhân loại kia, ta biết rõ có hạn, bất quá có một điểm có thể nói cho ngươi biết, cả nhân loại kia địch nhân, không có một cái nào có thể hảo hảo còn sống. Hừ, nếu như ta thay thế ngươi, mặc dù cùng hắn là địch thì như thế nào? Minh thần hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, hảo hảo hảo, câu trả lời của ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn, hài tử, ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi, ta sở sáng tạo nhiều như vậy thần chi ở bên trong, ngươi là người thứ nhất. Ngươi rốt cục chịu thừa nhận ta sao? Minh thần có chút nhỏ đến ý, dù sao tại dị vãng thời điểm, mặc dù tử thần lại như thế nào thê thảm, cũng chưa bao giờ cải biến qua cái kia phần khinh miệt thái độ. Bất quá, hắn tựa hồ không có nghe ra tử thần tán dương trong giọng nói, cái kia phần như trước không tiện trào phúng. Không không không, ta thưởng thức cũng không phải là năng lực của ngươi, mà là dũng khí của ngươi, tại cả nhân loại kia phần đông trong địch nhân, ngươi là người thứ nhất có dũng khí nói ra lời nói này thần, mặc dù là hỏa thần cùng thiên thần, cũng không dám nói ra lời nói này, mặc dù là năm đó ta đây, cũng không dám như thế cùng cả nhân loại kia nói chuyện, ngươi là người thứ nhất, tuy nhiên năng lực của ngươi có hạn, có thể là dũng khí của ngươi, không thể không khiến ta cảm thấy sợ hãi thán. Phục, hy vọng ở trước mặt của hắn, ngươi còn có như vậy dũng khí, đem ngươi vừa rồi cái kia lời nói đối với hắn nói. Minh thần càng nghe càng là kinh hãi, cũng mới hiểu được, nguyên lai tử thần không phải tại tán dương hắn, mà là tại cười nhạo hắn vô tri, cười nhạo sự bất lực của hắn. Chẳng lẽ cái thế giới này nhất lực lượng cường đại, còn chưa đủ để dùng cùng hắn chống lại sao? Minh thần trừng to mắt, hắn cảm thấy tử thần là đang dối gạt hắn. Hỏa thần cùng thiên thần cũng từng đối với lực lượng của mình tràn ngập tự tin, bất quá một cái bị cả nhân loại kia giam cầm 10 năm thời gian, sau đó bị cả nhân loại kia để cho chạy, thiên thần thảm hại hơn, bị buộc lấy hiệu chung với hắn, ngươi cảm thấy ngươi thay thế ta về sau, có thể siêu việt ta. Hoặc là hỏa thần cùng thiên thần hai cái uy tín lâu năm chủ thần. Đáp án hiển nhiên là không nhận, Minh thần càng nghe càng là vô lực, càng nghe càng là sợ hãi. Tại tử thần tại đây lấy được đáp án, là hắn cần có nhất, cũng là hắn không muốn nhất lấy được. Minh thần tâm lập tức ngã vào đáy cốc, thiếu chút nữa đứng không vững, trên mặt lộ ra mở mịt cũng không biết làm sao. Hắn thật là nhân loại. Hàng thật giá thật nhân loại, bất quá tại chúng thần tâm đó, truyền lưu lấy hắn một cái khác xưng hô. Cái gì? Quái vật. Chương 1146, Minh Hà Chi Nữ. Đối với Minh thần mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại châm trọng. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình làm một cái vô cùng lựa chọn sai lầm. Hắn tự mình chọn lựa một cái hoàn toàn không có khả năng có phần thắng địch nhân. Đối với tử thần cho đáp án của hắn, hắn cũng từng hoài nghi tới. Trên thế giới này, thật sự có một người loại, có thể uy hiếp được thần địa vị sao? Thế nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, tử thần theo như lời, toàn bộ đều là chân thật. Điều này cũng làm cho tinh thần của hắn đại loạn, làm sao bây giờ? Bất luận hắn như thế nào chán ghét nhân loại, như thế nào xem thường nhân loại, thế nhưng mà lại không phải không thừa nhận, hắn hiện tại không có dũng khí, lại đi treo chọc canh gác lâu đài. Không cần lo lắng, cả nhân loại kia trước mắt còn không có đối với ngươi hạ tử thủ, vậy thì nói rõ hắn còn không có đem ngươi trở thành địch nhân, không. Hoặc là nói hắn hiện tại còn không biết là ngươi có tư cách này, lại để cho hắn ra tay. Tử thần đối với Minh thần mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vũ nhục, tuy nhiên lại thật là sự thật, rất bất đắc dĩ. Không có tư cách lại để cho hắn ra tay. Cái này đối với Minh thần tuyệt đối là hắn hôm nay châu nghe qua khó khăn nhất nghe, lại không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức. Nói như vậy, chúng ta còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Tử thần mắt nhìn Minh thần, vẫn là vẻ mặt trào phúng, đương nhiên, tựu trước mắt mà nói, ngươi còn không có có phạm phải cái gì không thể tha thứ sai lầm, cho nên hắn tuy nhiên nhìn ngươi không vừa mắt, lại hay vẫn là tiếp tục đối với ngươi dễ dàng tha thứ, thế nhưng mà, một khi ngươi làm ra vượt qua hắn dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt sự tình, như vậy cái gì? Như vậy ngươi sẽ chết rất khó coi. Phi thường khó coi, không cần có bất luận cái gì may mắn, tại cả nhân loại kia trước mặt, không có bất kỳ may mắn đáng nói, hắn là ta chứng kiến qua, nhất không thể nói lý nhân loại, tính tình cổ quái, ác liệt, vô liêm sỉ. Hơn nữa vô cùng nhất bao che khuyết điểm, hắn có thể vì một cái không tính thân mật người, mà làm ra nhất không thể nói lý sự tình, nếu có một ngày toàn bộ thế giới bị hắn đánh nát mất, đều không muốn cảm thấy kinh ngạc, hắn chính là người như vậy, ngươi bây giờ sở dĩ còn sống, là vì ngươi còn không có thương hại đến người của hắn, một khi ngươi vượt qua cái này điểm mấu chốt, tự gánh lấy hậu quả. Cái kia có không có xử lý pháp khắc chế hắn? Đây cũng là Minh thần hiện tại, muốn biết nhất vấn đề, hắn nhìn về phía tử thần trong ánh mắt, có chút khẩn cầu. Khắt chế hắn sao? Nếu như ngươi có thể tìm được ba vị chủ thần, nguyện ý cùng ngươi liên thủ, có lẽ có thể có một trận chiến khả năng, nếu như ngươi làm không được, như vậy ngươi tiểu tốt nhất trung thực một ít, dùng ngươi thực lực trước mắt, ngươi là không có bất kỳ phần thắng. Tử thần dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đương nhiên, nếu như... Được rồi. Dù sao đó là không có khả năng. Cái gì nếu như được rồi? Đem lời nói rõ ràng. Minh thần đột nhiên theo tử thần trong ánh mắt, nhìn thấy gì mịt mở bí mật. Tựa hồ tử thần vừa rồi lỡ miệng, nói gì đó chính mình còn không biết bí mật. Ngươi thật muốn biết. Nói. Với tư cách cướp đi ta lực lượng ngươi, có lẽ đã bắt đầu tiếp xúc đến bí mật kia đi à nha. Chủ thần bí mật, mà khi ngươi kế thừa tử thần chi lực, trở thành chính thức tử thần về sau, ngươi cũng đem thành vi sinh mệnh chi thần số mệnh chi địch. Hôm nay ngươi đã nắm giữ vô tận chi địa một nửa, cái thanh kia tử vong chi địa, nếu như có thể đoạt đến cái thanh kia tánh mạng chi địa, có lẽ có cơ hội trở thành chí cao chí tôn thiên thần. Khi đó ngươi mới có được cùng cả nhân loại kia một trận chiến thực lực. Minh thần trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo tham lam, chí tôn thiên thần. Đây chính là không chủ thần còn muốn xa xôi nguyện vọng, thế nhưng mà hắn cũng không phải là không có nghĩ qua. Thậm chí, trong lòng của hắn, ý nghĩ này một mực bảo tồn dưới đáy lòng. Chỉ là chưa bao giờ cáo chi qua bất luận kẻ nào, theo hắn không ngừng thu lấy tử thần linh hồn lực lượng, hắn đã dần dần đã biết cái kia về chủ thần bí mật. Hắn cũng thời gian dần trôi qua đã minh bạch tử vong chi mê, tuy nhiên hắn hiện tại còn chưa trở thành chính thức chủ thần. Thế nhưng mà hắn so mặt khác những uy tín lâu năm kia chủ thần càng thêm có cơ hội trở thành chí tôn thiên thần. Bởi vì hôm nay sinh mệnh chi thần, đồng dạng đã vẫn lạc, mà sinh mệnh chi thần chỗ còn sót lại, giống nhau là một cái không hề sức chống cự lượng cái chìa khóa. Bất quá cái thanh kia tánh mạng chi thiệt tại thánh ma liên minh trong tay, nếu như hắn có thể trở thành chủ thần, như vậy hắn thì có đầy đủ vốn liếng, đánh bại cái này trăm năm qua địch nhân vốn có, hơn nữa đạt được tánh mạng chi thiệt. Đến lúc đó, hắn chẳng những có thể đủ thay thế tử thần, thậm chí có thể trở thành thiên cổ trăm đã qua vạn năm, cái thứ nhất thành công trở thành chí tôn thiên thần thần chi. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là hắn có thể thuận lợi thay thế tử thần, trở thành mới một đời tử thần. Cái này đối với người khác mà nói, có lẽ là chuyện không thể nào, thế nhưng mà đối với Minh Thần mà nói, lại không phải là không được. Bất quá trước đây, ngươi tốt nhất muốn thành thật một chút, chỉ cần ngươi chọc giận một lần cả nhân loại kia, đối ngươi như vậy mà nói, tiểu không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Không cần ngươi nói, ta cũng biết phải làm sao. Hừ, Minh Thần hừ lạnh một tiếng. Chỉ là, hắn căn bản cũng không biết, tử thần đây là đang cho hắn đào hầm. Địa lao ánh sáng lần nữa biến mất, Minh Thần đã ly khai địa lao, trong lòng quanh quẩn lấy tử thần. Đúng vào lúc này, một cái vị thần vội vã chạy tới, ta thần, cái kia canh gác lâu đài sứ giả, hắn quá sàng bậy rồi. Hắn lại còn nói, muốn cùng ngài con gái bia ản công chúa kết hôn, hắn nói nếu như không đáp ứng yêu cầu của hắn, vậy hắn. Minh thần nghe xong, mặt mấy lần trước biến ảo, bia ản công chúa thì ra là Minh Hà chi nữ, là hắn một người duy nhất có được huyết mạch của hắn hậu duệ thần chi, cũng là hắn sủng ái nhất thần chi. Có thể nói, từ khi hắn trở thành vạn thần điện chủ nhân về sau, Minh Hà chi nữ thân phận, liền từ một cái bình thường thần chi, biến hóa nhanh chóng thành nhân thần kính sợ vạn thần công chúa. Thế nhưng mà ai có thể muốn đến? Một nhân loại. Một cái tại chúng thần trong mắt, ti tiện, đê tiện, nhân loại vô sỉ, rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên đầu của nàng đã đến. Huống chi, lần trước cái kia nhân loại ti bỉ, chính là hắn đi qua thí nghiệm chàng về sau, lập tức tiểu đã xảy ra ở bên trong thế giới bị lược đoạt sự kiện. Chính mình còn không có tìm hắn tính sổ, hôm nay hắn rõ ràng đạp trên mũi mặt, rõ ràng lần nữa leo đến đầu mình bên trên dương oai đã đến. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới canh gác lâu đài cái kia người đáng sợ loại cường giả, một lượng lửa giận lại lập tức hóa thành sợ hãi. Minh thần sắc mặt hồi lâu mới thoáng bình định xuống, lần trước hắn phải đi mấy cái ma nữ, như thế nào không có đem hắn hút khô. Hắn rõ ràng còn có tinh lực đánh bia ản chủ ý. Phía dưới cái kia thần chi vẻ mặt cầu xin, ta thần, kia nhân loại rõ ràng không có gì thực lực. Thế nhưng mà phương diện kia nhưng lại mạnh không hợp thói thường. Cả ngày lẫn đêm cùng mấy cái ma nữ dây dưa cùng một chỗ, chẳng những không có bị hút khô, ngược lại mỗi ngày càng phát ra tinh thần, mà mấy cái ma nữ, nhưng lại liên tục cùng kia nhân loại giao cấu mấy cái ngày đêm, nhưng lại chịu không được kia nhân loại, mỗi ngày đều có ma nữ chạy đến lên đồng cái này thỉnh cầu, rời bản vị. Minh thần sắc mặt trầm xuống, ngược lại là coi thường canh gác lâu đài, nghĩ đến cả nhân loại kia tuy nhiên thực lực không được tốt lắm. Thế nhưng mà thân phận đã như vậy tôn quý, canh gác lâu đài tự nhiên cho hắn không thiếu bảo mệnh chiêu số, mấy cái ma nữ chỉ sợ thực không làm gì được hắn cả. Chủ nhân, cả nhân loại kia ỷ vào thân phận của mình, tại vạn trong thần điện làm sàng làm bậy, tại chúng thần trước mặt càng là muốn làm gì thì làm, hoàn toàn tiểu đem mình coi như vạn thần điện chủ nhân một loại, thế nhưng mà hạ thần tâm trong chỉ có ngài một vị chủ nhân, sao có thể cho cái kia ti tiện nhân loại ngông cuồng như thế, không bằng, không bằng. Cái kia cái vị thần cũng là ép, áo tắt những ngày này đến, tại vạn thần điện sở tác sở vi, đã khiến cho nhân thần cộng phẫn tình chẳng rồi. Không biết bao nhiêu nữ thần, bị cả nhân loại kia trà đạp rồi, nếu như là một ít sắc dục nữ thần cũng là mà thôi. Hết lần này tới lần khác cũng không có thiếu tự chân nữ thần, cũng khó trốn cả nhân loại kia ma chảo. Cái này đối với mỗi cái vị thần mà nói, đều là vẽ mặt đồng dạng nhục nhã. Cái này cũng chưa tính xong, áo tát không chỉ là sắc dục vào đầu, càng là hoàn toàn không đem chúng thần đương chuyện quan trọng, chỉ cần hơi không bằng tâm ý của hắn, hắn là quyền đấm cước đá. Đương nhiên, quyền cước của hắn thật sự không cách nào làm bị thương hầu hạ hắn chúng thần, thế nhưng mà loại này nhục nhã, lại làm cho trong những ngày thường kêu cao cao tại thượng thần chi, không cách nào dễ dàng tha thứ. Mượn chính hắn mà nói, bị áo tát phiến mặt cũng không phải lần một lần hai. Hơn nữa áo tát mắng chửi người thực lực, tuyệt đối xem như không tiền khoáng hậu, cái gì khó nghe mắng cái gì. Dù sao trong miệng sẽ không có sạch sẽ, từ tổ tông 18 đời, cho tới tử tôn 18 đời, chỉ cần là hắn có thể nghĩ đến, hắn tiểu dám mắng đi ra. Thậm chí tại trước đó vài ngày, một cái vị thần chịu không được áo tát nhục nhã, lại không dám ở minh thần không có hạ lệnh trước, bị thương áo tát. Trực tiếp tiểu tự bạo thân thể, trở về thần mộ hôn mê đi. Có thể là chuyện này chẳng những không có lại để cho áo tát thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm. Hôm nay, càng là đưa ra loại này không an phận yêu cầu. Hừ, cùng canh gác lâu đài khai chiến, ngươi đi ứng chiến sao? Minh thần hôm nay đối với cùng canh gác lâu đài khai chiến, là tương đương mâu thuẫn bài xích. Đặc biệt là nghe được tử thần về sau, càng là hạ quyết tâm, tại không có 10 thành phần thắng phía trước, tuyệt đối không cùng canh gác lâu đài khai chiến. Lên đồng không dám. Lên đồng không dám. Cái này cái vị thần biết rõ minh thần đối với hiện tại cùng canh gác lâu đài khai chiến, thế nhưng mà nhất thời không có khống chế được chính mình lửa giận, đem trong nội tâm lời nói ra, vốn đang tổn lấy vài phần may mắn, thế nhưng mà vừa nhìn thấy minh thần thái độ, lập tức tiểu là một chậu rội gáo nước lạnh vào đầu bên trên. Đi, đem bia ản công chúa gọi tới cho ta. Ta có lời cùng nàng nói. Minh Hà chi nữ cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nàng cũng cùng phụ thân nàng tính tình đồng dạng, hơn nữa tại vạn trong thần điện lại là ngang ngược đã quen, căn bản chính là muốn làm gì thì làm. Bất quá thực lực của nàng không được, hôm nay cũng chỉ là hạ vị thần một cái, nàng thu hoạch lấy minh thần huyết mạch cũng không nhiều. Chỉ có điều bởi vì thần chi muốn lưu lại huyết mạch của mình phi thường khó khăn, cho nên minh thần mới càng sủng ái. Chẳng qua hiện nay vì đại cục suy nghĩ, minh thần cũng không khỏi không hy sinh minh hà chi nữ. Không bao lâu, minh hà chi nữ bước chậm theo ngoài điện đi tới, dung mạo của nàng tuyệt cực kỳ xinh đẹp, một bộ trường bào màu đen, vi vung kéo dắt lấy mặt đất, bước chậm đi đến minh thần trước mặt. Linh lung lồi lõm dáng người, tại áo đen nâng đỡ xuống, làm cho người cảm nghĩ trong đầu liên tục. Màu đen bờ môi có thể kích thích nhân loại nhất nguyên thủy dục vọng, đầu lưỡi nhẹ liếm môi, ánh mắt tản mạn mà lênh khốc. Nàng thích nhất đúng là thịt người. Tại nàng sinh ra một khắc này lên, nàng tiểu không có đỉnh chỉ qua chính mình đối với nhân loại huyết nhục dục vọng, nói thí dụ như nàng mẹ đẻ, cái kia đáng thương lại thật đáng buồn nhân loại. Chương 1147, thụ ngược đãi công chúa. Nàng tuy nhiên kế thừa nhân loại đại bộ phận huyết mạch, bất quá nàng càng kế thừa minh thần tàn bạo lênh khốc. Đối với lực lượng tôn trọng, làm cho nàng chỉ biết đối với cường giả biểu hiện ra tôn trọng. Mà thực lực của nàng, chỉ có thể làm cho nàng đối với nhân loại có thể biểu hiện ra bản thân cảm giác về sự ưu việt, cho nên Minh Hà Chi Nữ đối với nhân loại, càng là tàn bạo vô độ. Tại vạn thần điện chư thần bên trong, thực lực bài danh ở bên trong, Minh Hà Chi Nữ chỉ xem như đoạn kết của trào lưu, chẳng qua nếu như luận giết nhân loại số lượng, Minh Hà Chi Nữ tuyệt đối xem như tàn bạo nhất cái kia một rúm thần chi. Phụ thần, ngài gọi ta. Có phải là hay không cái nào lãnh địa dân đen lại bắt đầu rồi hả? Cần ta đi bình loạn. Minh Hà Chi Nữ hai mắt lóe ra thị huyết cùng hưng phấn hào quang, đại quy mô tàn sát, luôn luôn là nàng yêu nhất. Người bài kiến canh gác lâu đài chính là cái người kia loại sứ giả sao? Minh thần ánh mắt lập lòe, dừng ở Minh Hà Chi Nữ. Ngài nói là cái kia hèn mọn, háo sắc, nhu nhược nhân loại sao? Ngài là cần hắn chết. Con gái cái này đi xử lý mất hắn. Không. Ta là muốn ngươi gả cho hắn. Cái gì? Minh Hà Chi Nữ cơ hồ cho là mình nghe lầm, vốn là ngạo mạn sắc mặt, lập tức trở nên kinh ngạc vô cùng, kinh ngạc nhìn xem Minh Thần. Ta muốn ngươi gả cho hắn. Minh Thần cắn chữ, từng chữ nhổ ra, giờ phút này sắc mặt của hắn cũng không nên xem. Minh Hà Chi Nữ thế nhưng mà hắn duy nhất con nối dõi, ở điểm này, bất luận là người hay vẫn là thần, đối với huyết mạch của mình con nối dõi, đều là giống nhau coi trọng, trừ phi đã đến chủ thần cấp bậc kia, có thể tùy ý lợi dụng huyết mạch sáng tạo ra hậu duệ. Bất quá Minh Thần dù sao còn không phải chủ thần, cho nên hắn chỉ có thể thông qua nhất nguyên thủy đích thủ đoạn, mới có thể lưu lại đời sau của mình con nối dõi. Vì cái gì? Bởi vì đây là mệnh lệnh của ta. Minh Thần chân thật đáng tin nói. Minh Hà Chi Nữ trên mặt toát ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, tuân thần chỉ. Dứt lời, Minh Hà Chi Nữ cũng không quay đầu lại ly khai thần điện. Áo tát bái kiến Minh Hà Chi Nữ, bất quá hắn cũng không phải là thật sự sắc dục sông váng đầu não, hay hoặc giả là cuồng vọng không chỗ cố kỵ. Minh Hà Chi Nữ tuy nhiên xinh đẹp vô cùng, bất quá rất nhiều nữ thần bên trong, cũng có không thiếu dung mạo không thể so với Minh Hà Chi Nữ chênh lệch. Hắn sở dĩ yêu cầu Minh Hà Chi Nữ, mà là phương vân mệnh lệnh. Mà rất nhanh, Minh Hà Chi Nữ tiểu xâm nhập áo tát trụ sở. Giờ phút này áo tát đang cùng một đám nữ thần phúc vũ phiên vân ở bên trong, Minh Hà Chi Nữ một cước đạp ra áo tát cửa phòng. Nhân loại, cút ra đây cho ta. Minh Hà Chi Nữ chứng kiến rất nhiều thịt trắng bên trong đích áo tát, cũng không tránh kiêng kỵ, loại này hình ảnh nàng cũng không phải chưa thấy qua, mà lại đối với nhân loại lễ tiết cũng không để ý chút nào. Áo tát cũng là lưu manh vô cùng, chân bóng thân hình theo phần đông thần nữ trong đứng, công chúa điện hạ, hôm nay như thế nào có rảnh đến tại hạ cái này làm khách. Minh Hà Chi Nữ chứng kiến áo tát sắc mặt, trong lòng giận quá khó bình, là ngươi yêu cầu phụ thần tướng ta gả cho ngươi hay sao? Nguyên lai công chúa điện hạ đã biết, tại hạ trước sớm nghe thấy công chúa điện hạ, liền vì công chúa điện hạ phong độ tư thái chỗ quỷ gối, không nghĩ tới Minh Thần đại nhân cư nhiên như thế rộng lượng, đem công chúa điện hạ gả cho tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Minh Hà Chi Nữ chứng kiến áo xạ nạ giống như cười mà không phải cười sắc mặt, càng là giận không kèm được, tiến lên đưa tay muốn đánh áo tát. Thế nhưng mà áo tát lại khẽ vươn tay, một phát bắt được Minh Hà Chi Nữ đích cổ tay, Minh Hà Chi Nữ đột nhiên phát hiện, chính mình rõ ràng đánh không lại cái này bình thường lực lượng của nhân loại. Nàng kinh ngạc nhìn xem áo tát vốn là khiêm tốn thần sắc, đột nhiên biến sắc hóa thành lạnh lùng. Công chúa điện hạ, ngài còn không biết ta, tại hạ trụ sở thế nhưng mà trải qua Minh Thần đại nhân kết giới bảo hộ, bất luận cái gì thần ở chỗ này của ta, đều bị áp chế thần lực cùng thần thể. Nói cách khác, ngươi bây giờ, tại trước mặt của ta, tự là cái người bình thường. Áo tát đột nhiên trở tay, một bàn tay lắc tại Minh Hà Chi Nữ trên mặt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nhớ rõ ràng rồi, ngươi là sắp trở thành nữ nhân của ta, cho nên tại trượng phu của ngươi trước mặt, tốt nhất thu hồi tự ái của ngươi. Nếu như ngươi cho rằng ngươi hay vẫn là công chúa, dưới tại kia sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi con chó kia cái dám công chúa ở trước mặt ta, không đáng một đồng. Minh Hà Chi Nữ bị áo tát một tát này ngã không có chủ trương, bụng mặt kinh ngạc nhìn xem áo tát, ngươi. Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi? Thì như thế nào? Áo tát đối với Minh Hà Chi Nữ cũng không có nửa phần hảo cảm, nếu như hắn chỉ là nhân loại bình thường công chúa, điểm này công chúa bệnh cũng thì thôi, trên tay của nàng thế nhưng mà dính không biết bao nhiêu nhân loại đồng bào máu tươi. Áo tát thậm chí đều muốn tốt lên rất nhiều, về sau như thế nào ngược đãi vị này tôn vinh vô cùng vạn thần công chúa biện pháp. Huống chi, Minh Hà Chi Nữ thế nhưng mà phương vân khâm điểm, cần lấy được hàng mẫu một cái nữ thần. Cho nên áo tát đối với Minh Hà Chi Nữ, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Áo tát một bả nhéo ở Minh Hà Chi Nữ cái cằm, cho ta nhớ rõ rằng rồi, về sau tại bản xứ người trước mặt, muốn cho ta như mẫu cầu đồng dạng, bản xứ người muốn ngươi gọi thời điểm, ngươi mới có thể gọi, cho ngươi nằm sấp lấy chính là, ngươi tiểu cho ta nằm sấp lấy. Những nữ thần kia cũng bị áo tát tàn nhẫn thủ đoạn lại càng hoảng sợ, hắn đối mặt cũng không phải là các nàng những bình thường này nữ thần, đây chính là Minh Thần sủng ái nhất con gái, vạn thần công chúa. Hắn rõ ràng nói đánh là đánh, hơn nữa nói chuyện ngữ khí thái độ, càng là không lưu tình chút nào. Cái loại cảm giác này giống như là đem Minh Hà Chi Nữ coi như chó cái đồng dạng đối đãi, đổi lại là các nàng, chỉ sợ sớm đã dọa phá mật. Áo tát cái kia lời nói, chẳng những nhục nhã Minh Hà Chi Nữ, càng là liền Minh Thần đều kể cả tiến vào. Chưa từng có người dám nhiều như vậy Minh Hà Chi Nữ, giờ phút này nàng trong lòng hoàn toàn bị áo tát cái kia lời nói sợ trắng váng, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào phản bác. Áo tát hoàn toàn không để ý Minh Hà Chi Nữ cảm thụ, lại nhớ tới nữ thần bên trong, lười biếng nằm ở nhục dục tung hoành nội. Minh Hà Chi Nữ tiểu như vậy đứng tại áo tát trước mặt, tiến cũng không được thối cũng không xong, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Đứng ở đó làm cái gì? Hoặc là cút ngay, hoặc là tiểu cho ta quỳ xuống, chờ đợi của ta phân công. Minh Hà Chi Nữ cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên tiểu quỳ gối áo tát trước mặt. Mà ngay cả chính cô ta đều không có minh bạch là vì cái gì, chỉ là cảm thấy trong lòng có như vậy chút ít hưng phấn. Chủ nhân, chờ đợi ngài phân công. Cái này đến phiên áo tát không biết làm sao rồi, hắn vốn chỉ là ý định tiếp tục nhục nhã Minh Hà Chi Nữ, làm cho nàng bối rối đào tẩu. ai biết nàng rõ ràng như là thụ ngược đãi cuồng một loại, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ hưng phấn. Áo tát chô đoán không tệ, Minh Hà chi nữ chính là một cái thụ ngược đãi cuồng, chỉ có điều trước kia nàng chính mình cũng không biết, chính mình hưu thụ hành hạ khuynh hướng. Theo nàng sinh ra đến nay, nàng đều là sống an nhàn sung sướng, theo không có người dám ngỗ nghịch nàng, càng không người nào dám đi nhục nhã nàng. Thế nhưng mà hôm nay đã có một thân phận hèn mọn nhân loại, dùng tay nghiệt ngôn ngữ nhục nhã nàng, nàng thụ ngược đãi khuynh hướng thoáng cái bị kích thích. Nàng chỉ cảm thấy, đời này đều muốn đi theo cái nhân loại này. Áo tát có chút dở khóc dở cười, bất quá mặt ngoài coi như chấn định, nhẹ nhàng quét mắt Minh Hà chi nữ, cho bổn đại nhân xoa xoa chân. Minh Hà chi nữ thuận theo dùng đầu gối xê dịch dáng người, sau đó thiên thiên bàn tay như ngọc trắng tại áo tát trên đầu gối vớt ve. Thế nhưng mà, không đợi nàng dùng sức, áo tát nhưng lại một cước đá vào Minh Hà chi nữ ngực. Dùng sức điểm có thể hay không? Ngươi cái kia lực đạo liền con kiến đều niết bất tử. Minh Hà chi nữ không có bất kỳ câu oán hận, lật người lần nữa vớt ve. Minh Hà chi nữ giờ phút này tâm cảnh cực kỳ phức tạp, lý trí nói cho nàng biết, làm như vậy quả thực thì có nhục thân phận của nàng, thế nhưng mà bản năng rồi lại hưởng thụ đây hết thảy. Mà tâm trí của nàng bản thân cũng không bằng gì kiên cường, cho nên bản năng rất nhanh tiểu chiếm được thượng phong, nàng thuận theo chính mình bản năng, hưởng thụ lấy áo tắt ngôn ngữ cùng thân thể nhục nhã. Giờ phút này Minh Hà chi nữ, ở đâu còn có cái loại nầy cao ngạo cùng tôn vinh công chúa tư thái, hoàn toàn tiểu đắm chìm tại thụ ngược đái trong khoái cảm không cách nào tự kiềm chế. Nếu như nàng lão tử đã biết, nàng hiện tại biểu hiện, không biết có thể hay không bị tức thổ huyết. Áo tát tay đã không thành thật một chút ở Minh Hà chi nữ trên người loạn phủ, đột nhiên cầm lấy Minh Hà chi nữ một rốn tóc dùng sức một kéo. Kết quả Minh Hà chi nữ thở nhẹ một tiếng, tóc cũng không bị tung xuống, Minh Hà chi nữ nhưng lại tràn ngập dư vị lôi kéo áo tát bàn tay. Chủ nhân, xin ngài thương tiếc nô tài. Áo tát bĩu môi, cầm một rốn tóc đến. Minh Hà chi nữ dù sao cũng là nữ thần, tuy nhiên thần thể bị áp chế rồi. Thế nhưng mà dùng áo tắt năng lực, hay vẫn là không cách nào chịu phía dưới phát. Minh Hà chi nữ nghe nói áo tắt mệnh lệnh, không chút do dự chịu tiếp theo rúng tóc. Áo tắt cũng không tiếp nhận tóc, mà là kéo qua Minh Hà chi nữ tóc, nghe nói ngươi giết rất nhiều nhân loại. Đúng vậy. Ngươi nhớ rõ thanh bao nhiêu người sao? Nhớ không rõ rồi. Vậy thì chậm rãi hồi tưởng, nhớ tới một cái, nhổ xuống một sợi tóc. Minh Hà chi nữ trong lòng đích khoái cảm, lập tức bạo dạp, ngực không ngừng phập phồng lấy. Hoàn toàn đắm chìm tại đây vô cùng trong khoái cảm. Không bao lâu, trên mặt đất đã lộn xộn che kín Minh Hà chi nữ tóc, mà Minh Hà chi nữ trên đầu thì là rối loạn. Đương nhiên, một cái vị thần ngay cả chân tay thân hình bị hủy, cũng có thể phục hồi như cũ, tóc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là cái này tự mình hại mình quá trình, lại để cho Minh Hà chi nữ sớm đã không có một cái công chúa tôn nghiêm cùng dáng vẻ, trên mặt khi thì yêu kiều, khi thì mê ly, hoàn toàn đắm chìm tại thụ ngược đái trong khoái cảm. Áo tát thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tiện nữ nhân, hắn trước kia cũng đã được nghe nói, có cái này thụ ngược đái cuồng, thế nhưng mà chưa bao giờ được chứng kiến. Hôm nay rõ ràng phát hiện, đường đường vạn thần điện công chúa, lại là cái chính cống thụ ngược đái cuồng. Các ngươi lui xuống trước đi, công chúa điện hạ, ngươi lưu lại. Áo tát hời hợt ra lệnh. Một đám nữ thần như được đại xá, vội vàng cáo lui rời đi. Phải biết rằng bất luận là áo tát hay vẫn là Minh Hà chi nữ, cũng không phải các nàng có thể nóng khởi. Minh Hà chi nữ giờ phút này tại áo tắt trước mặt như cho cái đồng dạng biểu hiện, thế nhưng mà nếu như tại sau lưng, ai biết có thể hay không đem các nàng diệt khẩu, ai lại cũng biết đây này. Thật không nghĩ tới, đường đường vạn thần điện công chúa, lại là một đầu chó cái. Vâng, nô tài là ngài chó cái. Ta đây nếu như muốn biết rõ, vạn thần điện bí mật đâu này. Chó cái, ngươi có thể nói cho ta biết sao. Minh Hà chi nữ sắc mặt làm như tại dãy rủa lấy, lóe ra ánh mắt, nội tâm làm lấy kịch liệt đấu tranh. Áo tát đột nhiên méo ở Minh Hà chi nữ cổ họng, giữ tợn sắc mặt trừng mắt Minh Hà chi nữ, ngươi bây giờ là người của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn hai đầu định nọt? Dạ dạ, nô tài là người của ngài, xin hỏi chủ nhân muốn biết cái gì? Áo tát có chút bắt được bí quyết rồi, cái này Minh Hà chi nữ quả nhiên là cần cho nàng một điểm ngon ngọt, nàng mới nguyện ý mở miệng. Chương 1148, Chú Tiên Đại Pháp. Ha ha! Áo tát, ngươi diễm phúc thật đúng là sâu. Phương Vân nhìn xem áo tát thông qua pháp bảo chuyện trở lại tin tức, nước mắt đều nhanh muốn bật cười. Phương Vân vốn chỉ là ý định lấy được Minh Hà chi nữ hàng mẫu, dù sao nàng là minh thần con nối dõi, trong cơ thể chạy xuôi theo minh thần huyết mạch. Phương Vân thích nhất làm, tự là nghiên cứu các loại thần chi huyết mạch, cùng với bọn hắn bổn nguyên lực lượng. Đồng thời, cũng vì tìm một chút minh thần thái độ, xem hắn phải chăng có dũng khí cùng canh gác lâu đài khai chiến. Mà minh thần đem Minh Hà chi nữ gả cho áo tát, ngược lại là tại Phương Vân trong dự liệu. Chỉ là, Phương Vân là tuyệt đối thật không ngờ, minh thần con gái, lại là cái thụ ngược đãi cuồng. Tiểu là không đánh nàng, nàng đều không thoải mái. Đại nhân, ngài nhanh cho ta suy nghĩ chút biện pháp a, loại nữ nhân này ta cũng không dám muốn. Áo Tát vẻ mặt cầu xin, hắn tự hỏi mình hướng giới tính hay vẫn là tương đương bình thường, tuyệt đối không có một điểm bất lương ham mê. Minh Hà chi nữ xinh đẹp đúng vậy, mấu chốt là nàng cái chủng loại kia thụ ngược đãi khuynh hướng, tuyệt đối là không người có thể và. Mỗi khi hắn tăng vọt thời điểm, Minh Hà chi nữ tiểu yêu cầu đến dưới một như vậy hắn hào hứng đều không có. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, cũng là mà thôi. Dù sao giường đệ sự tình, lẫn nhau phối hợp thoáng một phát, gia tăng lẫn nhau tình thú cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng mà, Minh Hà chi nữ lại ưa thích như vậy phi thường huyết tinh, hơn nữa không phải đối với người khác huyết tinh, là đối với chính mình huyết tinh. Cái kia nhưng là chân chính huyết cùng thịt va chạm, thị giác trùng kích tuyệt đối là rung động ánh mắt. Thế cho nên hiện tại Áo Tát chứng kiến Minh Hà chi nữ, muốn đi vòng qua. Hết lần này tới lần khác trốn cũng trốn không thoát, Minh Hà chi nữ tựa hồ là quấn lên Áo Tát. Áo Tát không phải là không có đề cập qua ý kiến, Minh Hà chi nữ trên miệng đáp ứng hảo hảo, hội phối hợp với Áo Tát, chỉ là một khi tiến vào trạng thái, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Nhất bi thuốc một lần, Áo Tát đang chìm thấm trong đó, Minh Hà chi nữ đột nhiên há mồm cắn cánh tay của mình, sau đó dụng lực một xé, đem nửa thân thể da thịt đều kéo xuống đến. Máu tươi bắn tung tóe Áo Tát toàn thân đều là, làm cho Áo Tát ba ngày bất lực. Cuối cùng vì việc này, xin giúp đỡ đến Phương Vân trên đầu. Nếu như không phải Phương Vân giúp đỡ khai đạo Áo Tát chướng ngại tâm lý, chỉ sợ Áo Tát nửa đời sau hạnh phúc cứ như vậy không có. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một đoạn khẩu quyết, có thể trực tiếp lại để cho Minh Hà chi nữ tiến vào hảo cảnh, ngươi cũng miễn đi loại khổ này não, chẳng qua hiện nay nàng đã là nữ nhân của ngươi rồi, về phần thân phận của nàng, ngươi cũng nên tin tưởng, nàng di vãng sở tác sở vi, ta có thể không đi truy cứu, về phần nàng tương lai đi lưu, tiểu xem ngươi ý của mình, nếu như ngươi thật muốn đem nàng giữ ở bên người, ta tiểu xóa đi trên người nàng thần huyết mạch, làm cho nàng thành thành thật. Thật hợp lý ngươi tiểu, hoặc là xóa đi trí nhớ của nàng, làm cho nàng từ nay về sau không nhớ rõ ngươi. Phương Vân trải qua cái này hai lần cùng Áo Tát trao đổi, phát hiện Áo Tát tựa hồ có chút cải biến. Trước kia Áo Tát tiểu là lưu manh một đầu, làm việc cũng là hoàn toàn không để ý hậu quả. Thế nhưng mà cái này mấy lần, trong lời nói, tựa hồ lộ ra như vậy một tia cớ, nói gần nói xa luôn đem Minh Hà chi nữ động ở bên miệng. Tựa hồ là có, cùng Minh Hà chi nữ trưởng kỳ bảo trì vợ chồng quan hệ ý niệm trong đầu. Đối với cái này, Phương Vân cũng không đi phản đối, hắn biết rõ tình yêu loại sự tình này, ai cũng nói không rõ ràng. Nếu là Áo Tát thật sự thích Minh Hà chi nữ rồi, là cưới nàng cũng không sao. Lại nghiêm trọng hậu quả, mình cũng thay hắn chịu trách nhiệm, bất quá có mấy lời hay vẫn là nhất định phải nói rõ. Minh Hà chi nữ không phải bình thường thần chi, hơn nữa quá khứ của nàng, thế nhưng mà tràn ngập huyết tinh lịch sử. Cho nên nếu như Áo Tát thật sự quyết định, cùng Minh Hà chi nữ cùng một chỗ, nàng quá khứ đích thân phận, cũng phải xóa đi. Áo Tát tựa hồ do dự, xem ra Phương Vân vấn đề này, thật sự làm khó hắn rồi. Mà thôi, việc này cũng là ta khơi mào, tương lai bất luận ngươi làm gì quyết định, ta đều ủng hộ ngươi, ngươi liền yên tâm tuân theo ý chí của mình làm việc cũng được, nếu là ngươi thực đối với nàng động tình, cũng là có thể. Đại nhân, cảm ơn ngài. Áo Tát trùng trùng điệp điệp gật đầu, trong nội tâm cảm kích Phương Vân rộng lượng. Vốn là, hắn còn lo lắng Phương Vân sẽ hay không phản đối với chuyện này, dù sao Minh Hà chi nữ là vạn thần điện công chúa, nói cho cùng cũng là địch nhân. Hơn nữa quá khứ của nàng, thật sự ám muội, đối với nhân loại mà nói, có thể nói là tội ác tại trời. Tại vạn trong thần điện, còn cần ngươi hao tâm tổn trí, hay vẫn là câu nói kia, mọi sự coi chừng, như gặp nguy hiểm, liền thúc giục khẩu quyết bảo vệ tánh mạng. Đại nhân, tiểu nhân hội hảo hảo giữ lại cái này cái mạng nhỏ vi đại nhân thuần phục. Đóng cửa thông tin pháp bảo, lúc này thời điểm mẹ ấy Di Ạt cùng thánh thành nữ vương theo ngoài phòng đi đến. Mẹ ấy Di Ạt y gì nguyên ăn mặc cái kia bộ khôi giáp, bất quá Phương Vân vi khôi giáp của nàng luyện chế lại một lần một phen, hôm nay đã xem như không tệ thượng thừa pháp bảo. Thánh thành nữ vương thì là đổi lại bình thường hoa phục, đồng thời cũng sửa lại cái danh tự, Phương Vân vì nàng gọi là tiên hoa, dù sao hôm nay thân phận bất đồng, nàng cùng mẹ ấy Di Ạt đều là với tư cách Phương Vân ở lại Phương Vân bên người. Bái kiến sư tôn. Mẹ ấy Di Ạt cùng tiên hoa trước sau hành lễ, đối với Phương Vân, các nàng lúc ban đầu là ôm thái độ hoài nghi, bất quá trải qua những ngày này, theo các nàng riêng phần mình con dân, thời gian dần trôi qua dung nhập canh gác lâu đài, mà các nàng cũng đã bắt đầu giải vô tận chi địa thế giới thưởng thức. Tại các nàng đã minh bạch Phương Vân thân phận về sau, đồng thời Phương Vân tại các nàng riêng phần mình tu vi bên trên, đều không nhỏ đề điểm về sau, các nàng bắt đầu tín nhiệm Phương Vân. Phương Vân trước sau dò xét một phen mẹ ấy Di Ạt cùng tiên hoa, có chút ngạch thủ. Đúng vậy, xem ra các ngươi đều rất thích hợp bộ kia đúc tiên. Đúc tiên là Phương Vân kiếp trước thời điểm, chỗ cất chứa một bộ đỉnh tiêm luyện thể. Bộ này đúc tiên vốn là một cái thể nhược nhiều bệnh người sáng tạo ra, đúng là dựa vào bộ này đúc tiên, lại để cho người nọ thành tu chân giới đỉnh tiêm tồn tại. Mà bộ này cũng không phải cực hạn tại rất nhiều, đối với các hạng yêu cầu, chính là vì bộ này cơ hồ không có yêu cầu gì, chỉ cần làm mở linh trí sinh vật, cũng có thể, cho nên Phương Vân mới lựa chọn bộ này đúc tiên. Mẹ ấy gì ạt cùng tiên hoa bản thân tiểu không thuộc về người bình thường, các nàng đều là được sáng tạo đi ra khôi lỗi, bất quá bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân mở linh trí. Cái này tại trong tu chân giới, nhưng thật ra là phi thường thông thường sự tình, đặc biệt là một ít linh bảo môn phái hoặc là giỏi về luyện chế khôi lỗi môn phái, bất luận là pháp bảo hay vẫn là khôi lỗi pháp bảo, đều bởi vì ngoại ý muốn khai linh trí mà uy lực đại tăng. Kỳ thật mẹ ấy gì ạt cùng tiên hoa cũng thuộc về loại tình huống này, tại trong tu chân giới, nếu như là loại này ví dụ, như vậy mở linh trí pháp bảo hoặc là khôi lỗi, tuyệt đối là uy lực bạo tăng gấp 10 gấp trăm lần. Thế nhưng mà vạn thần điện chư thần, năng lực nhưng lại tương đương có hạn, xinh đẹp cùng tiên hoa kỳ thật chỉ là bọn hắn trong lúc vô tình kết quả, tuy nhiên mở linh trí, so về bình thường khôi lỗi muốn cường hãn rất nhiều, thế nhưng mà nhưng lại cùng bình thường khôi lỗi không có quá nhiều khác nhau, tối đa chỉ là trên thực lực chênh lệch. Mà nhỏ yếu, cũng đã hạn chế các nàng phát triển, cho nên Phương Vân mới có thể tìm một bộ luyện thể cho các nàng. Sư tôn, chúng ta đã luyện thành đệ nhất trọng, chỉ là đệ nhị trọng không có đường nào, thỉnh sư tôn chỉ điểm. Mẹ ấy gì ạt cùng tiên hoa dù sao cũng là vừa mới tiếp xúc tu chân, loại này phương thức, cùng các nàng quá khứ đích lực lượng thu hoạch, hoàn toàn tiểu là hai chủng phương thức. Thế nhưng mà đúng là loại này phương thức, làm cho các nàng có chút. Các nàng có thể rõ ràng nhất trực quan cảm giác được chính mình tăng cường, thậm chí bởi vì tăng cường, làm cho các nàng tại sinh hoạt hàng ngày bên trên, gây ra không ít chê cười. Nói thí dụ như không cẩn thận bóp nát chén các loại sự tình, thậm chí liền dọc theo đường, đều muốn thời khắc coi chừng. Tiến về trước không cần có ai không cẩn thận đụng vào bọn hắn. Đương nhiên, canh gác lâu đài người đối với cái này loại ngoài ý muốn, cũng là thấy nhưng không thể trách, hai người cũng biết canh gác lâu đài lúc trước cùng vạn thần điện cái kia chàng chiến dịch ở bên trong, có hơn một vạn cái canh gác lâu đài nhân viên chết trận, rồi sau đó bị Phương Vân phục sinh sự tình. Đồng thời, chuyện này cũng làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ, dù sao phục sinh loại sự tình này, tại các nàng vốn là lý giải phạm trù ở bên trong, thuộc về vô lực chống cự sự tình. Thế nhưng mà Phương Vân nhưng có thể đem người chết phục sinh, cái này hoàn toàn phá vỡ thế giới của các nàng xem. Bất quá, Phương Vân lại cáo chi các nàng, cũng không phải ai cũng có thể phục sinh, ở trong đó đủ loại hạn chế, cũng không phải là đơn giản mấy câu có thể tỏ rõ. Đặc biệt là mẹ ấy gì ạt cùng tiên hoa loại này, các nàng kỳ thật chưa tính là chính thức sinh vật, bởi vì bọn nàng không có linh hồn. Đương nhiên, nếu như từ sinh vật góc độ mà nói, các nàng cùng bình thường nhân loại cũng không có bất kỳ khác nhau. Sinh động có hô hấp cố tình nhảy, đồng thời cũng có nhân loại thất tình lục dục. Bất quá các nàng không phải lục đạo luân hồi bên trong đích kết quả, các nàng là vật sinh linh, này là chính là các nàng căn bản. Bất luận thực lực của các nàng mạnh cỡ bao nhiêu, một khi bị hao tổn, đây chính là du quan tánh mạng sự tình. Hơn nữa hay vẫn là không cách nào phục hồi như cũ, tựu giống với một cái tấm gương, nát tựu là nát, cho dù là gây dựng lại, linh trí nhưng lại khó hơn nữa phục hồi như cũ. Hơn nữa các nàng còn thiếu khuyết một cái vật sinh linh lớn nhất dựa. Một cái cường hãn. Đúc tiên tổng cộng thất trọng 18 cảnh, đệ nhất trọng kim thiết đúc thân chỉ là lại để cho các ngươi tăng cường gấp 10 lần, loại này nhập môn trình tự các ngươi dùng 10 ngày thời gian luyện thành, xem như miễn cưỡng hợp cách, bất quá đệ nhị trọng linh khí rốt thể, tắc thì cần các ngươi đầu tiên minh bạch cái gì là linh khí. Kỳ thật Phương Vân phía trước đã giải thích đã qua, bất quá hai người dù sao chưa bao giờ tiếp xúc qua linh khí, cho nên đối với Phương Vân theo như lời linh khí khái niệm, hay vẫn là tương đương mơ hồ. Cái này linh khí rót thể đầu tiên tiểu là các ngươi muốn trước cảm nhận được linh khí tồn tại, bằng không thì hết thể đều là nói xuông. Sư tôn, ta đã cảm nhận được linh khí rồi. Tiên hoa thủ trước khi nói ra, mẹ ấy gì ạt thì là hơi có chút thất lạc, nàng vừa mới sờ đến một điểm đầu mối, thế nhưng mà tiên hoa lại trước nàng một bước cảm nhận được linh khí tồn tại. Ta còn có chút mơ hồ. Mẹ ấy gì ạt kiên trì nói ra. Vậy hẳn là nhanh, hai ngày này có lẽ có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí rồi. Chỉ cần các ngươi cảm nhận được linh khí, như vậy đệ nhị trọng đối với các ngươi tới nói, cũng không phải là vấn đề gì rồi. Linh khí tiểu là rời rạc ở giữa thiên địa khí, loại này khí xen lẫn đại lượng tạp chất, bất luận là người bình thường hay vẫn là người ta, đều cụ có rất nguy hại lớn, mà tiểu là sàng chọn loại bỏ những tạp chất này, đem linh khí dẫn vào trong cơ thể của mình, luyện hóa vi tiên linh chi. Khí, bất quá cái này đúc tiên nhưng lại đi ngược lại, cũng không tinh lọc tạp chất, mà là trực tiếp nạp thiên địa linh khí. nói là tra tấn cũng không đủ, tóm lại tiểu là không ngừng thông qua những tạp chất này tàn phá, sau đó lại thích ứng, đương các ngươi hoàn toàn miễn dịch những tạp chất này thời điểm, như vậy đệ nhị trọng linh khí rót thể cũng tiểu đại công cáo thành. Chương 1149, Minh Thần kế sách. Từ khi đã gặp phải ở bên trong thế giới bị lược đoạt tổn thất về sau, Vạn Thần Điện tiểu chìm yên tĩnh trở lại. Khắp nơi lãnh địa thống thần tất cả đều có rút lại hồi Vạn Thần Điện, to như vậy Vạn Thần Điện, tại ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian, thế lực lãnh địa có rút lại một nửa. Bất quá ngoại giới nhưng lại không biết cụ thể nguyên nhân, thế nhưng mà Vạn Thần Điện thu nạp đối phương cường giả, lại bị người khác đọc giải vi, chuẩn bị chiến tranh dấu hiệu. Mà lần này cử động, tự nhiên là Minh Thần sở muốn cầu, bởi vì theo tử thần cái kia lấy được về Phương Vân tin tức, lại để cho hắn vạn phần khủng hoảng. Ngoại trừ triệu hồi đối phương cường giả, dùng cam đoan vạn lực lượng thần điện, không còn phương pháp. Đương nhiên, Minh Thần cũng biết làm như vậy chẳng qua là lừa mình dối người. Thế nhưng mà hắn lại không thể không làm như vậy, dù sao trong đó một ít ngoại giới thống thần, trong đó một bộ phận cùng canh gác lâu đài lĩnh địa tương giao, biên giới chỗ thường xuyên bởi vì riêng phần mình lợi ích mà phát sinh tranh chấp. Tuy nhiên những phân tranh này còn không có có ảnh hưởng đến lớn thể thái độ, thế nhưng mà hôm nay Minh Thần có thể nói là chim sợ cành cong, hắn không muốn bởi vì đảm nhiệm nguyên nhân nào cùng canh gác lâu đài khai chiến, càng không hy vọng canh gác lâu đài cầm này đương lấy cớ. Hơn nữa những cái kia thống thần hôm nay còn không có ý thức được canh gác lâu đài uy hiếp, bọn hắn thực chất bên trong cao ngạo, y lì hải nguyên đối với ngoại trừ thần ngoại trừ chủng tộc, chẳng thèm ngó tới. Đối với cái này, Minh Thần càng là không thể làm gì, hắn không muốn đem những gì mình biết tin tức công bố ra. Một khi hắn công bố ra, sẽ chỉ làm canh gác lâu đài thanh thế lần nữa tăng vọt, cùng lúc tất cả mọi người sẽ biết, canh gác lâu đài có một cái siêu việt hết thể nhân loại cường giả tồn tại. Mà Vạn Thần Điện trăm năm qua chỗ tích lũy xuống uy danh cùng thế lực, cũng sẽ ở lập tức sụp đổ. Không chỉ là ngoại bộ sụp đổ, chúng thần tâm đó cũng sẽ biết bởi vì khủng hoảng, gia tốc Vạn Thần Điện sụp đổ. Cho nên bí mật này, hắn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, đối với canh gác lâu đài đã trở thành trước địch nhân, Minh Thần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đối với canh gác lâu đài sứ giả áo tát hùng hổ doa người, hắn ẩn nhẫn cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần trong thời gian ngắn không chọc giận canh gác lâu đài, như vậy hắn vẫn có thắng lợi hy vọng. Chỉ cần thay thế tử thần, trở thành mới một đời chủ thần, như vậy hắn liền thành công một nửa. Sau đó cướp lấy thánh ma liên minh tánh mạng chi địa, cướp lấy sinh mệnh chi thần lực lượng, trở thành chí tôn thiên thần, đến lúc đó mặc dù là cả nhân loại kia, cũng sẽ ở trước mặt của hắn hóa thành bụi bặm. Đây là Minh Thần đoán kế tiền cảnh, bất quá hắn chỗ thời gian còn lại đã không nhiều lắm rồi. Tử vong. Minh Thần tay nắm lấy một cái màu vàng trái tim, miệng của hắn không hợp với lẽ thường vỡ ra, tối tăm rậm rạp miệng khổng lồ một ngụm nuốt vào cái này khỏa màu vàng trái tim. Sau đó hít sâu một hơi, bình phục lấy trong lòng sinh ra bành trướng. Bất quá huyết mạch bên trong run rẩy lực lượng, nhưng lại hắn chỗ không cách nào nhà dịch lấy. Hủy diệt. Minh Thần lại đem trước mặt huyết sắc trái tim nắm trong tay, cũng mặc kệ lúc trước trái tim đó tạng phải chăng đã hoàn toàn tiêu hóa, lại là một ngụm biển nuốt mà xuống. Đúng vào lúc này, vô tận hủy diệt liệt diễm, theo Minh Thần thân thể mỗi một tấc mao trong miệng bắn ra mà ra. Hôn tạp lấy không cách nào lý giải bạo ngược khí tức, đưa hắn vị trí mật thất hoàn toàn bao trùm. Minh Thần cảm giác thân thể của mình, mỗi một tấc da thịt giống như sắp sửa vỡ ra một loại. Đến từ linh hồn đau đớn, lại để cho hắn cơ hồ không cách nào cầm giữ, trong miệng phát ra đình thai nhức góc chú lên. Tốt tại nơi này đặc chế mật thất đầy đủ kiên cố, mặc dù là loại này bạo ngược lực lượng, cũng không có lại để cho mật thất có mảy may tổn thương. Chỉ là, Minh Thần giống như là muốn đem loại này vô cùng đau đớn, hoàn toàn phát tiết đi ra. Không ngừng đem loại này hỗn tạp tử vong cùng hủy diệt lực lượng phóng xuất ra, thế nhưng mà mỗi một lần chút xuống, đều giống như muối bỏ biển, căn bản là không cách nào giảm bớt hắn đau đớn. Hắn chỗ nuốt vào màu vàng trái tim cùng màu đỏ trái tim, phân biệt thuộc về tử thần tội ác chi nguyên tử vong cùng hủy diệt. Minh Thần lưu lấy bọn hắn mục đích, nguyên vốn là dùng để tăng cường chính mình. Bất quá kế hoạch này thoáng thay đổi hơi có chút, vốn là Minh Thần là ý định, tại chính mình càng thêm tiếp cận chủ thần chi cảnh thời điểm, lại thôn phệ nguồn gốc của tội lỗi. Thế nhưng mà canh gác lâu đài áp bách, lại để cho hắn cảm giác, đã không có dư thừa thời gian, lại để cho hắn tăng lên lực lượng của mình. Hôm nay mau lẹ nhất phương thức, không thể nghi ngờ cũng chỉ có thôn phệ tội ác chi nguyên. Đương cái thứ nhất tử vong chi nguyên thôn phệ thời điểm, Minh Thần còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn tử vong chi nguyên cắn trả chi lực. Thế nhưng mà, hắn thật sự là quá nóng lòng, vẫn chưa hoàn toàn hóa giải tử vong chi nguyên cắn trả thời điểm, tiểu thôn phệ thứ hai hủy diệt chi nguyên. Cái này trực tiếp tiểu làm cho hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu bạo đi, đồng thời nương theo lấy chính là vô tận đau đớn. Tê tâm liệt phế đều không cách nào hình dung hắn giờ phút này đau đớn, nếu như khả năng, hắn thực hy vọng chết đi như thế, khỏi bị loại này tra tấn. Thế nhưng mà, bạo ngược lực lượng cũng đưa cho hắn càng cường đại hơn sinh mệnh lực, lại để cho hắn mặc dù là muốn chết đều không thể chết đi. Minh thần thân thể tại lực lượng đáng sợ vặn vẹo xuống, bày biện ra quái dị bộ dáng, tử vong cùng hủy diệt lực lượng, tại trong mạch máu của hắn tung tóe lấy. Mà minh thần bản thân lực lượng, tắc thì không ngừng cắn nuốt cái này lưỡng cố lực lượng. Tuy nhiên đau đớn khôn cùng, thế nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có có hy vọng, ít nhất minh thần đến bây giờ cũng không có bị hoàn toàn phai mở lý trí, cái này đã nói lên hắn còn không có có lâm vào tuyệt cảnh. Tử thần, mặc dù là chết, ngươi vẫn không chịu buông tha ta sao? Minh thần phẫn nộ gầm thét, đối với cái này hai chủng lực lượng tra tấn, minh thần hoàn toàn quy tội tử thần trên đầu. Ta đã có thể đả bại ngươi một lần, tự có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Huống chi chỉ là của ngươi mặt trái cảm xúc, trở thành thân thể của ta thể một bộ phận A. Không thể không nói, minh thần quyết tuyệt cùng hắn kiên định đích ý chí, thành trận chiến tranh này lớn nhất chuyện xấu. Đối với tử thần, cho dù là hiện tại minh thần, ý lì hành nguyên tràn đầy kính sợ. Mặc dù là giờ phút này, hắn ý lì hành nguyên không cách nào đi ra tử thần mang cho hắn bóng mở. Cái kia ẩn giấu ở máu và lửa bên trong thân ảnh, cái kia sáng tạo ra hắn, cho hắn lực lượng cùng với ý chí vĩ đại thần chi. Cho dù là bị chính mình ám toán, ý lì hành nguyên dùng hắn dư uy ảnh hưởng minh thần. Ta không bị thua cho ngươi. Không biết. Đột nhiên, minh thần tại một tiếng gầm điên cuồng ở bên trong, trên người đột nhiên kích động ra từng đạo màu đen của nước, bất quá nói là cột nước cũng không chính xác, bởi vì những cột nước này bên trong, lại là vô số kêu rên linh hồn chỗ tạo thành, chỉ là quá mức nồng hậu dày đặc, thế cho nên xem giống như là hát thủy đồng dạng. Cái này cột nước trực tiếp đem chọn cái mật thất đổ đầy, cuối cùng hướng chi đem hủy diệt cùng tử vong liệt diễm hoàn toàn thấm diệt. Không biết đã qua bao lâu, trong mật thất hát thủy dần dần rút đi. Toàn bộ mật thất cuối cùng chỉ còn lại một cái minh thần, quỳ trên mặt đất, không ngừng thở hào hẹn. Minh thần trên mặt y dì nguyên nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu, thiếu một ít sẽ bị tử vong chi nguyên cùng hủy diệt chi nguyên cắn trả. Bất quá, tử vong chi nguyên cùng hủy diệt chi nguyên cuối cùng nhất vẫn không thể nào tránh được bị cắn nuốt vận mệnh. Minh thần trợ thủ đắc lực, phân biệt lóe ra một đoàn màu vàng hỏa diễm cùng màu đỏ hỏa diễm, tuy nhiên y dì nguyên bạo ngược, tuy nhiên lại không có trước lúc trước cái loại này không khống chế được. Minh thần ngăn không được trong nội tâm cuồng hỉ, tuy nhiên đã trải qua cơ hồ tuyệt vọng đau đớn, thế nhưng mà đây hết thể đều đáng giá, hắn thu hoạch lấy lực lượng cơ hồ khiến hắn tăng lên gấp 10 lần. Đây cũng không phải là 1 cộng 1 thêm 1, đương nhiên, minh thần chỗ thừa nhận đau đớn, cũng là gấp bội thừa nhận. Có như vậy một cái chớp mắt, minh thần cơ hồ muốn buông tha cho, cũng may hắn giữ vững được xuống. Đồng thời cũng làm cho hắn vốn là sắp sửa lòng tuyệt vọng tư, một lần nữa dấy lên hy vọng. Cách mục tiêu của mình, lại tiếp cận một bước. Khoảng cách chủ thần chi cảnh, lại tiếp cận một bước. Minh thần xem lên trước mặt nổi lơ lửng màu đen trái tim, tuyệt vọng chi nguyên trái tim. Đây là hắn sợ hãi nhất một cái tội ác chi nguyên, minh thần vừa định thò tay bắt lấy màu đen trái tim. Đột nhiên, màu đen trái tim khẽ run lên, minh thần giống như là chim sợ cảnh cong, vội vàng thu hồi tay của mình. Tuy nhiên lực lượng đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng mà đối mặt tuyệt vọng chi nguyên, minh thần ý thì nguyên có một loại kính sợ cảm giác. Loại cảm giác này giống như là đối mặt tử thần cảm giác, ba cái tội ác chi nguyên bên trong, kinh khủng nhất một cái. Cho dù là tử vong chi nguyên đều không có cho hắn loại cảm giác này, bất quá minh thần đem này quy kết cho hắn bản thân là tử vong hệ thần chi nguyên nhân, cho nên đối với tử vong chi nguyên cũng không có vốn là nên có uy hiếp. Ngay tại do dự thời điểm, tuyệt vọng chi nguyên đột nhiên hiện ra tử thần hình ảnh. Cái kia trương tràn ngập liều lĩnh cùng tà ác ánh mắt, minh thần không khỏi toàn thân run lên. Ngươi, như thế nào? Chứng kiến ta sợ sao? Tuyệt vọng chi nguyên vặn vẹo ánh mắt, lại để cho minh thần toàn thân lông tơ trồng cây chuối. Thì ra là thế. Người đem trong ý thức nuốt ở bên trong. Minh thần giống như là chúng 500 vạn giải thưởng lớn một loại, tuyệt vọng chi nguyên có được lấy tử thần đích ý chí, như vậy tiểu ý nghĩa tuyệt vọng chi nguyên giá trị đề cao gấp 10 lần, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Đáng tiếc, vận mệnh của ngươi đã nhất định. Ngươi xác định ngươi thôn vệ được rồi của ta cái này ý thức sao? Tử thần đích ý chí tràn ngập ngạo mạn ngữ khí, lại để cho minh thần sững sờ. Đúng như là tử thần chỗ nói như vậy, vốn là tuyệt vọng chi nguyên tiểu khó có thể thôn phệ, hôm nay hơn nữa tử thần đích ý chí, như vậy hắn độ khó càng là thẳng tắp bay lên. Hơn nữa chính mình đã từng phản bội qua tử thần đối với hắn oán nghiệm có thể nghĩ, càng không khả năng đơn giản bị hắn thôn phệ. Người dám sao? Tử thần thanh âm quanh quẩn tại minh thần trong đầu. Dám sao? Minh thần tại trong lòng hỏi mình. Dám. Minh thần quyết định. Nếu như không thể thôn vệ tuyệt vọng chi nguyên, như vậy chính mình sắp sửa triệt để thất bại. Cùng hắn nói chờ đợi tương lai thất bại, còn không bằng hiện tại liều mạng. Hơn nữa nếu như không có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch của mình, như vậy tương lai vận mệnh là nhất định. Thế nhưng mà, thôn vệ tuyệt vọng chi nguyên chưa hẳn hội thất bại, cho nên lại để cho Minh Thần lựa chọn, nhất định là lựa chọn thôn vệ tuyệt vọng chi nguyên. Minh Thần một bả đã nắm tuyệt vọng chi nguyên, ngươi sẽ biết ta có dám hay không. Minh Thần trực tiếp nuốt vào tuyệt vọng chi nguyên, tử thần hình ảnh còn chưa biến mất, chỉ là tử thần lại không có lộ ra kinh ngạc hoặc là sợ hãi, ha ha. Rất tốt, như vậy mới không có để cho ta thất vọng. Minh Thần trên người bắt đầu toát ra tuyệt vọng khí tức, Minh Thần vuốt ve ngực, hắn cảm giác mình giống như là ngã vào vạn trượng thâm nguyên một loại, mà ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn vô cùng. Loại cảm giác này, ta cảm giác ta muốn chết rồi. Minh Thần đứng không vững, gian nan chống thân thể, sắc mặt càng là khó coi, trong ánh mắt một mảnh u ám, tựu giống như một giây sau đều phải chết đi một loại. Chương 1150, đại chiến tướng khởi. 3 ngày, đối với một cái thần mà nói, 3 ngày chỉ là một cái chớp mắt vầng sáng. Thế nhưng mà đối với Minh Thần mà nói, 3 ngày so với khởi hắn vô số thế kỷ còn muốn dài dằng dặc. Suốt 3 ngày thời gian, hắn đều không thể thoát khỏi linh hồn trầm luân không cách nào tự kiềm chế. Cùng hủy diệt chi nguyên hoàn toàn bất đồng lực lượng, đến từ linh hồn trầm luân. Minh Thần cảm giác mình giống như là muốn tại trong loại tuyệt vọng này, vĩnh viễn yên lặng xuống dưới. Bao nhiêu lần hắn cơ hồ cho rằng, chính mình tiểu muốn đích thân chôn vùi chính mình. Thế nhưng mà lần lượt hắn thả tay xuống trường, tiếp tục thừa nhận lấy tâm linh tra tấn. Rốt cục, tại đây vô tận u ám tâm lý ở bên trong, Minh Thần giữ vững được xuống. Hắn không có đi chết, trên mặt hắn vẻ lo lắng quét qua cạn sạch, thay đổi chính là so với trước, càng thêm liều lĩnh dáng tươi cười. Mặc dù là vô tận tuyệt vọng, cũng không có đưa hắn thất bại. Mà ngay cả trong lòng tuyệt vọng cũng có thể chiến thắng, như vậy còn có cái gì có thể thất bại chính mình đâu này. Bất luận là người hay vẫn là thần, đều là giống nhau tâm lý. Mỗi người tại chiến thắng tuyệt vọng về sau, như vậy nên đón là hùng tâm trang trí. Minh Thần cũng không ngoại lệ, còn có cái gì so chiến thắng nội tâm của mình càng thêm đáng giá khen đây này. So sánh với chỗ tăng lên lực lượng, chính thức cho Minh Thần không tưởng được thu hoạch, đúng là cái này không hề sợ hãi tâm lý. Tử thần hư ảnh sớm đã biến mất, Minh Thần hai mắt để đó hào quang, tựu giống như là ở cùng tử thần đối thoại một loại. Phụ thần, thấy được sao? Mặc dù là tuyệt vọng cũng không có đánh bại ta, cả nhân loại kia cũng không thể, rất nhanh. Rất nhanh ta tiểu sẽ cho ngươi biết, ta sẽ trở thành ngươi cuối cùng hối hận kết quả. Tại mặt khác một chỗ, thần dưới điện địa lao ở chỗ sâu trong, cái kia bầy đặt tử thần linh hoạt chi hỏa, đột nhiên một hồi chập chờn, màu xanh lá hỏa diễm đột nhiên thịnh khởi vài phần. Rất tốt. Rất tốt. Minh Thần, ngươi làm vô cùng tốt, mang theo lực lượng của ta phát triển, ngươi càng là cường đại, ta sẽ càng cao hứng. Đương nhiên, Minh Thần tuy nhiên lặp lại tin tưởng, thế nhưng không có nghĩa là hắn tiểu mất đi lý trí. Người ở dưới mái hiên đạo lý hắn hay vẫn là minh bạch, hôm nay canh gác lâu đài vẫn không thể lực địch. Hắn cũng không muốn tại có năng lực đối phó canh gác lâu đài phía trước chọc giận canh gác lâu đài, đem kia nhân loại cường giả đưa tới, cho ngươi thiên thu đại kế quấy nhiễu rồi. Cho nên ra vẻ đáng thương thời điểm, hắn hay là muốn ra vẻ đáng thương. Là thời điểm đi tìm một chút thánh ma liên minh ngọn nguồn rồi. Minh Thần đi ra mật thất. Trong miệng ồn ào tự nói lấy, không dám trêu chọc canh gác lâu đài, không có nghĩa là cũng không dám trêu chọc thánh ma liên minh. Cái này 100 năm qua, vạn thần điện cùng thánh ma liên minh cũng có mấy trận đại chiến, tuy nhiên lẫn nhau có thắng bại, nhưng chỉ có chưa quyết định ra cái chính thức sống mái. Minh Thần tự nhiên không sợ thánh ma nữ, thế nhưng mà lại không dám cam đoan có 10 thành phần thắng. Cho nên một mực kéo lấy quyết thắng thua thời gian, nghĩ đến đợi cho trở thành chủ thần về sau, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hôm nay tuy nhiên khoảng cách chủ thần chi cảnh còn có chút hứa khoảng cách, thế nhưng mà cái này không ngại hắn bạo dạp lòng tự tin. Vạn thần điện hướng chúng ta tuyên chiến rồi hả? Adens kinh ngạc nhìn xem Saba, có chút không thể tin được tin tức này. Phí như cùng Khải Mễ Kỳ trong ánh mắt, thì là tràn ngập hưng phấn hào quang. Quyết chiến thời khắc tới rồi sao? Vốn là bọn hắn còn đang lo lắng, vạn thần điện có thể hay không chống đỡ đến cùng bọn hắn quyết chiến thời điểm. Đốt! Dù sao gần đây canh gác lâu đài động tác thế nhưng mà đại có chút quá phận, vạn thần điện thế lực không ngừng bị đả kích. Tuy nhiên vạn thần điện thế lực tổn thất, ngoại trừ lần kia quy mô xâm phạm canh gác lâu đài có tổn thất thật lớn bên ngoài, lúc khác đều là rất chủ động nhượng bộ, cũng không có tổn thất quá lớn. Thế nhưng mà vạn thần điện lợi ích lại không ngừng thu nhỏ lại, càng ngày càng nhiều phụ thuộc bắt đầu thoát ly vạn thần điện khống chế. Nguyên gốc thực là vô tận chi địa hai đại siêu cấp thế lực vạn thần điện, hắn bài danh bên trên còn cao hơn một chút tại Thánh Ma Liên Minh. Thế nhưng mà hôm nay vạn thần điện thanh thế chuyển tiếp đột ngột, canh gác lâu đài nhanh chóng quật khởi, cùng với vạn thần điện không ngừng đánh bại, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến vạn thần điện thanh thế. Dùng trước mắt phần lớn người phân tích đến xem, thánh ma liên minh thay thế vạn thần điện, trở thành cường thế nhất lực, canh gác lâu đài cái sau vượt cái trước, vững chắc thứ 2 vị trí, mà Vạn Thần Điện hôm nay đã không hề lo lắng trở thành ba cái thế lực ở bên trong, yếu nhất một cái. Đương nhiên, đây chỉ là theo đại cục phân tích, đối với ba người thực tế thực lực bài danh, không có bất kỳ ý nghĩa. Thế nhưng mà đối với Vạn Trong Thần Điện chư thần mà nói, lại thì không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn sớm thành thói quen cao cao tại thượng tư thái, mặc dù cho tới nay địch nhân vốn có thánh ma liên minh, bọn hắn ý nghĩa nguyên cảm thấy không thể thay thế. Thế nhưng mà hôm nay chẳng những tại thanh thế bên trên thua ở thánh ma liên minh, tự liền một cái nhân tài mới xuất hiện, đều có thể kỵ tại trên đầu của bọn hắn kéo, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Đối với ngoại nhân mà nói, Vạn Thần Điện hướng thánh ma liên minh tuyên chiến, cũng không phải ngoài dự đoán mọi người. Thậm chí rất nhiều người đều đoán được kết quả này, dù sao Vạn Thần Điện nhiều lần bày ở canh gác lâu đài trong tay, nếu như không thể tới một lần rửa nhục chiến dịch, như vậy bọn hắn thanh thế chỉ biết càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhiều phụ thuộc phản bội bọn hắn. Đây chỉ là trong đó một cái phương diện, còn có một cái khía cạnh khác, cái kia chính là Vạn Thần Điện những năm gần đây này gây thù hằn vô số. Một khi Vạn Thần Điện địch nhân cảm thấy, Vạn Thần Điện không còn là cường đại như vậy rồi, như vậy thế tất hội ngóc đầu trở lại, chung lấy Vạn Thần Điện. Nếu như là một cái lưỡng cái thế lực, Vạn Thần Điện tự nhiên sẽ không phòng ở trong lòng, thế nhưng mà những năm này Vạn Thần Điện chỗ dựng nên địch nhân, đâu chỉ trăm ngàn, nếu như toàn bộ chung đối phó Vạn Thần Điện, cho dù Vạn Thần Điện cường thịnh trở lại, cũng muốn khổ chiến liên tục. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn mới bại vào canh gác lâu đài, tự nhiên sẽ không lại đi tìm canh gác lâu đài phiền toái, cái kia nhưng chỉ có tự đòi mất mặt rồi, nếu như lại thua ở canh gác lâu đài trong tay, như vậy bọn hắn còn sót lại một chút thanh thế đều muốn giao chi đông lưu. Cho nên bọn hắn mới có thể nóng lòng cùng Thánh Ma Liên Minh đối địch, trái lại Thánh Ma Liên Minh là Vạn Thần Điện đến đối thủ. Mặc dù nhiều năm qua khó phân thắng bại, thế nhưng mà dù sao xem như hiểu rõ, thắng bại cũng là 5 năm ở. Cho nên lúc này thời điểm Vạn Thần Điện nhất lý trí lựa chọn, dĩ nhiên là Thánh Ma Liên Minh. So sánh với lần này Vạn Thần Điện quy mô tiến công, Thánh Ma Liên Minh tiểu lộ ra hỗn loạn rất nhiều, từ trên xuống dưới đều loạn cả một đoàn. Vậy cũng là nhân loại thế lực một cái đặc điểm, lâu an vong ưu. Vài chục năm hòa bình, lại để cho bọn hắn cơ hồ quên có một cái địch nhân vốn có ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Thậm chí một ít cao cấp nhân viên quan trọng, lại để cho cùng Vạn Thần Điện hòa đàm. Mặc dù chỉ là cực cá biệt thành viên, thế nhưng mà chưa hẳn cũng không phải là phần lớn người nghĩ cách. Tóm lại một câu, phần lớn người đều không muốn đánh. Không phải đánh không thắng, mà là bọn hắn tại sợ hãi nếu như thua, cũng sẽ biết như Vạn Thần Điện bại bởi canh gác lâu đài như vậy, mất đi đại lượng tài phú cùng địa vị. Bất quá, loại này thanh âm rất nhanh đã bị bốn cái cự đầu đè xuống. Nếu như nói lúc này thời điểm muốn nhất quyết chiến người là ai, hay là Vạn Thần Điện, mà là Adens, Saba, Khải Mệ Kỳ cùng Phí Như. Bọn hắn thế nhưng mà chờ đợi hồi lâu, tiêu đợi đến quyết chiến tiến đến. Vô Tận Uyên ở bên trong, phong tiêu tiêu thấu xương hàn ý, nơi này là Vô Tận Chi địa điểm khởi đầu. Thánh Ma Liên Minh cùng Vạn Thần Điện tại tiến vào Vô Tận Chi địa thế giới thời điểm, tiêu là tại nơi này khe núi đặt chân. Đồng thời cũng ở nơi đây triển khai mấy lần đại chiến, hôm nay Thâm Uyên sớm đã hoàn toàn thay đổi, kỳ thạch lân khi, đều là cường giả đại chiến chỗ tạo thành. Cũng không biết bao nhiêu nhân thần thi cốt mai táng không sai. Mỗi lần Thánh Ma Liên Minh cùng Vạn Thần Điện đại chiến, chỉ cần một phương hạ chiến thư, mặt khác một phương sẽ gặp tập kết không sai. Tại nơi này không có bất kỳ chiến lược ý nghĩa địa phương, triển khai một vòng mới đại chiến. Minh Thần ngồi chung một chỗ thấp bé trên tảng đá, loan đầu gối hai tay chống lấy cái cằm, thâm thủy ánh mắt nhìn phương xa. Bên người đứng đấy mười mấy cái thân ảnh, những thân ảnh này hoặc cao hoặc thấp, hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ. Những điều này đều là Vạn Thần cường đại nhất thần chi, từng cái đều là đỉnh phong thần chi, hay hoặc là tiếp cận đỉnh phong thần chi tồn tại. Yếu nhất đều có thượng vị thần thực lực, hơn nữa đều là thượng vị thần trong nhất đỉnh tiêm tồn tại. Lần này quyết chiến, Minh Thần không có mang thí nghiệm trong sân vạn vẹo thú, tuy nhiên vạn vẹo thú chiếm cứ Vạn Thần Điện cao đoan lực lượng vô cùng đại một bộ phận tỷ lệ. Thế nhưng mà đối với cái này chàng quyết chiến, Minh Thần lại cảm thấy những vạn vẹo kia thú không có tham dự tư cách. Có lẽ là thần tôn nghiêm cho phép, hay hoặc giả là hắn xem thường những vạn vẹo kia thú, tóm lại hắn cho hy vọng quyết chiến là một hồi chính thức đọ sức, là một hồi hắn cùng với Thánh Ma Nữ quyết đấu, là Vạn Thần Điện cùng Thánh Ma Liên Minh sinh tử tương bác. Một hồi gió lạnh đánh út lại, rất xa chứng kiến mấy thân ảnh rục ngựa mà đến. Tiếng vó ngựa kiện tráng buôn đầu, người trên ngựa ảnh càng là khí khái hào hùng phồn vinh mạnh mẽ, theo tiếng vó ngựa tiếp cận, cho chư thần một loại vô hình cảm giác các bách. Minh Thần trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, đứng dậy, nhìn về phía mấy cái thân ảnh. Không thể không nói, mấy cái thân ảnh cho hắn mang đến cảm giác các bách, so với hắn dự đoán càng thêm đáng sợ. Nhiều năm chưa từng gặp mặt, xem đến để thăng không chỉ là chính mình. Nhân loại, quả nhiên là đáng sợ chủng tộc, chính mình nếu như không là có thêm dựa vào tử thần còn sót lại lực lượng, cũng không có khả năng giống như này tiến cảnh. Thế nhưng mà cái này mấy cái hắn địch nhân vốn có, nhưng có thể dựa vào thiên phú của mình, có lớn như thế tăng lên. Dĩ vãng Minh Thần một mực nghe nói, nhân loại thiên phú như thế nào khủng bố, mà Minh Thần nhưng vẫn không cho là đúng. Thế nhưng mà hôm nay hắn biết rõ chính mình ý nghĩ trước kia là bực nào sai lầm, nếu như lại trì vài năm, chỉ sợ những người này sẽ trực tiếp uy hiếp được chính mình. Mấy cái thân ảnh dần dần tiếp cận, người đến tự nhiên là Vân Nhi, còn có Adens, Khải Mệ Kỳ, Xạ Bạ cùng Phí Như. Cái kia một đầu tiêu chí tính kịp eo tóc đỏ, lại để cho chúng thần đều chịu run lên. Nàng tiểu là chư thần ác ngộng, nàng tiểu là chư thần tâm bên trong đích ác ma. Trên đời này ngoại trừ nàng bên ngoài, ai có thể lại để cho chúng thần sợ run. Minh Thần đối với thánh ma nữ kiên kỵ, lúc trước càng là vì thánh ma nữ, đem vạn thần trong điện, sở hữu màu đỏ tóc thần chi tàn sát hết, bởi vì đồn đại thánh ma nữ có khả năng là một cái vị thần hậu duệ. Bởi vậy có thể thấy được, Minh Thần đối với thánh ma nữ kiên kỵ bao nhiêu. Về phần thánh ma nữ sau lưng nhất kiên cường hậu thuẫn, không phải thánh ma liên minh, mà là cái kia bốn cái vĩnh viễn bất bại chiến thần. Có thể làm cho chư thần xưng là chiến thần bốn người, mặc dù là vạn trong thần điện, cũng tìm không ra một cái, có thể cùng bốn người sánh vai thần chi. Năm người đến về sau, cẩn thận vi tọa kỵ của mình buộc lại dây cương, lúc này mới đổ từ tiến lên. Chư thần toàn bộ cũng đã kéo căng thần kinh, dừng ở từ trước tới nay, cho chư thần uy hiếp lớn nhất năm tên nhân loại. Thánh ma nữ. Chỉ là các ngươi năm người tới sao? Minh Thần liếc mắt người tới, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Vân Nhi càng thêm kinh miệt, năm người. Từ đầu đến cuối, các ngươi chỗ đối mặt cũng chỉ là chúng ta năm người, ngược lại là ngươi Minh Thần, ta nghĩ đến ngươi lần này hội dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng mà hôm nay xem ra, ngươi tựa hồ không có ý định lại để cho chúng ta một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 1151, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đây không phải Vân Nhi cùng Minh Thần lần thứ nhất gặp mặt. Đối với Minh Thần mà nói, Vân Nhi chính là một cái vĩnh viễn lái đi không được các ngộng. Đối với Vân Nhi kiên kỵ, không thể nghi ngờ, mỗi lần vạn thần điện cùng thánh ma liên minh khai chiến. Thủ trước tiên nghĩ, không phải song phương thế lực tổng thể cao thấp, mà là hắn cùng với Vân Nhi đối lập thực lực. Cho nên khi Vân Nhi mang theo bốn người khác đến thời điểm, Minh Thần nhận thấy cảm thấy cũng không phải nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là càng thêm trầm trọng. Nếu như lần này thánh ma liên minh là dốc toàn bộ lực lượng, Minh Thần ngược lại sẽ cao hứng. Thế nhưng mà đối phương chỉ bốn người. Minh Thần lập tức đem trong lòng mãnh liệt bất an đè xuống, đứng trước tự loạn trận cước hiển nhiên là nhất không lý trí sự tình. Minh Thần mắt nhìn bên người chư thần, có chút thần sợ hãi rụt rè, không dám lên trước. Có chút thần tắc là kích động, rất có không chiến một hồi thể không bỏ qua tư thế. Khuyên thần, ngươi lên. Minh Thần chỉ vào trong đó một cái ba đầu hung thần, hắn bản thể là một đầu chó địa ngục, bất quá tại chư thần bên trong được gọi là cầu vương. Cũng có thể nói là sở hữu chó địa ngục thủy tổ, bình thường chó địa ngục đã là hung hãn vô cùng, có thể so với cự long tồn tại. Từng cái đầu đều có riêng phần mình thuộc tính, thế nhưng mà khuyển thần tắc càng thêm bất đồng, hắn từng đầu, đều có được trăm ngàn loại thuộc tính. Nếu như với tư cách đối thủ của hắn, vĩnh viễn cũng không biết, hắn tiếp theo khẩu hội phun ra cái gì thuộc tính ma pháp. Adens đã ở đồng thời tiến lên hai bước, bất quá lại bị xạ bạ kéo lại. Xạ bạ nhếch miệng cười cười, trong tay đại búa vung vẩy một phen. Cái này chỉ đại cậu ta đến, lần trước lại để cho hắn lẹn, lần này nhưng là không còn may mắn như thế. Khuyển thần ba cái đầu gầm nhẹ, đối với xạ bạ ngôn tử cực kỳ phẫn nộ. Bất quá hắn cũng là không thể làm gì, hắn là một đầu trung cậu, đối với Minh Thần nói gì nghe nấy. Lần trước cùng Thánh Ma Liên Minh khai chiến, cũng là hắn xung phong, nói thật dễ nghe là thăm dò, nói khó nghe tiểu là chịu chết. Bất quá, hắn hay vẫn là dựa vào thực lực siêu cường, theo xạ bạ trong tay thoát được tánh mạng. Lần này Minh Thần y dì nguyên lại để cho hắn xung phong, hiển nhiên cũng là cùng lần trước đồng dạng, lại để cho chính mình trước thăm dò một phen. Khuyển thần đã lộ ra bản thể, cười toe toét răng răng hướng phía xạ bạ gầm nhẹ lấy. Hắn bản thể so về bình thường chó địa ngục hơi chút lớn hơn một vòng, trên người hôn tạp năng lượng kích động nổ bắn ra từng đạo năng lượng lưu, không khí chung quanh cũng trở nên chẳng phải an phận. Mà ở song phương đều không có phát giác được một chỗ thạch tháp chỗ, 10 cái thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Người đến đúng là Phương Vân. Cùng với hắn một loại tùy tùng cùng. Xem ra tới đúng lúc. Đại nhân, chúng ta lần này tới, có phải hay không muốn đánh lén vạn thần điện? Miệng rộng hai mắt để đó quang, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Phương Vân. Lao quản gia hung hăng gõ hạ miệng rộng đầu, câm miệng, cái này không là chúng ta chiến tranh, chủ nhân mang chúng ta tới, là lại để cho các ngươi học tập, không phải lại để cho các ngươi nhúng tay trận chiến tranh này. Tốt nhất học tập tiểu là tự mình tham chiến. Miệng rộng không dám nói lớn tiếng, chỉ là nhỏ giọng nói thầm. Bất quá có thể cùng Phương Vân đến, cái nào không phải đỉnh tiêm cường giả, miệng rộng cái này trở mình lầm bầm lầu bầu, tự nhiên không có tránh được lỗ thai của bọn hắn. Tiên Hoa cùng mẹ ấy gì à không ít thực chiến, thế nhưng mà cũng không thấy các nàng như thế nào phát triển. Phương Vân bình thản đáp lại một tiếng, nếu là một mặt dùng thực chiến tăng thực lực lên, như vậy các ngươi đời này nhất định không cách nào trở thành chủ thần phía trên cường giả. Phương Vân cùng Tiên Hoa cùng mẹ ấy gì à làm ví dụ, làm cho các nàng một hồi xấu hổ. Bất quá Phương Vân nói là lời nói thật, các nàng hai người thực lực, mới tới thời điểm tại trong mọi người, hoàn toàn chính xác xem như không nhập lưu tiêu chuẩn. Đừng nói là ở đây cái này mấy cái rồi, mặc dù là thôn thiên nhất tộc ở bên trong, tùy tiện tìm ra mấy cái, đều so các nàng cường. Đương nhiên, từ khi đi theo tại Phương Vân phía sau người, các nàng tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, điểm ấy những người khác từ lâu thấy nhưng không thể trách rồi. Các nàng cũng cảm giác mình đi qua giống như là sống vô dụng rồi, Phương Vân giáo các nàng đúc tiên đệ nhất trọng, nhưng thật ra là tương đương đơn giản, thế nhưng mà các nàng tại quá khứ đích phát triển, lại còn không có có mấy ngày qua nhanh. Các ngươi cảm thấy lên sân khấu song phương, ai có nắm chắc đối phó hai người bọn họ. Phương Vân mắt nhìn mọi người. Lao quản gia cười khổ, chủ nhân, xạ bạ đại nhân là sớm nhất đi theo ngài, ngài lại để cho chúng ta như thế nào đối phó được rồi hắn. Đầu kia cầu rất cường, hương vị có lẽ không tệ. Miệng rộng lời bình đạo, tham ăn miệng lập tức làm cái sâu bề ngoài đồng ý biểu lộ. Hỏa sư thì là nằm ở Phương Vân sau lưng, há rồi há miệng rộng, nếu như ta cùng với xạ bạ đổi cái vị trí, ta cùng đầu kia cầu tỷ số thăng có lẽ tại bảy thành đã ngoài, đầu kia cầu thực lực so với ta hơi cao một chút, thế nhưng mà thuộc tính quá lộn xộn, quá nhiều thuộc tính không phải không tốt, thế nhưng mà đây cũng là có khuyết điểm, vậy thì không cách nào lại để cho mỗi một chủng thuộc tính đều phát huy ra vốn xứng đáng tính sát thương. Hỏa sư với tư cách Phương Vân lão nhân bên cạnh, hôm nay cũng đi theo tu thần dưỡng tính, thiếu đi dị vạng thô bạo tính tình, đối với các loại cường giả cũng là thường có trao đổi, thực lực tiến cảnh cũng là không kém. Nói rất đúng. Phương Vân gật gật đầu, hơn nữa hắn thực lực của bản thân, cũng không phải là đỉnh tiêm tồn tại, tựu giống với một người bình thường, mặc dù cho hắn nhiều hơn nữa vũ khí, cũng không bằng một bả đao trực tiếp. Hỏa sư phân tích rất đúng chỗ, mắt kép thì là càng giỏi về quan sát, chủ nhân, người xem xạ ba đại nhân cùng cái con kia cậu, muốn bao lâu thời gian phân ra thắng bại. Mắt kép vấn đề, những người khác lập tức đem chính mình đặt mình trong hiện trong tràng, âm thầm so sánh. Khuyển thần thực lực đối với ở đây mọi người mà nói, cũng có thể đơn giản ứng phó, cho nên trong nội tâm so sánh lấy, nếu như là chính mình, cần bao lâu đả bại khuyển thần. Thế nhưng mà Phương Vân cười lắc đầu, không có gì có thể so sánh tính, song phương chênh lệch quá xa, bao nhiêu thời gian cũng không thể làm sự so sánh, nếu như đổi lại là các ngươi cảm giác mình cần bao nhiêu thời gian. Mắt kép đầu tiên nghĩ nghĩ, nói đến, cả buổi. Một canh giờ. Canh ba chung. Mười tức ở trong. Trong đó hỏa sư cho đáp án thời gian ngắn nhất, bất quá đây không phải nói hỏa sư thực lực mạnh nhất. Hoàn toàn trái lại chính là, hỏa sư thực lực kỳ thật tại trong mọi người, chỉ có thể coi là cuối cùng. Lúc trước Phương Vân tìm hắn cũng không phải là bởi vì tiềm lực của hắn xuất chúng, chỉ là cần một cái thay đi bộ công cụ mà thôi. Mà mọi người mạnh yếu, cũng không thể dựa theo thời gian dài ngắn đến suy đoán. Nói thí dụ như mắt kép theo như lời cả buổi, đó là bởi vì hắn thực lực của bản thân còn quá yếu, nhưng là ở đây ngoại trừ Phương Vân bên ngoài là bất luận cái gì một người, muốn chiến thắng mắt kép đều là không thể nào, ít nhất là không có 3-4 ngày thời gian, đừng muốn chiến thắng. Sư phụ, nếu như là ngài đâu này? Mẹ ấy gì ạt bật thốt lên hỏi một câu. Bất quá những lời này hỏi xong, không đợi nàng kịp phản ứng, mọi người tiểu cho nàng một cái liếc mắt. Vấn đề này cũng thái bạch ngây dại a. Cái này có cái gì có thể so sánh tính? Nếu như là ta, hắn sẽ trở thành cho ta tiêu bản. Mọi người giống như cười mà không phải cười nhếch miệng, bọn hắn thế nhưng mà đều đã từng gặp Phương Vân hàng mẫu thất, vạn trong thần điện vượt qua ngàn cái vị thần hàng mẫu, bày ở trong đó cung cấp Phương Vân nghiên cứu. Nếu như các ngươi bây giờ là cái kia khuyển thần, giữ lại hắn thực lực bây giờ, thế nhưng mà đổi một con đường cho các ngươi lựa chọn, các ngươi cảm thấy có biện pháp nào, có thể chiến thắng xa bạ, hoặc là kéo dài bại trận thời gian. Phía trước mấy vấn đề, đều chỉ xem như thử nước, vấn đề này mới thật sự là trọng đầu hí. Mọi người lập tức lâm vào trong chấm tư, Tiên Hoa cái thứ nhất hồi đáp, sư phụ, ta cảm thấy được tại dưới loại thực lực sai biệt này, ít khả năng chuyển bại thành thắng, thế nhưng mà nếu như chúng ta là cái con kia khuyển thần, ta cảm thấy được ta sẽ thêm cường đại pháp cường hoành trình độ. Tiên Hoa, ngươi đi chính là con đường này, ngươi liền cho rằng tất cả mọi người thích hợp con đường này sao? Tham ăn miệng không cho là đúng nói. Tiên Hoa, ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy? Phương Vân hỏi ngược lại. Ta cảm thấy được cái kia khuyển thần, chính thức ưu tú đúng là bản thể hắn, so về hắn pha tạp thuộc tính, càng có tiềm lực, nếu như hắn có thể vứt bỏ những lộn xộn kia lực lượng, ngược lại có thể rất tốt tăng lên thực lực của mình, ít nhất tại đây chẳng cùng xạ bạ đại nhân trong quyết đấu, không đến nỗi thua thảm như vậy. Hỏa sư như có điều suy nghĩ gật đầu, bất quá mắt kép tắc thì nói ra, ta cảm thấy được hắn có lẽ lựa chọn đem thuộc tính dung hợp, nếu như hắn có thể làm được điểm ấy, thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí thêm nữa. Dung hợp nhiều như vậy thuộc tính bản thân tiểu không thực tế, nếu như hắn có chủ nhân trí tuệ, có lẽ có thể làm được, thế nhưng mà hắn chỉ là một con chó mà thôi, cho nên mắt kép đáp án hiển nhiên là không cân nhắc năng lực của hắn. Miệng rộng đưa ra bất đồng quan điểm nói ra, ta ngược lại cảm thấy, nếu như hắn có thể lựa chọn một loại thích hợp nhất chính mình thuộc tính, không ngừng thêm cường, ngược lại càng cụ tiềm lực. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận trần thuật khởi chính mình kiên trì quan điểm, đồng thời đã ở lẫn nhau phản bác đối phương quan điểm, trên chiến trường còn chưa mở đánh, Phương Vân bên người cũng đã náo tối bụi. Bất quá đối với tình huống như vậy, Phương Vân ngược lại là mừng rỡ hắn thành, có tranh luận mới có tiến bộ, nếu như một mặt nghe theo quyết định của mình, ngược lại sẽ lại để cho bọn hắn mất đi mình, đây cũng không phải là Phương Vân hy vọng chứng kiến kết quả. Đại nhân, ngài nói xem, chúng ta ai nói có đạo lý. Cuối cùng nhất, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Phương Vân trên người, Phương Vân cười cười, các ngươi nói đều rất có đạo lý. Mọi người hiển nhiên đối với Phương Vân cái này trả lời tương đương bất mãn, tất cả đều cảm thấy câu trả lời của mình mới được là chính xác đáp án. Phương Vân lộ ra cổ quái biểu lộ, ta hiện tại ủng hộ các ngươi bất cứ người nào, các ngươi cũng sẽ không chịu phục, cho nên ta đến thiết một cái ván bài, không biết các ngươi có dám đánh cuộc hay không. Ván bài? Cái gì ván bài? Đương nhiên là các ngươi cần có đáp án. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không biết làm sao. Phương Vân xuất ra thế giới chi tâm, ai nếu là thắng, liền có thể đủ đối với thế giới chi tâm tìm hiểu 3 ngày thời gian. Mọi người lập tức vui mừng quá đỗi, tất cả đều kích động nhìn Phương Vân, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ thế giới chi tâm thần kỳ. Cho nên Phương Vân đưa ra cái này ván bài, bọn hắn hai lời chưa nói, tất cả đều gật đầu đồng ý. Cái kia chúng ta lấy cái gì làm tiền đặt cược? Tiền đặt cược đằng sau nói sau. Ta trước tiên là nói về nói quý củ, đợi chút nữa ta đem cái kia khuyển thần làm cho tới, sau đó ta sẽ dựa theo các ngươi theo như lời đích phương pháp xử lý, giao phó khuyển thần bất đồng năng lực, sau đó lại chỉ định một người tới đối chiến, xem các ngươi mỗi người sở thiết muốn lộ tuyến, ai thích hợp nhất khuyển thần. Chương 1152, gặp bi thảm tao ngộ. Ai? Ai tại nói với ta lời nói? Xạ bạ đột nhiên nghi thần nghi quỷ nói một câu, hắn những lời này nói rất không hiểu thấu. Ở trước mặt hắn khuyển thần, vốn là khẩn trương vạn phần, bị hắn như vậy vô cớ một giọng nói, không khỏi rụt co rụt lại thân thể. Bất quá sau đó, xạ bạ đột nhiên như là thần du mở một loại, khi thì gật đầu khi thì cười khổ, tựa hồ hoàn toàn không tại trạng thái. Khuyển thần nhãn gặp xạ bạ đột nhiên thất thần, trong lòng mừng thầm, cơ hội tới. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào có thể đánh bại xạ bạ, chỉ câu được lấy được một điểm tiện nghi, sau đó lập tức tiểu lui ra phía sau. Như vậy tuân theo minh thần mệnh lệnh, đồng thời cũng có thể phấn chấn thoáng một phát vạn thần điện sĩ khí. Nghĩ vậy, khuyển thần không chút do dự, miệng rộng mở ra, một đoàn màu xanh lá chất lỏng hướng phía xạ bạ phun đi. Kịch độc, đây chính là liền sông núi đều có thể ăn mòn siêu cấp kịch độc. Cái này một ngụm xuống dưới, nếu là nhà trong, nói không chừng có thể làm bị thương xạ bạ. Nghĩ vậy khuyển thần không khỏi mừng thầm không thôi, nghĩ đến đợi lát nữa minh thần sẽ như thế nào khen thưởng chính mình, nói không chừng sẽ tăng lên chính mình một cái thần vị. Đột nhiên, xạ bạ lấy lại tinh thần, mắt thấy khuyển thần rõ ràng dẫn đầu phát động công kích, nộ trứng mắt, một quyền là đón khuyển thần vung đi. Cái kia đoàn màu xanh lá chất lỏng xạ bạ căn bản lý cũng không lý, rơi vào xạ bạ trên người, liền một điểm kích động rung động đều không có, xạ bạ nắm đấm không hề ngăn thế. Nam sấp một tiếng, trực tiếp hoanh tại khuyển thần bên trái trên đầu, khuyển thần sợ tới mức lập tức liền muốn quay người chạy trốn. Quả nhiên là quá ý nghĩ hao huyền rồi, cái này hung thần chính mình làm sao có thể đối phó đúng không? Thế nhưng mà tại xạ bạ trước mắt, khuyển thần ở đâu có dễ dàng như vậy trốn. Xạ bạ một phát bắt được khuyển thần chưa hẳn, dùng sức kéo một cái trực tiếp tiểu tún đến trước mặt đến, sau đó hung hăng đá vào dưới bụng. Khuyển thần chịu không được xạ bạ quái lực, còn lại hai cái đầu, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này hắn ở đâu còn muốn cái gì kiến công lập nghiệp, có thể trốn tánh mạng cho dù tốt rồi. Cho nên khuyển thần giờ phút này cũng là phát điên giống như được, tứ chi không ngừng trên mặt đất loạn ném, chỉ cầu đào thoát thăng thiên. Thế nhưng mà xạ bạ bàn tay khổng lồ tại khuyển thần chính giữa trên đầu dùng sức uốn éo, khuyển thần tâm đầu thầm kêu một tiếng, cái này chết chắc rồi. Đột nhiên, xạ bạ lực tay đột nhiên phóng nhẹ, chỉ nghe xạ bạ trong miệng ồn ào tự nói lấy, nguy rồi, ra tay quá nặng đi. Khuyển thần ở đâu minh bạch xạ bạ đây là ý gì, đột nhiên cảm giác thân thể của mình chậm nhẹ, toàn bộ thân hình đã bị xạ bạ hung hăng ném ra ngoài. Trực tiếp nện ở vài dặm bên ngoài dưới cột đá, Khuyển Thần tâm đầu không khỏi vui vẻ, hắn đều cho là mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết xạ bạ rõ ràng không có hạ sát thủ. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, xạ bạ đột nhiên muốn giết hắn, bất quá động động đầu ngón tay sự tình, thế nhưng mà hắn rõ ràng không có xuống. Bất quá giờ phút này cũng không được phép hắn đa tưởng, Khuyển Thần lập tức leo, muốn chạy trốn hồi chính mình trận doanh đi. Thế nhưng mà thân thể lần nữa chợt nhẹ, cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó tại dắt lấy chính mình. Sau đó trước mắt cảnh trí phải biến đổi, xuất hiện trước mặt mấy cái người xa lạ. Khuyển Thần bị trước mặt cái này mấy người lại càng hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng cái này mấy người là Thánh Ma Liên Minh mai phục cường giả. Nhưng khi nhìn mắt, phát hiện trước mắt những người này, tựa hồ cũng không có cái uy hiếp gì khí tức. Trong lòng đích là gan lại đại, các ngươi là người nào? Các ngươi cũng biết bản thân. Biết rõ, một đầu cẩu. Khuyển Thần nhìn xem một cái thấp bé thôn thiên tộc nhân, cái kia thôn thiên tộc nhân cũng nhìn xem hắn, chỉ là nhìn thôn thiên tộc nhân ánh mắt, tựu giống như muốn đem mình ăn tươi đồng dạng, hắn rõ ràng còn tại chảy nước miếng. Khuyển Thần tâm đầu một lồi, như thế nào những người này chứng kiến chính mình, chẳng những không sợ hãi, ngược lại vẻ mặt quái dị biểu lộ. Khuyển Thần lần thứ nhất đã có loại này sởn hết cả gai ốc cảm giác, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng, cẩu cái đuôi cũng là thẳng tắp dựng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí hướng lui về phía sau lấy. Lão quản gia lại là trùng trùng điệp điệp gõ miệng rộng cùng tham ăn miệng cái hót, hai người các ngươi không cần như thế mất thể diện, chủ nhân là chưa cho các ngươi sành ăn có phải hay không? Không muốn gặp đến một cái thần, giống như là ngạ quỷ đầu thai đồng dạng. Ta trước kia nghe chủ nhân nói, tại chủ vị diện thế giới, thịt chó cực phẩm, thế nhưng mà vô tận chi địa thế giới, thế nhưng mà không có cầu, hôm nay nhìn thấy một chỉ, chúng ta đương nhiên là muốn. Miệng rộng không có đem đằng sau nói ra. Chỉ là tất cả mọi người biết rõ cái này hai cái ăn hàng trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Đừng tận muốn những cái kia vô dụng, hay vẫn là đánh cuộc vi trước. Chủ nhân, xin ngài động thủ đi. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Phương Vân trên người. Khuyển Thần cũng không hiểu những người này có ý tứ gì, bất quá xem, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, cho nên không dám khinh thường khinh địch. Hơn nữa giờ phút này thương thế hắn rất nặng, trong lòng nghĩ đến, muốn chạy trốn thoát tại đây. Dù sao Vạn Thần Điện trận doanh cách nơi này không xa, bất quá vài dặm khoảng cách, đúng rồi. Mình ở tại đây, bọn hắn như thế nào không tới cứu mình?